Triệu Tiểu Lan nhìn một cái mang theo mắt kính nam nhân đi lên đài, đột nhiên cảm thấy hắn có điểm quen mắt, chính là đương hắn tự giới thiệu lúc sau liền minh bạch. Chào mọi người, ta là Thạch Hải Thanh đại ca Thạch Hải Nham. Nguyên lai là xe lửa thượng cái kia lão sư, này vẫn là thật sự rất có duyên phận. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là Thạch viện trưởng đại ca, thật là toàn gia người đều thích thỉnh người đi làm lão sư, xem ra thật là giáo dục thế gia xuất thân a. Thạch Hải Nham nhưng thật ra đối cái này muội muội tìm đối tượng rất là vừa lòng, nói xong lúc sau liền tới rồi Triệu Tiểu Lan bên người cùng hắn chào hỏi. Triệu Tiểu Lan cũng nói, Thạch lão sư này thật đúng là xảo, vẫn luôn không nghĩ tới Thạch viện trưởng nguyên lai là muội muội của ngươi. Đúng vậy, vừa mới ta tiến vào thời điểm mới nhìn đến ngươi, không nghĩ tới ngươi. Thật đúng là mau. Nhìn Triệu Tiểu Lan bụng hắn cười nói, hiện tại ta biết ngươi vì cái gì không đi đương lão sư, nguyên lai lúc ấy có phải hay không đã có. Triệu Tiểu Lan mặt đỏ, nói, lúc ấy còn không biết, đúng rồi, ngươi nhớ rõ cùng chúng ta ngồi ở một cái trong xe hai vị quân nhân đi, kỳ thật bọn họ cũng là cái này bộ đội, chỉ tiếc hôm nay đều không ở. Đều cùng Diệp Quốc Hào đi núi sâu rừng ra tử đi thể nghiệm sát lang, cho nên không ở. Nhớ rõ, không nghĩ tới a. Thạch Hải Nham cùng Triệu Tiểu Lan nói một lát lời nói liền trở lại nhà mẹ đẻ người kia trên bàn. Điên Tuệ nói, các ngươi lại như thế nào nhận thức a? Triệu Tiểu Lan liền cười đem xe lửa thượng sự tình nói một lần, mà Điền Tuệ tắc bừng tỉnh đại ngộ nói, vị này chính là cái kia Trịnh Ban ủy trước bạn gái giảng ngươi ở xe lửa thượng như thế nào người kia. Đúng vậy, nhân ra là cái giáo dục giả, nhìn đến ta đang xem thư biết ta là cao trung tốt nghiệp mới tưởng mời ta đi đương lão sư. Chính là lúc ấy ta một lòng nghĩ tới tùy quân, cho nên liền cự tuyệt. Triệu Tiểu Lan ăn ngay nói thật nói, muội tử à, ngươi đây là cái gì nhân phẩm, ở xe lửa thượng đều có thể gặp được tìm ngươi đi đương lão sư. Điền Tuệ trêu ghẹo nói, chính là một bên một cái nữ khách nhân lại nói, này cũng không thể quái Thạch lão sư, thành phố Tân làm trường học khuyết thiếu dạy học nhân viên, phía trước một ít dân làm lão sư đem trường học làm cho trương khí mù mịt cho nên hắn mới khắp nơi tìm có thể đương lão sư nhân tài. Ta coi vị này nữ đồng chí tuổi còn trẻ chính là lại thập phần ổn trọng, chắc không được Thạch lão sư sẽ thỉnh ngươi đi trường học đương lão sư đâu. Điên Tuệ nói, đáng tiếc nàng hiện tại cái dạng này liền không thích hợp, nhưng thật ra phía trước ở nhà trẻ mang quá mấy ngày khóa, kết quả làm cho sở hữu tiểu bằng hữu nhìn thấy nàng đều giống nhìn thấy thân nhân giống nhau. Triệu Tiểu Lan có chút mặt đỏ nói, nào có, chính là ta rất thích bồi bọn nhỏ chơi. Cái kia cùng nàng đáp lời chính là nhà mẹ đẻ người bên trong một vị lao sư cùng Thạch lao sư là một cái trường học, nàng đã đến cũng giải khai vì cái gì Thạch lao sư sẽ nhìn thấy nàng liền tưởng mời người đi đương lao sư sự tình, phía trước còn chuyển quá một đoạn thời gian là nàng quá câu nhân, hiện tại tắc không có người dám nói như vậy. Tiếp theo là Tân Lang Tân Nương nói chuyện, bọn họ hai cái còn đều rất thẹn thùng, chủ yếu là ở bộ đội kết hôn bị chỉnh đủ thảm, từ buổi sáng đến bây giờ liền không có ngừng nghỉ quá. Hiện tại đứng ở mặt trên còn có người hỏi, Khuất Liên Trường, ngươi cùng Thạch viện trưởng là như thế nào nhận thức a? Nói hạ luyến ái quá trình bái. Tham gia quân ngũ ra mặt đều hậu, đặc biệt là tại đây loại không lớn không nhỏ trường hợp bọn họ mới sẽ không cấp Khuất Liên Trường mặt mũi. Khuất Liên Trường ho nhẹ một tiếng, nói, luyến ái chính là như vậy hồi sự, thích liền truy bái. Tiểu tử ngươi không phải có đối tượng sao, chính mình cân nhắc đi. Các ngươi luyến ái quá trình chúng ta như thế nào cân nhắc a? Dưới đài cười vang lên, liền Triệu Tiểu Lan đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Khuất Liên Trường, ngươi có phải hay không hẳn là cùng tẩu tử cho chúng ta tới bài hát ta? Nói xong lúc sau tất cả mọi người vỗ tay, Khuất Liên Trường dùng sức sờ sờ đầu, ca hát gì đó hắn sẽ không a. Chính là bị buộc ra trận hắn đành phải cùng Thạch viện trưởng hợp sướng một bài hát, Bắc Kinh Kim trên núi. Kết quả, Triệu Tiểu Lan chịu hạ khỏe miệng nói, này đó tham gia quân ngũ có phải hay không ca hát đều một cái giọng a? Bọn họ trừ bỏ sẽ kêu kỳ thật chính là sẽ này giọng, nhà ta cũng là, nhà ngươi sẽ không cũng giống nhau đi. Điên Tuệ hỏi Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, ân, dùng quân hào điệu đi niệm từ. Nàng nói xong lúc sau sở hữu quân tẩu đều cười, sau đó nói nàng quá có tài. Triệu Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, là dùng như vậy đại thanh âm niệm ra tới nhân tài có tài đi, thật là đáng thương Thạch viện trưởng. Cũng không phải là sao, Thạch viện trưởng thanh âm đều bị bao phủ ở Khuất Liên lớn lên ký hiệu hạ, liền nàng chính mình đều cảm thấy chấn đến hoảng lặng lẽ cách hắn xa chút. Phía dưới người đã cười thành một đoàn. Thật vất vả nháo xong rồi khiến cho Vương trên thân kiếm đi sướng một đầu, rốt cuộc đứa nhỏ này rất thích cái này cha kế, nào biết Vương kiếm thế nhưng sướng đầu con ca, như thế làm người rất cảm động. Trịnh Vân còn lớn tiếng nói, nhìn thấy không, tương lai tiểu quân nhân, đại gia còn không cho cổ cái trưởng. Khuất Liên Trường sờ sờ đầu của hắn, sau đó một nhà ba người cuối cùng bị Vương tha xuống dưới ăn cơm. Quân đội hôn lễ so nơi khác muốn trang nghiêm, ngay từ đầu Triệu Tiểu Lan là như vậy tưởng. Chính là không biết như thế nào trở về. này đó tham gia quân ngũ ở nghỉ thời điểm thế nhưng cũng có đậu bỉ một mặt, cho nên vốn dĩ nghiêm túc hôn lễ bị bọn họ làm cho tiếng cười không ngừng, chờ Triệu Tiểu Lan trở về thời điểm cảm giác chính mình cười cằm đau. Chờ nàng viết xong một đoạn dừng lại nghỉ ngơi thời điểm trên lầu nháo động phòng cũng bắt đầu rồi, tuy rằng là lầu trên lầu dưới nhưng là bởi vì cách âm kém cho nên nàng nằm ở trên giường đều có thể nghe được bọn họ đang cười, ở hô to, nàng nằm trong ổ chăn tưởng, còn hảo ngày mai khuất liền trường nghỉ, bằng không nháo đến nửa đêm về sáng liền động phòng cũng không dám, sợ chậm trễ rời giường thời gian. Triệu Tiểu Lan ngày hôm sau thu được đến từ trong nhà tin, mặt trên nói trong nhà hết thảy đều hảo, chẳng qua thu hoạch vụ thu đã mau bắt đầu rồi. Mọi người đều có điểm bận rộn. Trong nhà đồ ăn xuống dưới rất nhiều đủ ăn, cho nên bọn họ đang ở phơi thành đồ ăn làm tính toán chờ các nàng trở về thời điểm cho các nàng mang về bộ đội ăn. Triệu Tiểu Lan lập tức hồi âm, hy vọng bọn họ đem không thể ăn đồ ăn toàn bộ phơi, mang về bộ đội thời điểm còn có thể đưa điểm người, rốt cuộc cùng ở một cái người nhà khu, đại gia xử hảo tổng so kết thù muốn hảo. Chính mình đi vào nơi này sau cũng coi như là đắc tội vài người, tuy rằng sự tình đều giải quyết, nhưng là tổng cảm thấy vẫn là mỗi người gặp mặt có tươi cười hào chút. Viết xong tin nàng liền đi tới đem tin đưa cho phòng thường trực tiểu chiến sĩ hy vọng hắn giúp chính mình bưu đi ra ngoài, hiện tại nàng bộ dáng này nếu không có gì sự nhất định sẽ không đi thành phố. Tiểu chiến sĩ hoảng sợ, vội chạy tới nói, tẩu tử về sau ngươi đừng chính mình tới, hoài xong bào thai khẳng định mệt, ta định kỳ qua đi ngươi kia đi một chút là được. Chương 172 sản kiểm. Triệu Tiểu Lan đối với mọi người đều biết nàng hoài chính là xong bào thai chuyện này đã bình tĩnh. Cười ứng lau lau vô hình hãn về nhà, đối phương quá nhiệt tình nàng đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Về đến nhà thời điểm nhìn đến Trịnh Anh đứng ở nơi đó chờ, gặp người tới liền cười nói, tẩu tử, ngươi hôm nay có rảnh sao? Có rảnh a, ngươi có việc sao? Triệu Tiểu Lan cảm thấy gần nhất Trịnh Anh dường như rất bận, vẫn luôn đều không có như thế nào lại đây, có việc cũng là sai khiến tiểu chiến sĩ tới, chính mình lại không tự mình tới. Nga, Quốc Hào đi thời điểm nhưng ra lệnh. Làm ta ở quá hơn một tháng thời điểm mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một lần, ngươi nếu không đi hắn trở về xử trí ta, ngươi xem xe đều mở ra, liền đi thôi. Trịnh Anh chỉ xuống xe, dùng hành động biểu đạt chính mình ý tứ. Vậy ngươi chờ hạ, ta vào nhà đổi tiến quần áo. Cái này Diệp Quốc Hào người ở như vậy xa còn chuyện gì đều quản. Kỳ thật nàng hiện tại cảm thấy chính mình cũng không có gì sự tình, căn bản không cần đi làm cái gì sản kiểm. Nhưng tiểu tâm vì thượng, đi một chút cũng có thể an tâm. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan thay đổi quần áo cầm tiền trinh bao liền cùng Trịnh Anh lên xe, chỉ là hôm nay hảo kỳ quái hắn thế nhưng tìm cá nhân lái xe. Trịnh đại ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì a? Chẳng lẽ bị thương? Triệu Tiểu Lan nghĩ nghĩ vẫn là ở phía sau thăm dò hỏi. Không có a. Trịnh Anh không nghĩ tới nàng chủ động cùng chính mình nói chuyện, hoảng sợ, chính là tim đập lại so với ngày thường nhanh gấp đôi trở lên. Nga. Triệu Tiểu Lan lúc này mới yên tâm. Còn tưởng rằng là bị thương cho nên không thể chính mình lái xe đâu. Đúng lúc này trên đường có cái hòn đá, cái kia tiểu chiến sĩ đại khái lái xe cũng không có Trịnh Anh thời gian trường, cho nên không chú ý liền đè ép đi lên. Quăng, Triệu Tiểu Lan bị run đến đầu đánh vào xe lều mặt trên, còn hảo này xe lều là cái loại này mềm bố, cho nên cũng không có đâm cho nhiều đau. Chính là Trịnh Anh lại nhăn lại mi nói, ngươi đi xuống, ta tới khai. Mặt sau là cái thai phụ, hắn như thế nào có thể như vậy thô tâm đại ý. Chính mình kêu hắn tới thời điểm còn cùng hắn giảng quá, kết quả thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Tẩu tử, người không sao chứ? Trịnh Anh xuống xe thời điểm hỏi một chút. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Nàng sờ sờ chính mình đầu cười nói, kỳ thật vừa mới chính mình cũng hoảng sợ. Phía trước Diệp Quốc Hảo cùng Trịnh Anh lái xe chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, xem ra cái này tiểu chiến sĩ đi ngược chiều xe cái này nghiệp vụ còn không phải quá thuần thục. Trịnh Anh biểu tình xem ra có chút lãnh, nói. Còn vận chuyển đội đâu, liền cái này thủ pháp về sau còn không đem xe khai hố đi. Trên đường có không rõ chướng ngại vật muốn lập tức né tránh không biết sao. Hắn nói xong chính mình khai nổi lên xe, rất ổn. Triệu Tiểu Lan cảm thấy Trịnh Anh trong lòng nhất định có việc, nhưng người ta không nói cũng chỉ có thể chịu đựng không hỏi. Chờ tới rồi bệnh viện kiểm tra lên nhưng thật ra dễ dàng, còn hảo nàng ở nhà thời điểm không có thượng vê đút cờ cho nên tới liền có thể đi vào. Lần này không có Diệp Quốc Hào hỗ trợ ngược lại có điểm nhẹ nhàng. Bởi vì tên kia căn bản chính là ở làm trở ngại chứ không giúp gì. Bất quá hài tử thực khỏe mạnh nàng liền an tâm rồi, ra tới thời điểm nhìn Trịnh Anh ở bên ngoài chờ liền cười nói, hài tử thực hảo, lần sau ngươi cùng Quốc Hào ca thông điện thoại thời điểm nói một tiếng. Ân. Trịnh Anh đi ở phía trước cũng không nói lời nói, hắn nhìn đến bên trong nam chính rõ ràng là cái cơ trí người, nhưng là tính cách chung hoặc nhiều hoặc ít có điểm Diệp Quốc Hào bóng dáng. Không biết vì cái gì nhìn đến nơi này hắn cảm giác được rất quái dị. tổng cảm giác chính mình cuối cùng một chút tịnh thổ mà bị bá chiếm dường như không thoải mái. Loại này không thoải mái cảm giác làm hắn vẫn luôn muốn tránh một chốn tâm loạn người, cho nên lúc này mới có hiện tại bộ dáng. Ta tổng cảm thấy ngươi có việc phải đối ta giảng, chính là nhưng vẫn chịu đựng bộ dáng. Tẩu tử, ngươi có cảm thấy hay không ngươi ở nghệ thuật sáng tạo chung mang vào hiện thực sinh hoạt bóng dáng? Trịnh Anh thật sự không nhịn xuống liền đã mở miệng. Mà Triệu Tiểu Lan cũng rốt cuộc minh bạch lại đây, không khỏi nhíu hạ mày nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy đem nam chính viết tháo, hy vọng về sau còn có thể tới kịp sửa. Kỳ thật nam nhân tháo điểm không có gì, chỉ cần về sau tinh xảo một ít cũng là được. Chỉ là ta không nghĩ tới Quốc Hào đối với ngươi ảnh hưởng như vậy thâm, thế nhưng có thể đưa tới cốt truyện nhân vật chung đi. Ta cảm thấy nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, cho nên chung khó tránh khỏi sẽ mang theo một chút tác giả trong sinh hoạt bóng dáng. Tẩu tử ngươi nói cũng rất đúng. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, lời này nói rất đúng. Tiểu tẩu tử nàng xem đến thực thấu, là chính mình tưởng kém. Hắn đem cái kêu ít trinh thám đại nhập chính mình, đột nhiên có một chút thay đổi hắn liền cảm thấy có chút không tiếp thu được, nhưng ngẫm lại kỳ thật cái loại này biến hóa cũng là bình thường. Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật ngươi để ý kiến cũng đúng, ta về sau sẽ chú ý. Không cần đem nhân vật viết băng rồi liền hảo, thật nhiều đời sau tác phẩm ngay từ đầu đều phi thường không tồi, chính là tới rồi sau lại liền xong rồi. Nhân vật hoàn toàn đi hình liền làm người xem đi xuống dục vọng đều không có. Nàng vừa đi vừa sầu, cảm thấy chính mình giống như cũng muốn phạm cái này sai lầm. Còn hảo Trịnh Anh kịp thời nhắc nhở, cuối cùng làm chính mình trước tiên minh bạch. Tuy nói nghệ thuật nơi phát ra cùng sinh hoạt, nhưng là quá sinh sống cũng không tốt, huống chi ít trinh thám cùng Diệp Quốc Hào căn bản chính là hai loại bất đồng ca tính, nếu viết đến quá mức liền không hảo. Tẩu tử cẩn thận. Trịnh Anh cảm thấy nàng đi chậm quay đầu lại nhìn lên. Nàng người thế nhưng buôn một chiếc ngừng ở lộ trung gian xe đụng phải qua đi. Còn hảo xe là dừng lại, cho nên xem ra nàng cũng không có đâm thương. A Triệu Tiểu Lan đỡ cái chán ngồi xổm xuống, Trịnh Anh có điểm hối hận chính mình không nên để việc này, xem ra tẩu tử nhất định là suy nghĩ nhiều. Hắn vội qua đi đem người đỡ lên, sau đó nhìn nàng ngây ngô cười nói, hắc hắc, tưởng sự tình không chú ý. Ngươi thật đúng là mơ hồ. Hắn bất đắc dĩ cười cười, bất quá lại cảm thấy hiện tại nàng thực đáng yêu. Không được. Chính mình thật sự muốn ly tiểu tẩu tử xa một chút, nếu không những cái đó kỳ quái ý tưởng giống như khống chế không được ra bên ngoài bạo. Con hảo, hai người lên xe xem như thực thuận lợi về tới bộ đội. Triệu Tiểu Lan không làm Trịnh Anh đi mà là thỉnh hắn đi hậu viên tử bẻ điểm bắp vào nhà dùng thủy nấu cho bọn hắn cầm đi ăn. Hiện tại bắp đúng là ăn ngon thời điểm, cho nên Trịnh Anh rất thích ăn. Nào biết mới ra tới liền đụng tới Lục Song Song, tiểu tham ăn thấy được ăn ngon liền rỗi tay hướng Trịnh Anh muốn, nói. Trịnh ban ủy ngươi giống như không thiếu lấy à, cho ta một cái. Tẩu tử nơi đó còn có, ngươi muốn ta làm cái gì? Trịnh Anh cũng không chán ghét Lục Song Song, bởi vì nàng thực đơn thuần. Tẩu tử nơi đó nhất định là vừa từ trong nồi lấy ra tới, quá nhiệt không dám ăn. Nàng rôi tay liền đoạt một cái đặt ở trong miệng gặm, sau đó nói, ăn ngon thật, ta lại đi bao mấy cái cùng nhau đi. Nói xong liền buôn trong phòng đi. Trịnh Anh có điểm dở khóc dở cười, muốn hay không thèm đến đoạt tới ăn á giống như tiểu cẩu dường như. Chiếm được chính là nàng giống nhau. Triệu Tiểu Lan đương nhiên sẽ không quên Lục Song Song kia một phần, kỳ thật nàng đã sớm cấp lưu ra tới, chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng gặm bắp tiến vào. Chương 173 Đào Vân tặng lễ. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá, Triệu Tiểu Lan thân mình là càng ngày càng cồng kềnh. Mắt thấy Diệp Quốc Hào đi rồi gần đã hơn 2 tháng, chính là tin chỉ thu được 2 phong điện thoại chỉ tiếp một lần. Nàng đã thói quen, dù sao chính mình ngày này cũng rất bận rộn. Hiện tại sáng sớm một đêm đều đã lạnh. Mà trong bụng tiểu gia hỏa cũng học xong phiên thiên, thường thường sẽ động một chút chọc nàng chú ý nghĩ đến muốn làm lại dạy dỗ nữ nhi nàng phi thường vui vẻ, đương nhiên nhiều ra một cái nhi tử liền càng thêm vui vẻ. Điền Tuệ mấy ngày nay sẽ thường đến xem, Lục Song Song cũng tổng tới, bởi vì Triệu Tiểu Lan này vóc người các nàng đều cảm thấy rất dò người, rõ ràng mới 5 cái nhiều tháng chính là xem ra đã có nhân ra 7 cái nhiều tháng bụng. Hôm nay Triệu Tiểu Lan nên đón khách đi đến. Đã đi rồi hơn 2 tháng Đào Vân cùng một cái khác cùng nàng trường rất giống trung niên nữ nhân, các nàng lần này vẫn là mang theo lễ vật tới, 2 túi sữa mạch nha. Ở thời đại này tới giảng, này lễ vật đã xem như rất không tồi. Triệu Tiểu Lan thỉnh người tiến vào ngồi, sau đó rất kỳ quái các nàng vì cái gì sẽ đến. Con hảo Lục Song Song ở, nếu không nàng thật đúng là không dám đem người hướng trong phòng mang. Gần nhất nàng biết Lục Song Song nguyên lai là chính mình tiểu người đọc, nàng sẽ thường thường trốn ở chỗ này xem sẽ thư thuận tiện chiếu cố nàng. Đào Vân thoạt nhìn gầy rất nhiều, người cũng không giống phía trước như vậy bừa bãi. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan bụng nói, vị này chính là ta mụ mụ, nàng nghe nói ngươi đã hoài thai cho nên muốn đến xem. Kìa cảm ơn A-Z. Triệu Tiểu Lan đối với Đào Vân ấn tượng cũng không tốt, cho nên thái độ cũng là không nóng không lạnh. Đào Mụ Mụ nhưng thật ra thực trực tiếp nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí đúng không, ta đã nghe nói Đào Vân trước kia ở chỗ này làm rất nhiều làm khó chuyện của ngươi, có thể hay không xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng tha thứ nàng một chút. A Di, ta năm nay mới 18 tuổi. Triệu Tiểu Lan nội tâm vô ngữ, nàng thừa nhận chính mình xác thật hai đời thêm cùng nhau so Đào Vân lớn hơn, chính là cũng sẽ không thánh mẫu đi tha thứ nàng, bởi vì nàng làm ra sự tình làm người vô pháp tha thứ. Đào Mụ Mụ cũng không nóng nảy, nói, đúng vậy, nàng chính là từ nhỏ bị chúng ta cấp chiều hư, nếu có chuyện gì ngươi cũng có thể cùng chúng ta nói, có thể bổ nếm chúng ta nhất định sẽ tận lực. A Di, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi. Triệu Tiểu Lan không nghĩ cùng các nàng quẹo vào mạc giác, nếu đi vào chính mình ra còn mang theo lễ vật khẳng định là có việc muốn nhờ, nếu không cũng không đến mức đế thanh hạ khí. Ta liền thích sảng khoái nhanh nhẹn cô nương, là cái dạng này, Kim Toàn một hai phải cùng Đào Vân ly hôn loại sự tình này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Rõ ràng, làm sao vậy? Chính là Kim Toàn cùng Đào Vân vẫn là có cảm tình, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi khuyên một chút Kim Toàn, ly hôn loại sự tình này không phải nói ly liền ly nhất định phải nghĩ kỹ rồi. Đào Vân thật là đắc tội ngươi cùng Diệp Phó Đoàn trưởng, chỉ cần các ngươi chịu tha thứ nàng, như vậy bọn họ vợ chồng son vẫn cứ có thể giống quá khứ giống nhau quá hảo ngày lành. Đào Mụ Mụ cười nói, Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nhưng là cho dù không nghĩ nhiều nàng cũng thấy lời này có vấn đề. Ngài ý tứ là, bọn họ hai vợ chồng cảm tình hảo, là chúng ta buộc bọn họ ly hôn. Triệu Tiểu Lan rốt cuộc viết có một đoạn thời gian, này tư duy lo dịp gì đó vẫn là rất mạnh, thực mau liền phân tích ra nàng ý tứ trong lời nói. Mà một bên Lục Song Song phụt một tiếng liền bật cười, nói, vị này đại nương ngươi không lầm đi, nhà các ngươi đảo lão sư xem thường Kim Doanh trưởng toàn bộ đội đều biết đến sự tình, như thế nào tới rồi ngài trong miệng liền thành bọn họ ly hôn cùng tẩu tử có quan hệ. Triệu Tiểu Lan trong lòng minh bạch, dựa theo vị này Đào Mụ Mụ tư tưởng có thể là cho rằng Đào Vân đắc tội chính mình mà Diệp Quốc Hào liền đối Kim Toàn tạo áp lực, lúc này mới dẫn tới Kim Toàn vì sự nghiệp không thể không vứt bỏ tình yêu, sau đó nàng hiện tại lại đây minh tặng lễ. Ngầm là ở nói rõ nàng đã nhìn thấu sự tình chân tướng, cho nên nho nhỏ cảnh cáo bọn họ muốn thu liễm điểm sao. Không, vị này đại nương đại khái hiểu lầm quân đội cùng địa phương các bộ môn bất đồng. Vô luận Đào Vân đối ta đã làm chuyện gì, nàng hành vi yêu cầu chính mình phụ trách mà không phải Kim Toàn. Cho nên, Diệp Quốc Hào tuy rằng là hắn thượng cấp lại sẽ không đối hắn hôn nhân khoa tay múa chân, điểm này ta lấy quân nhân danh dự danh chứng. Đến nỗi bọn họ hôn nhân tin tưởng là chính bọn họ sự tình chúng ta này đó người ngoài không có quyền can thiệp, đồ vật các ngươi mang đi đi. Triệu Tiểu Lan phân tích đến thấu triệt, liền Đào Mụ Mụ đều lắp bắp kinh hãi. Trách không được nữ nhi đậu bất quá nàng, liền hướng này phản ứng tốc độ cùng nhìn vấn đề chiều sâu cũng mạnh hơn từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên nữ nhi. Ta xem Triệu đồng chí hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý khác, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ khuyên ngăn Kim Toàn, này tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối. Không thể bởi vì chuyện này liền chặt đứt này duyên phận không phải sao. Đào Mụ Mụ rốt cuộc tuổi lớn trầm ổn, cho nên cho dù bị Triệu Tiểu Lan vạch trần cũng không có phát giận. Triệu Tiểu Lan thấy nàng còn tính có thể nghe được đi vào lời nói liền điểm phía dưới nói, phu thê gian duyên phận không phải nói đoạn liền đoạn, bởi vì có thể được tới này phân duyên thật sự không dễ dàng. Nàng cùng Diệp Quốc Hào bị tra tấn cả đời mới có thể tiến đến cùng nhau, nàng tự nhiên cũng là quý trọng. Chính là, đại nương ngươi có lẽ không biết, Kim Doanh trưởng mới là quý trọng duyên phận kia một cái. Triệu Tiểu Lan, ngươi nói bậy gì đó, hắn quý trọng còn nói muốn ly hôn. Đào Vân đứng lên mặt tức giận đến đỏ bừng, xem ra là tưởng phát tác bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cũng lập tức mặt trầm xuống nói, một khi đã như vậy vậy ngươi đi cùng Kim Toàn nói, ta không phải hắn cùng ta nói nhau nhau cũng vô dụng. Ngươi cho ta ngồi xuống. Đào Mụ Mụ kéo một chút Đào Vân nói, nữ nhi của ta đã hối hận, nhưng là Kim Toàn nhưng vẫn cự tuyệt thấy nàng, ngài xem có phải hay không từ ngài ra mặt. Thôi đi, tẩu tử ra mặt về sau ngươi nữ nhi lập tức sẽ vu hãm nàng cùng Kim Doanh trưởng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ linh tinh sự tình, nàng liền tới tháng kinh đều có thể vu hãm tẩu tử dùng trứng gà độc nàng sinh non, ha ha. Lục Song Song sợ Triệu Tiểu Lan có ngốc giúp Đào Vân, vì thế dùng để trước sự tình nhắc nhở nàng một chút. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi nói, thực xin lỗi, chuyện này ta không có lý do gì ra mặt. Kia Diệp thủ trưởng, hắn ra nhiệm vụ không ở. Bao lâu thời gian có thể trở về a? Ta không biết. Triệu Tiểu Lan, Diệp Quốc Hào khi nào trở về ngươi sẽ không biết. Hắn ước gì mỗi ngày lớn lên ở bên cạnh ngươi, ngươi một cái làm nhân thê tử không biết hỏi một câu. Đào Vân cười lạnh lên, nàng hoàn toàn không tin Triệu Tiểu Lan nói tử. Đào Vân đồng chí, tốt xấu ngươi cũng làm quá một đoạn thời gian quân tẩu, chẳng lẽ không biết quân nhân nhiệm vụ có một ít là quân sự cơ mật không thể đối bất luận kẻ nào giảng sao. Vẫn là, trước kia Kim Toàn sẽ đối với ngươi nói. kia sự tình nhưng nghiêm trọng, ngươi nói có phải hay không? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cậu không đổi được an xỉ cái này từ nàng xem như minh bạch, vừa rồi nhìn nàng thái độ cũng không tệ lắm, chính là hiện tại xem ra kia căn bản chính là trang. Đao mụ mụ lập tức nói, đúng đúng, loại chuyện này chúng ta liền không hỏi, vậy ngươi biết Kim Toàn ở đâu sao, có hay không hắn nơi đó địa chỉ cùng điện thoại? Chương 174 giã thú xuống núi. Triệu Tiểu Lan nhìn Đào Mụ Mụ liếc mắt một cái, xem ra nàng xác thật rất muốn cho nữ nhi cùng Kim Toàn ở bên nhau. Nàng kỳ thật không nghĩ quản người khác phu thê sự tình, như vậy sự tình cũng là khó nhất quản. Nhưng là nếu là người khác nàng có lẽ nhiệt tâm một chút, nhưng đổi thành Đào Vân nàng là có thể trốn rất xa trốn rất xa. Thực xin lỗi, chuyện này các ngươi chỉ có thể hỏi bộ đội lãnh đạo, ta một cái tiểu quân tẩu nào biết Kim Toàn đi đâu. Diệp Quốc Hảo sẽ không nói cho ngươi. Đào Vân lại tới nữa một câu. Mà Triệu Tiểu Lan lập tức hồi nàng nói, Diệp Quốc Hào là có thể đem sự tình nói cho ta, nhưng là ta không hỏi. Ngươi Đào Vân thở phì phì, chính là vì có thể tìm được Kim Toàn cũng chỉ có thể nhịn. Triệu Tiểu Lan nói, Kim Toàn lại không phải ta người nào, vì cái gì ta muốn bắt quái đi hỏi nhà người khác nam nhân ở nơi nào. Ta lại không phải ngươi, chỉ là lời này nàng không có nói ra. Không có nói ra không đại biểu người khác nghe không hiểu, ít nhất Lục Song Song là nghe hiểu. Nàng bổ xích một tiếng bật cười, Đào Mụ Mụ cũng nghe ra tới, vì thế nói, chúng ta đây liền không quấy rầy, đi trước. Nói xong đứng lên. Triệu Tiểu Lan đem kia hai túi sữa mạch nha cầm lấy tới đặt ở các nàng trong tay, nói, đồ vật các ngươi cầm, sự tình không hoàn thành thật là ngượng ngùng. Chính là trên mặt lại không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Nay Đào Mụ Mụ nhíu hạ mi, đưa ra đi lễ thu hồi tới cũng không quá hảo. Chính là Đào Vân lại cướp được trong tay nói, vừa lúc trở về ta uống. Triệu Tiểu Lan không lý nàng, vừa đến trước cửa liền thấy Trịnh Anh Hành quân gấp dường như chạy tới, tới rồi lúc sau thấy Đào Vân các nàng đi ra ngoài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lần này không đối tẩu tử làm cái gì. Chính là Đào Vân nhìn hắn bộ dáng này lại cười lạnh nói, đây là lo lắng. Song song, mau cùng ta lại đây, phòng y tế có người bệnh. Trịnh Anh lập tức đối với mặt sau đứng xem náo nhiệt người kêu một tiếng. Lục Song Song liên thủ báo chí đều không có buông liền chạy tới Trịnh Anh bên người, nói, kỳ quái. Hôm nay lại không huấn luyện. Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng kỳ quái, chính là nhìn bọn họ rời đi sau Đào Vân kia sắc mặt cũng thật chính là đẹp. Bất quá bọn họ thế nhưng không đi mà là đi trên lầu địa phương, xem ra là tính toán ở chỗ này trụ một đêm. Rốt cuộc nhân ra Đào Vân còn không có ly hôn đâu, ở nơi này cũng thuộc bình thường. Mà bên kia Lục Song Song còn hỏi nói, là cái dạng gì thường, đại phu nhóm nhìn sao? Thực xin lỗi ta lừa ngươi. Ta lo lắng. Không cần phải nói ta minh bạch. Lục Song Song phân tích nói, ngươi có phải hay không lại sợ bị Đào Vân hiểu lầm a, cho nên mới lấy ta đương lấy cớ. Không có quan hệ, chỉ là hoảng sợ mà thôi. Nàng nhẹ nhàng thở ra cầm báo chí phẩy phẩy phong. Ngươi cũng đang xem tẩu tử. Chính anh nhìn nàng trong tay lấy báo chí hỏi. Đúng vậy, ta kỳ thật từ đệ kỳ bắt đầu cũng đã ở đuổi theo, khi đó ở ta mẹ ra nhìn đến. Chính là bộ đội vẫn luôn không có, ta lại không có thời gian đi mua chỉ có thể đi tẩu tử nơi đó xem. Ai làm tẩu tử báo chí tới nhanh nhất, lại còn có thể vừa nhìn vừa bị kịch tấu. Lục Song Song tiêu ngạo nói. Thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy, vậy ngươi biết tiếp theo cái chuyện xưa tẩu tử sẽ viết cái gì? Cái này sao? Bí mật. Lục Song Song ngón tay đặt ở chính mình bên môi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó cười chạy ra. Cái này rảo hoạt nha đầu, chính anh lắc lắc đầu, có loại bị người chơi cảm giác. Bất quá hôm nay cũng may mắn có nàng, nếu không lại bị cái kia Đào Vân cấp nói ra chút khó nghe nói. Nàng gần nhất ở chỗ này, như vậy hẳn là cách xa nàng điểm, nhưng là lại sợ nàng có nguy hiểm, cho nên hắn quyết định vẫn là đi tìm Lục Song Song, nàng thường đi hẳn là có thể bảo hộ một chút tẩu tử. Vạn nhất cái kia Đào Vân lại tìm nàng phiền toái cũng hảo có người chiếu ứng, quan trọng nhất chính là hắn còn không biết lần này Đào Vân là vì sao vì tới. Chờ hắn hướng đi Lục Vân tìm hiểu thời điểm Triệu Tiểu Lan trong nhà cũng đã xảy ra điểm sự tình, đó chính là nàng trước cửa đột nhiên nhiều hai vẫn còn mang theo nhánh cây chờ ngụy trang quân nhân. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, chủ yếu là bọn họ trong tay còn cầm các loại hoang dại động vật, xem ra là vừa giết chết còn nhỏ huyết. Người nhóm Triệu Tiểu Lan dùng tay che lại cái mũi trong lúc nhất thời không nhận ra này hai người tới, bọn họ này trang thật là hóa đến thật tốt quá. Mau, đem đồ vật lấy một bên đi đừng dọa hư ngươi tẩu tử. Đúng vậy. Thanh âm này, Triệu Tiểu Lan cắn răng nói, Diệp Quốc Hảo. Ân, Tiểu Lan ngươi mới nhận ra tới ta a. Diệp Quốc Hảo lập tức đi vào tới. Quần áo trên người thật là cái gì đều có. Ngươi bộ dáng này có thể ra tới liền có quỷ, như thế nào bộ dáng này trở về. Triệu Tiểu Lan cảm thấy về sau chính mình nhất định phải đem lá gan luyện lớn hơn một chút, nếu không gia hỏa này không có việc gì tới một phát cũng thật là rất dọa người. Thực xin lỗi a, ta tưởng sớm một chút trở về gặp ngươi liền cùng Tống Chí mới vừa suốt đêm lái xe đã trở lại. Bởi vì sốt ruột, cho nên liền quần áo gì đó cũng không đổi. Chúng ta không vào nhà liền ở bên ngoài cầm quần áo cởi, thuận tiện đem mấy thứ này xử lý, Tiểu Lan ngươi đi vào trước đi. Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí mới vừa ở bên ngoài đem lá cây cái gì xóa, sau đó áo ngoài cũng cởi. Triệu Tiểu Lan cho bọn hắn đánh thủy, hiện tại tuy rằng có chút lạnh nhưng là này đó tham gia quân ngũ căn bản không thèm để ý ở bên ngoài liền rửa rửa, sau đó đem mang về tới hoang dại con mồi cấp xử lý. Diệp Quốc Hào chỉ giống nhau lưu lại một miếng thịt còn lại khiến cho Tống Chí mới vừa đưa đến bếp núc lớp học chờ ngày mai cấp các chiến sĩ thêm đồ ăn, mà da lông tắc toàn cho hắn lưu lại, rút hảo toàn đặt ở bên ngoài phơi. Ngươi lưu lại như vậy nhiều ra làm cái gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi. Lưu trữ cấp chúng ta con cái làm tiểu chăn hoặc là mũ nhỏ, mùa đông chính là phi thường ấm áp. Diệp Quốc Hào cuối cùng khôi phục nhân loại bộ dáng tuy rằng trên mặt còn có chút màu sắc rực rỡ. Ngươi không đổi, vào nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Tiểu Lan nói. Thật là, nói trở về liền trở về một chút tin cũng chưa cho. Nàng giặt sạch cái khăn lông cấp Diệp Quốc Hào lau mặt, sử sức lực có điểm đại, chính là đối phương lại không chút nào để ý. Tức phụ, con của chúng ta lớn lên thật là nhanh, mới hơn 2 tháng không gặp đã lớn như vậy, làm ta hảo hảo sờ sờ. Diệp Quốc Hào là sờ hài tử tử, chính là chờ vào phòng ngay cả hài tử mẹ cùng nhau liền sờ mang ôm. Ngươi đừng như vậy đại lực ý, sẽ đau, còn có trên người của ngươi hương vị hảo trọng, là cái gì hương vị? Ta ở núi sâu rừng già thời gian dài như vậy cũng chưa tắm xong, có hương vị thực bình thường, hắc hắc, ta đi tẩy tẩy. Nói xong Diệp Quốc Hào liền đi vào phòng vệ sinh xúc rửa đi. Hắn tức phụ ghét nhất hương vị trọng, lại nói vạn nhất cấp vân phun ra liền không hảo, hắn chính là thật sự bị kia một đoạn thời gian nôn ngén cấp sợ hãi. Bất quá trên người hắn cũng xác thật ô uế, đánh vài buồn thủy mới rửa sạch sẽ, sau đó lại quát râu lại cắt cắt tóc, chờ ra tới thời điểm mới xem như khôi phục trước kia bộ dáng. Triệu Tiểu Lan cứ như vậy nhìn mới vừa đi vào một cái dã nhân trở ra lúc sau liền biến thành rất xoái nam nhân, không khỏi nói, không biết còn tưởng rằng các ngươi lần này công tác là đi làm dã nhân. Chương 175 Kim Toàn quyết định. Diệp Quốc Hào đâu thèm cái này, nào lên đi liền ôm lấy tức phụ nói, lần này có thể ôm đi, có thể tưởng tượng chết ta, tức phụ trên người của ngươi thật tốt nghe, chúng ta lên giường làm ta nhiều người ngửi. Ngươi, ngươi đừng như vậy, ta lớn như vậy bụng ngươi còn có nhàn tâm a? Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, trước một đời chính mình bụng đại thời điểm cái kia Bạch Quang Viễn đều ghét bỏ thẳng trốn, thậm chí chạy đến bên ngoài tìm nữ nhân khác đi. Nàng vẫn luôn cho rằng lúc này xấu, nam nhân đều sẽ không động. Như thế nào hắn còn có loại suy nghĩ này đâu. Chính là Diệp Quốc Hào lại lần nữa phát huy hắn hổ thật kính nhi, cũng không quản nàng nho nhỏ dễ rủa đề thương liền thượng cũng chưa nửa điểm do dự. Triệu Tiểu Lan dùng sức véo hắn, bởi vì cho dù có hài tử nên đau cũng sẽ đau. Con Hảo, Diệp Quốc Hào thuộc về cái loại này có thể kiên trì hình, vì thế Triệu Tiểu Lan kính nhi đều là cho ma đi lên, loại sự tình này ma ma cũng liền thoải mái. Triệu Tiểu Lan thực chán ghét chính mình loại này đà điểu tâm tư. Chính là gặp được này chỉ hổ cũng ngươi cũng không có biện pháp không phải sao. Ngạnh làm bất quá, mềm ngươi càng khóc nhân ra càng đau ngươi, còn thương lượng lượng nói lập tức liền hảo. Chính là này lập tức định nghĩa thật sự thực quảng. Ngày hôm sau Lục Song Song tới xem Triệu Tiểu Lan là Diệp Quốc Hào tiếp đãi, Triệu Tiểu Lan căn bản không khởi tới. Diệp Quốc Hào đang ở cho nàng nấu mì, bên trong còn đánh 2 cái trứng trắng bao. Nhìn Lục Song Song tiến vào liền nói, Lục hộ sĩ tới, ăn không? Ăn qua, thủ trưởng ngươi đã trở lại, tẩu từ đâu? Lục Song Song kỳ quái vì cái gì tẩu tử không lên nấu cơm, không thoải mái. Nàng, tối hôm qua không ngủ hảo. Diệp Quốc Hào bắt một chút chính mình lần đầu đáp. Nga, kia làm nàng ngủ đi, ta chính là đến xem tẩu tử, không có việc gì liền đi trở về. Lục Song Song cũng không nhỏ, nghe Diệp Quốc Hào nói tẩu tử không ngủ hảo bao nhiêu cũng minh bạch một ít, sau đó đỏ mặt đi rồi. Diệp Quốc Hào nấu hảo mặt thăm dò nhìn phía phòng, chính mình tức phụ chính đỉnh tiểu nồi ở hướng đề bật lực. Tựa hồ là nhớ tới nhưng là lại không sức lực. Cuối cùng, nàng từ bỏ. Nhắm mắt lại muốn ngủ bộ dáng, hơi có chút đau lòng đi vào đi duỗi tay đem nàng bế lên tới, sau đó thế nàng mặc quần áo. Dư thừa nói cũng chưa nói, chính là hắc hắc cười 2 tiếng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nghiến răng dùng sức cắn hắn cánh tay một ngụm, này một ngụm hạ lực lượng lớn nhất, chính là cũng không đem nhân ra cắn đau. Ngươi lần này có bao nhiêu thời gian giải kỳ nghỉ a? Ta đại ca mau kết hôn. Chúng ta sớm một chút trở về nhiều trụ chút thiên. Triệu Tiểu Lan ăn qua cơm mới có sức lực cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện, sau đó buông xuống nhìn hắn thu thập chén đũa. Ta có hơn 10 ngày kỳ nghỉ, bất quá phải đợi 2 ngày phê xuống dưới, ngươi lại chờ một chút cũng không nổi. Diệp Quốc Hào muốn đem trở về sự tình xử lý một chút mới có thể đi, Triệu Tiểu Lan nghe xong gật đầu nói, ta nhìn xem muốn bắt cái gì trở về. Ngươi cái kia máy chữ đến cầm đi. Đúng vậy, ngươi không nhắc nhở ta đều quên mất, hiện tại sử thuận tay không có ta thật sự không bỏ xuống được, cho nên cái này nhất định phải cầm. Nàng còn phải đem phía trước bản thảo cũng mang theo, nếu không có cái gì quên hảo trở về phiên tư liệu. Diệp Quốc Hào nói, ta đây đem xe khai đi kiểm tu một chút, lần này không thiếu lăn lộn, trở về thời điểm ngươi liền hướng lên trên lấy đồ vật là được. Hắn thu thập qua liền xuất phát đi thủ trưởng kia báo danh đi, thuận tiện đem xe đưa đi kiểm tu một chút, sợ chính là nửa đường thượng ra gì tật xấu đến lúc đó đông lạnh tới rồi tức phụ. Chính anh biết hắn sau khi trở về cố ý tới Diệp Quốc Hào ra ăn thịt, Triệu Tiểu Lan đem những cái đó thịt gì đó làm 4-5 đạo đồ ăn chờ giữa trưa bọn họ trở về ăn. Biết không sẽ đến một cái, kết quả lại tới nữa một đám. Diệp Quốc Hào kêu gọi lực thật là quá cường. Cũng may Triệu Tiểu Lan sớm đã thành thói quen, chờ bọn họ tới thời điểm nàng đã người chậm cần bắt đầu sớm chậm rãi nấu sáng sớm thượng thịt, trực tiếp bưng lên đi liền có thể ăn. Tức phụ, ngươi như thế nào biết ta muốn tìm bọn họ tới ăn cơm? Diệp Quốc Hào quả thực sợ ngây người, hắn vốn dĩ tưởng trở về chính mình làm đâu, nào biết tức phụ đều nấu hảo. Ta đương nhiên đã biết, nhiều như vậy thịt muốn ăn hỏng rồi à, đương nhiên muốn tìm đại gia cùng nhau ăn. Triệu Tiểu Lan dọn xong chiếc đũa nói, đại gia đừng đứng, đều ngồi xuống ăn đi. Kỳ thật đều là chút người quen, Đoạn Hắc Tử, Chính Anh, còn có Khuất Liền Trường này đó, chỉ là không nghĩ tới Kim Toàn đã trở lại, người khác phơi có điểm hắc, nhưng là ngồi ở chỗ kia nhưng thật ra không nhìn ra trong lòng có việc gì. Tẩu tử, ngày hôm qua các nàng lại tới tìm ngươi phiền toái đi, thực xin lỗi. Kim Toàn ngượng ngùng nói, không có việc gì, cũng không phải cái gì phiền toái. Triệu Tiểu Lan đương nhiên không thể làm khó Kim Toàn, tới tìm chính mình cũng không phải hắn. Đại gia liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Triệu Tiểu Lan là thai phụ không có người dám bị đói nàng, cho nên Diệp Quốc Hào khiến cho nàng ngồi ở một bên ăn trước. Chờ nàng ăn xong liền nghe bọn hắn nói chuyện, uống lên chút rượu liền có người hỏi Kim Toàn nói, ta coi ngươi tức phụ cùng ngươi mẹ vợ đều tại đây đâu, các nàng là tưởng khuyên ngươi không ly hôn à, ngươi phải làm sao bây giờ. Kim Toàn gắp khẩu thì tan đi xuống, trầm mặc trong chốc lát nói, này hôn ta cần thiết ly, trừ phi Đào Vân chịu sửa. Nhưng là, kia căn bản không có khả năng. Hắn thở dài, tựa hồ không nghĩ nhắc lại. Đại gia cũng biết tâm tư của hắn, đây là thật sự không nghĩ qua. Kỳ thật mọi người đều là tham gia quân ngũ, có cái tức phụ khẳng định được sủng ái ái. Lại nói Kim Toàn điều kiện không kém, nếu không lúc trước cũng không thể cưới được Đào Vân. Diệp Quốc Hào còn khuyên nhủ, lúc trước ngươi nếu làm quyết định hiện tại phải hảo hảo suy xét một chút, đừng làm chuyện gì đều là đầu góc nóng lên. Ta không phải đầu góc nhiệt, nàng làm những cái đó sự tình các ngươi đều biết đến. Đó chính là một cái con sâu làm dầu nổi canh. Nếu lại làm nàng lưu lại nơi này ta không dám bảo đảm về sau có thể hay không lại động thủ đánh nàng. Kim Toàn có chút bất đắc dĩ nói. Vậy dọn ra đại viện đi thành phố trụ, ngươi như vậy quyết định vẫn là có chút qua loa. Chính anh mở miệng khuyên. Từ bọn họ đối thoại chung Triệu Tiểu Lan mới hiểu biết đến quân nhân ly hôn đại biểu cho cái gì, trách không được lúc trước Khuất Liền Trường cách bọn họ cũng không đồng ý đâu. Cuối cùng đề tài này cũng không tiến hành đến đi xuống, rốt cuộc chân chính làm quyết định còn phải là Kim Toàn. Chính là chờ ngày hôm sau Triệu Tiểu Lan liền từ khác quân tẩu nơi đó được đến tin tức, Kim Toàn đồng ý lại cùng Đào Vân ở chung một đoạn thời gian, nhưng là yêu cầu nàng dọn đến thành phố đi trụ. Mà hắn có rảnh cũng sẽ đi, cứ như vậy coi như là giai đại vui mừng. Mà Triệu Tiểu Lan hướng trên xe dọn đồ vật thời điểm Đào Vân cũng vừa vận chuyển nhà, nàng tuy rằng coi thường Triệu Tiểu Lan cũng chưa từng có tới nói chút có không. Gần nhất này trong viện quân tẩu cũng không tin nàng. Thứ hai Kim Toàn yêu cầu là hy vọng nàng sửa lại chính mình kiêu căng xem thường dân quê tính cách, nếu không vẫn là sẽ đưa ra ly hôn, đến lúc đó liền không có cứu vãn đường sống. Đào Vân rời đi Kim Toàn lúc sau mới biết được chính mình vẫn luôn bị chiếu cô đã thói quen, đột nhiên rời đi còn có điểm để ý hắn, vì thế liền không nghĩ lại ly hôn. Huống chi cho dù ly hôn nhân gia Diệp Quốc Hảo cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái, cho nên liền đánh mất cái này ý niệm. Chương 176 điên rồi từng đỏ thấm. Triệu Tiểu Lan thấy nàng bất quá tới trêu chọc chính mình còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng cũng không phải sợ, chính là cảm thấy nếu nàng lại nháo kia cùng Kim Toàn thật sự liền không còn có cơ hội hợp lại. Còn hảo đối phương đầu góc còn không có hố, yên lặng dọn ra xám xịt đi rồi. Đem một ít dùng không đến quần áo cùng cũ chăn dọn lên xe, Triệu Tiểu Lan lại đem cho cha mẹ cùng bà lễ vật cũng dọn đi lên, đương nhiên còn có cấp đại ca bọn họ làm vỏ chăn. Đây là nàng đưa cho tương lai tẩu tử lễ vật. Chính mình trước kia thực xin lỗi nàng tổng phải làm ăn lót dạ nếm, tuy nói trước cả đời cùng cả đời này cũng không tương đồng, nhưng là nàng trong lòng tổng cảm thấy băn khoăn. Xe Jeep rất lớn, lại bởi vì ghế sau không cần ngồi người cho nên có thể trang rất nhiều đồ vật. Triệu Tiểu Lan có không đều hướng trong trang, thậm chí liền trứng gà đều trang lên rồi. Điền Tuệ nhìn nàng vội cùng nói, ngươi này trứng gà không lưu trữ chính mình ăn sao? Ta muốn quá một đoạn trở về đâu, này trứng gà đặt ở nơi này sợ hỏng rồi không bằng lấy về ra ăn, sau đó ở nhà lấy tân. Lúc này hơn phân nửa đều là gà nhà trứng, cho nên nơi nào lấy đều giống nhau. Ân, có thể phóng được ngươi nhiều lấy về điểm, sinh xong rồi hài tử còn phải dùng. Nông thôn trứng gà nhiều, có thể thu liền trộm nhiều thu điểm. Điền Tuệ nói chính là lời nói thật, lúc này trứng gà cũng không phải tùy tiện ăn, cho nên muốn trước tiên tích cóp. Đã biết, Triệu Tiểu Lan vẫn là thực nghe lời, nàng tuy rằng trọng sinh, nhưng có chút thời điểm sẽ đem về sau nhật tử đại nhập hiện tại, cho nên không quá thích tích cóp đồ vật, lấy phiếu không để trong lòng. Nhưng ngẫm lại, hiện tại ly tám mấy năm còn sớm, cho nên tích cóp còn phải tích cóp. Tỷ như nói này làm ở cứ ăn trứng gà cùng gạo kê, đời trước nàng ở cứ không có làm hảo rơi xuống tật xấu, cả ngày eo đau chân đau còn dinh dưỡng bất lương, sau lại sinh hoạt hảo cũng không điều dưỡng lại đây. Điền Tuệ này vừa nhắc nhở nàng lập tức biết muốn như thế nào làm, bất quá vẫn là rất cảm tạ nàng, xem ra về nhà nhất định phải trong nhà giúp đỡ tích cóp trứng gà. Chỉ chốc lát sau Lục Song Song cũng tới tặng, Triệu Tiểu Lan liền đem cho nàng làm ăn liền cái bình cho nàng ôm trở về nói, bên trong liêu vẫn là tân, ngươi nếu muốn làm liền chính mình mua điểm đồ vật dùng cái này trực tiếp nấu thì tốt rồi. Tốt, tẩu tử cảm ơn ngươi, cái này có điểm trọng cho ta đi. Lục Song Song ôm cái bình cùng Triệu Tiểu Lan nói chuyện, lúc này Trịnh Anh lại đây. Hắn rôi tay tiếp nhận cái bình nói, ngươi một người ăn được nhiều như vậy sao? Vì cái gì ăn không hết, Trịnh Chính ủy ngươi quá sẽ co rảnh đi, giúp ta dọn về đi hảo sao, lần sau ta nấu ra tới mang ngươi một phần thế nào? Lục Song Song cười nói, hành, nhớ rõ cho ta mang hai chương làm đậu hủ. Không thành vấn đề. Lục Song Song cao hứng đáp ứng rồi, rốt cuộc lộ có điểm xa nàng sợ chính mình một cái không cẩn thận đem cái bình ôm đánh. Trịnh Anh nhìn thoáng qua đĩnh bụng Triệu Tiểu Lan, nàng gần nhất béo một ít. Trên mặt đều trường thịt. Không trách Diệp Quốc Hảo vẫn luôn nói chính mình tức phụ béo lên đẹp, thật là không nói bừa, hiện tại nàng rõ ràng hoài hài tử chính là một béo liền dường như là trẻ con phì dường như nhìn càng nhỏ. Đương nhiên, nếu không xem nàng bụng dưới tình huống, tiểu tẩu tử bộ dáng này cũng liền Diệp Quốc Hảo kia chỉ hổ có thể hạ đến đi miệng, này nếu là chính mình. Chính anh thế nhưng do dự, nếu đổi thành chính mình hắn là có thể không dưới miệng sao. Mặt đột nhiên một tiêu, thật là quá không nên, thế nhưng ở chỗ này tưởng loại sự tình này. Một trận hoảng loạn, nói, tẩu tử ngươi vội đi, chạy thượng cẩn thận một chút, ta trước giúp Song Song đem đồ vật đưa đến phòng y y tế đi. Nói xong xoay người liền đi, Lục Song Song ở phía sau kêu lên, ngươi tử tử à, ta còn không có cùng tẩu tử nói tái kiến đâu. Nhưng người ta không đợi, Lục Song Song chỉ có thể cùng Triệu Tiểu Lan huy xuống tay truy chính mình đồ ăn đi. Nhìn hai người kia Triệu Tiểu Lan có điểm cười cười, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng bọn họ còn rất xứng. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm Thạch viện trưởng cũng lại đây. Nàng mang theo chút trái cây cấp Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cầm trên đường ăn, đừng bị đói ta học sinh. Triệu Tiểu Lan cười nói, này cùng đã sớm chiếm thượng, Thạch viện trưởng ngươi sẽ không sợ bọn họ phiền ngươi. Ta còn không có thu quá song bảo thai đâu, ngươi muốn đưa tới ta khẳng định thích. Thạch viện trưởng xem ra rất cao hứng, có thể là bởi vì thân hôn nguyên nhân nàng cả người khí sắc phi thường hảo. Đó là nhất định a, ta hải tử nhất định phải Thạch viện trưởng dạy ta mới yên tâm. Nàng cũng không khách khí đem trái cây đặt ở trong xe. Dù sao muốn trong chốc lát mới có thể đi nàng liền dựa vào xe cùng Thạch viện trưởng nói chuyện. Liền ở ngay lúc này một cái tiểu chiến sĩ chạy tiến vào, nói, Thạch tẩu tử, Thạch viện trưởng. Ta ở, làm sao vậy? Thạch viện trưởng đi qua đi hỏi. Cái kia tiểu chiến sĩ chỉ vào bộ đội bên ngoài nói, điên rồi, từng đỏ thâm đồng chí ở bên ngoài phát điên, làm sao bây giờ? Thạch viện trưởng cũng hoảng sợ, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan mới nói, ta và các ngươi đi xem. Khuất Liền Trường cùng Diệp Quốc Hào đều có nhiệm vụ cho nên không ở. Triệu Tiểu Lan nói, ta và ngươi cùng đi xem một cái. Nàng lại làm cái quỷ gì? Hai người cùng nhau đi ra bộ đội, sau đó nhìn đến bộ đội trước đại môn từng đỏ thấm lại khóc lại nháo nói, Khuất vệ quốc ngươi không phải nói muốn sớm một chút cưới ta trở về sao, vì cái gì còn không mau tới. Nàng thần thái điên cuồng, quần áo cũng xả đến loạn bảy tám tao. Thạch viện trưởng cùng Triệu Tiểu Lan vốn dĩ nàng là trang. Chính là nhìn đến trước mắt cái này tình huống liền cảm thấy nàng cũng không phải trang. Nào biết nàng lại nói, đại tráng, ngươi mới là hài tử thân cha, vì cái gì ngươi không thừa nhận đâu, không thừa nhận ta phải cùng Khuất vệ quốc cùng nhau qua. Nói lại khóc dòng nói, chính là hắn không có ngươi hảo, không có ngươi yêu ta, ngươi là thích ta đi. Bằng không, vì cái gì phải đối ta như vậy hảo, trả lại cho ta trộm đưa ăn nàng xả xong rồi quần áo lại xả tóc, xem ra là thật sự điên rồi. Bất quá lập tức lại tỉnh lại dường như hướng bộ đội hướng, nói, Khuất vệ quốc, ngươi vì cái gì cưới nữ nhân khác, ngươi là ta nam nhân, là ta nam nhân A, bởi vì nàng quần áo bất chỉnh, cho nên những cái đó tiểu chiến sĩ tuy rằng ngăn đón lại không dám xem. Triệu Tiểu Lan nói, lập tức tặng người đi bệnh viện A, nàng này rõ ràng là có bệnh muốn đưa đi trị liệu. Tiểu chiến sĩ đáp ứng một tiếng đi tìm xe, mà thạch viện trưởng nói, ta đưa nàng đi bệnh viện, Tiểu Lan ngươi đi về trước đi. Nàng không phải các ngươi trách nhiệm. Ta biết. Thạch viện trưởng từ lựa chọn Khuất Liền lớn lên thời điểm khởi liền biết chuyện này, tuy rằng từng đỏ thẫm là tự tìm nhưng là Khuất Liền trưởng không phải không phụ trách nhiệm nam nhân, trước mắt càng sẽ không ném xuống điên rồi nàng mặc kệ. Cùng với làm hắn do dự không bằng chính mình tới, vì thế thạch viện trưởng đem người đưa đến bệnh viện, ở chẩn bệnh nàng xác thật điên rồi lúc sau liền đem nàng đưa đến một cái xã hội phúc lợi bệnh viện đưa vào đi trị liệu. Tiền từ nàng ra, tuy rằng một năm lấy ra gần 100 nhiều khối, nhưng là ít nhất người không hề là bọn họ chi gian vấn đề. Liên Triệu Tiểu Lan nghe được như vậy xử lý biện pháp sau đều cảm thấy thạch viện trưởng thật sự là cái lợi hại nữ nhân, này nếu là lại phóng mấy năm đó chính là cái nữ cường nhân gương tốt ta, Khuất Liền Trường thật sự tìm được bảo. Khuất Liền Trường lúc này nắm tay nàng cũng không biết nói cái gì, mà thạch viện trưởng nói, ngươi nếu là đi xem nàng ta đem địa chỉ nói cho ngươi. Là muốn đi, nhưng là chờ ngươi nghỉ có rảnh thời điểm chúng ta cùng đi đi. Khuất Liền Trường phi thường cảm tạ thạch viện trưởng. Cho nên không nghĩ bởi vì chính mình cùng quá khứ liên lụy làm nàng thương tâm. Mà một bên Diệp Quốc Hảo cùng Triệu Tiểu Lan tắc cảm thấy hai người kia chuẩn bị một chút liền lên xe, chuyện này hoàn toàn không cần bọn họ quản không đi làm cái gì. Trên đường Triệu Tiểu Lan còn nói, nhìn bọn họ dường như lão phu lão thê dường như. Kỳ thật ta đối với ngươi cũng có loại cảm giác này, liền dường như ngươi ta đã sớm là phu thê giống nhau, bất quá là đúng lúc tách ra mà thôi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan không khỏi cảm thấy gia hỏa này giã tính trực giác quả nhiên chuẩn, nàng sắc thật đối hắn muốn so người khác quen thuộc nhiều, huống chi đời trước tới rồi cuối cùng bọn họ vẫn là phu thê. Cho nên Triệu Tiểu Lan ngay từ đầu liền đem hắn trở thành chính mình trợ phu, thậm chí so với hắn chính mình tưởng còn muốn hiểu biết hắn, cho nên mới có loại này lao phu lão thê giống nhau cảm giác đi. Diệp Quốc Hào xe khai thực ổn, hai người lại ở thành phố mua điểm nhi những thứ khác liền trở về khai. Bất quá này tốc độ xe thật sự không mau, bởi vì hiện tại đường cái nhưng 5 năm sau hoặc là nói là 2-3 năm sau đều bất đồng, quá lạ, cho nên Diệp Quốc Hảo lái xe thời điểm chính là muốn phi thường cẩn thận. Còn Hảo trên đường xe không nhiều lắm, cho nên ngẫu nhiên đi xuống thần trò chuyện cũng không quan trọng. Bất quá bởi vì đi chậm cho nên một ngày là không có cách nào về đến nhà, bọn họ trung gian yêu cầu ở nhà khách trụ một đêm. Nếu Diệp Quốc Hảo khai lại chậm một chút liền khả năng ở bên ngoài trụ 2 ngày. Mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ khẳng định muốn trụ 2 ngày, bởi vì hắn cái này tốc độ một chút cũng không giống phía trước như vậy hổ thật, quả thực là thằn lằn giống nhau. Ngươi có thể lại mau một chút, lộ không tốt thời điểm ngươi lại chậm một chút cũng là có thể. Triệu Tiểu Lan một bên gặm trái cây một bên nói. Hiện tại mua trái cây không dễ dàng, cho nên nàng chính mình gặm còn không quên cấp Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào chính là ở nàng cấp thời điểm cắn một cái miệng nhỏ, sau đó nói, để lại cho chúng ta mấy đứa con trai ăn, ta sẽ không ăn. Triệu Tiểu Lan cười nói, các nàng vẫn luôn ở ăn được. Khẳng định so trước một đời hảo quá nhiều, bởi vì khi đó nhưng không có nhiều như vậy ăn ngon hảo uống, nhưng là cuối cùng nữ nhi vẫn là thực đáng yêu, trừ bỏ vẫn luôn dinh dưỡng bất lương ở ngoài. Diệp Quốc Hảo gãi gãi Triệu Tiểu Lan tay, sau đó nheo nheo nói, một đoạn này thời gian có phải hay không thực oán ta? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ngươi ở công tác ta vì cái gì muốn oán ngươi? Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn tưởng quá nhiều, chính là đúng lúc này Diệp Quốc Hảo đem xe dừng lại. Bởi vì tới rồi ăn cơm thời gian. Triệu Tiểu Lan cơ hồ vô ngữ, chính là vẫn là xuống xe cùng hắn cùng nhau đi vào tiệm cơm quốc doanh. Ăn cơm gì đó Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không có gì bắt bẻ, Triệu Tiểu Lan cũng là đồng dạng, nàng ngồi xe ngồi eo đau yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi. Vì thế bọn họ tùy tiện điểm vài thứ liền tìm cái nhà khách trụ hạ, bất quá này cùng mặt sau khách sạn vô pháp so, liền nước gấm còn phải chính mình đi đánh. Diệp Quốc Hào đem nàng an trí ở trong phòng sau liền đi đánh nước gấm. Còn cho nàng tìm cái bồn phao chân. Triệu Tiểu Lan chân bị nước gấm ngâm rất thoải mái, chân còn ở trong bồn phao nàng người liền ngưỡng mặt nằm ở trên giường, nói, tuy rằng không thoải mái nhưng là so ngồi xe lửa mạnh hơn nhiều, xe lửa thượng quá nháo. Diệp Quốc Hào nói, vậy ngươi liền nghỉ sẽ đừng mệt tới rồi, ta đi cho ngươi mua điểm ăn vặt ngày mai mang ở trên xe ăn. Ta đều béo. Triệu Tiểu Lan sờ sờ chính mình mặt bất đắc dĩ nói, lần này trở về nhất an ủi sự tình chính là ngươi mặt viên chút, đẹp nhiều. Diệp Quốc Hào nhéo nàng mặt, nói, khẳng định không thể làm nó lại gầy đi xuống. A, ta không cần làm mập mạp. Hảo hảo, không làm mập mạp. Diệp Quốc Hào tuy rằng ở hướng hắn, chính là người đi đã chạy ra đi mua ăn vặt. Sau đó dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, nhất nhưng khí chính là thế nhưng còn có đường hồ lô. Nàng tức giận đến mặt đỏ nói, ngươi cứ như vậy ngông nghênh lấy tiến bảo. Đúng vậy, làm sao vậy? Mau ăn, trong chốc lát hóa. Diệp Quốc Hào đem đường hồ lô giao cho nàng sau liền chính mình đổ điểm nước gấm phao chân, sau đó cầm quần áo một bỏ đi một bên ngủ. Triệu Tiểu Lan tắc vô ngữ đem đường hồ lô ăn luôn, một nói ngọt ngọt nằm xuống tới ngủ, nói, quá ngọt. Diệp Quốc Hào đột nhiên xoay người ngăn chặn nàng, sau đó miệng đối miệng dùng sức hôn nàng, thẳng hôn đến nàng không ngừng thở dốc mới ngừng lại được. Cảm giác được sau lưng đỉnh chính mình cái gì đó, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đụng phải một chút hắn ngực nói, đừng náo loạn, bằng không ngươi lại ngủ không được. Vậy ngủ đi. Nói xong liền đem Triệu Tiểu Lan ôm vào trong ngực ngủ. Con Hảo là ở nhà khách, này nếu là ở nhà Triệu Tiểu Lan đã sớm bị như vậy như vậy. An an tĩnh tĩnh ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau hai người hoạt động một chút liền tiếp tục lên xe buôn trong nhà đi rồi. Bởi vì một đoạn này lộ tương đối hảo tẩu cho nên bọn họ thế nhưng tại đây thiên hạ ngọ liền đến chấn trên. Diệp Quốc Hào muốn cho nàng đi chấn trên vệ sinh sở kiểm tra một chút, rốt cuộc ngồi lâu như vậy xe hắn có điểm lo lắng. Triệu Tiểu Lan nói, đúng rồi, vì cái gì ta cảm thấy Tiêu A-di cùng Trịnh Anh Gia A-di có điểm giống đâu. Hơn nữa hai cái đều họ Tiêu, các nàng không phải có quan hệ gì đi. Kỳ thật nàng chỉ là tùy tiện vừa hỏi. Nào biết Diệp Quốc Hào nói, đúng vậy, các nàng là đường tỉ muội, cho nên ngươi cảm giác không có sai. Ta còn tưởng rằng chính mình cùng họ Tiêu đặc biệt có duyên phận đâu. Nguyên lai là đường tỉ muội a, trách không được cho người ta cảm giác như vậy giống. Tới rồi trấn trên kỳ thật trời đã tối rồi, Tiểu A Di vốn dĩ đã chuẩn bị tan tầm thấy được bọn họ mới ngẩn ra một chút nói, các ngươi đây là từ nơi nào trở về a? Chúng ta từ bộ đội trở về, Tiểu A Di ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem Tiểu Lan có hay không sự, nàng ngồi một đường xe. Ngồi xuống ta cho ngươi sờ hạ mạch. Tiểu A Di nói xong liền cấp Triệu Tiểu Lan sờ soạn mạch, sau đó nói, không có gì sự tình. Chỉ là xem ra có điểm mệt yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Đã biết ra gì? Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, sau đó nói, liền trách hắn quá khẩn trương, ta nói ta không có gì sự. Diệp Quốc Hào cũng không có nói lời nói, mà là cảm tạ Tiểu A Di mới mang Triệu Tiểu Lan đi. Bất quá Tiểu A Di nhìn Triệu Tiểu Lan bụng còn rất kinh ngạc, nói, các ngươi động tác cũng thật sự rất nhanh, ngươi này bảo ta cảm giác, có điểm như là song bào thai. Nàng là sờ mạch, cho nên mới sẽ có chút do dự. Nhưng là Triệu Tiểu Lan đã rất kinh ngạc, nói, là song bào thai à, ta ở bệnh viện đã làm BCL, Tiểu A Di ngươi thật sự rất lợi hại. Tiểu A Di lập tức nói, chúc mừng chúc mừng. Sau đó đối với Diệp Quốc Hào nói, tiểu tử ngươi hảo phúc khí a. Chính mình nhi tử liền tức phụ đều không có tìm được đâu, chính là nhân gia chẳng những có tức phụ liền hài tử đều có hai cái thật sự không thể lại lợi hại. Đúng rồi, Tiểu Lan các ngươi nhận thức Điền Ngọc Tú sao? Nghe nói kia cô nương trước kia chiếu cố quá ngươi bà đã nhiều năm. Tiểu A Di nhìn như tùy ý hỏi, kỳ thật trong lòng còn rất khẩn trương. Triệu Tiểu Lan cảm giác được rất kỳ quái, không rõ vì cái gì Tiểu A Di sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này. Bất quá nàng đối Điền Ngọc Tú người này ý tưởng kiềm giữ lại quá độ, vì thế liền nói, chúng ta cũng không phải quá quen thuộc, hơn nữa ta cùng nàng không hợp. Tiểu A Di là cái nhiều thông thấu người, chỉ sợ này một câu liền biết Điền Ngọc Tú chỉ sợ cùng Triệu Tiểu Lan thực sinh phân. Một cái trong thôn cô nương còn dính điểm thân thích, muốn nói hẳn là đi rất gần mới đúng. Lại nói Điền gia còn chiếu cố Diệp Lao Thái Thái như vậy nhiều năm theo lý bọn họ đôi vợ chồng này hẳn là thập phần cảm kích mới đúng. Nhưng là vừa mới nhắc tới người này, Diệp Quốc Hào sắc mặt có điểm hắc mà Triệu Tiểu Lan tắc nói như vậy. Nàng hơi hơi mỉm cười nói, cũng không có gì sự. Tiếu Đại Phu, tan tầm. Bên ngoài có người kêu một tiếng, Tiếu A Di đáp ứng rồi một tiếng liền đứng lên. Triệu Tiểu Lan cũng bị Diệp Quốc Hào nâng dậy phương hướng ngoại đi, hai người bởi vì lái xe cũng không sợ trời tối hướng đi trở về. Gần hương tình khiếp, húng chi đi rồi thời gian dài như vậy là thật sự nhớ nhà. Trở về lộ Triệu Tiểu Lan có điểm hưng phấn, khắp nơi nhìn, rõ ràng bên ngoài đen tuyền một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Quốc Hào cảm thấy nàng giống một cái tiểu hài tử dường như, liền nói, ngươi quá sẽ xuống xe thời điểm nhớ rõ chính mình là thai phụ tuyệt đối không thể chạy có nghe hay không. Nghe được, ngươi thật đúng là rong dài. Diệp Quốc Hào cảm thấy người khác đối chính mình đánh giá vẫn luôn là lãnh nạnh. Này rong dài gì đó tựa hồ vẫn là lần đầu tiên có người giảng đi. Yên lặng bị đả kích một chút, chẳng lẽ về sau ở chính mình thê tử trước mặt muốn thiếu giảng điểm hư, bằng không bị trở thành rong dài tiểu nam nhân nhưng làm sao bây giờ, chấn không được nàng. Hai người từng người rồi dám cuối cùng là tới rồi thôn, Triệu gia cùng Diệp gia căn bản không biết bọn họ hôm nay về đến nhà cho nên cũng đều không ra tới tiếp. Chính là cũng không có ngủ, bởi vì Triệu Chí Hoa muốn kết hôn cho nên còn muốn thu thập phòng gì đó sống rất nhiều. Cho nên đêm nay thượng bọn họ cũng không có nhàn rỗi, đang ngồi thương lượng muốn thỉnh nhiều ít bàn rượu yêu cầu mua nhiều ít đồ ăn đâu. Nhìn đến bên ngoài đèn xe chợt lóe, Tiểu Lan nương liền nói, có phải hay không ngươi muội đã trở lại? Hình như là. Triệu Chí Minh vội từ trên giường đất xoay người xuống dưới chạy đến bên ngoài, kết quả nhìn thấy Diệp Quốc Hào đang ở từ trên xe đem có chút cổng kềnh muội muội cấp sách xuống dưới, kia bụng thật là. Tiểu Lan Nương cũng đi ra, nhìn đến nữ nhi bụng liền muốn khóc. Con Hảo một bên Triệu Chính Tùng chụp nàng một chút nói, còn không mang theo người vào nhà. Ta ngoan nữ nhi a, có mệt hay không, mau vào phòng đi. Tiểu Lan Nương đi lên đỡ chính mình nữ nhi, chính là Triệu Tiểu Lan do dự nàng là muốn vào Triệu ra đâu vẫn là Diệp ra đâu, ly gần cũng phiền não. Diệp Quốc Hào nhìn ra nàng rồi dám nói, ngươi trước vào nhà, ta đi tiếp nương lại đây. Đại buổi tối không Hào đi. Không có việc gì, nàng tới xem tôn tử nhóm. Diệp Quốc Hào kia cao hứng bộ dáng có điểm kích thích lao Triệu người nhà, hắn là cao hứng chính là bọn họ nữ nhi cùng muội muội lại chịu khổ. Chương 177 thai động. Làm bị yên lặng trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào cũng rất buồn bực, hắn hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ bị trừng á nhưng vẫn là trở về tiếp Diệp lao thái thái lại đây. Nghe được nhi tử tức phụ trở về nhưng đem nàng nhạc hỏng rồi, đặc biệt là con dâu này trong bụng có hai cái, không khỏi lôi kéo Triệu Tiểu Lan tay nói, Tiểu Lan à, vất vả ngươi. Không có việc gì, bọn họ rất ngoan. Triệu Tiểu Lan cũng rất kích động, bị bọn họ vừa hỏi vất vả sao liền nghĩ đến trước một đoạn thời gian các loại nôn nghén, sau đó nghĩ đến kiếp trước chính mình làm hại nương chết thảm, vì thế liền thật sự khóc lên. Nàng vừa khóc mọi người đều bắt đầu an ủi, sau đó Tiểu Lan nương cùng Diệp lao thái thái đi theo khóc. Diệp Quốc Hào cả người đều ngây người, hắn một cái đại lao ra nhi hoàn toàn không biết các nữ nhân vì cái gì sẽ đột nhiên rớt nước mắt ta, rõ ràng trở về là cao hứng sự tình. Lại nhìn lên Triệu gia kia ra ba nhi cùng hắn giống nhau, đều dường như không biết làm sao bộ dáng. Vẫn là Triệu Chính Tùng mở miệng nói, các ngươi cũng đừng khóc, mau thu thập một chút làm bọn nhỏ trước ngủ hạ, ngày mai lại liêu đi, bọn họ đều mệt mỏi. Tiểu Lan nương nghe được liền phải đi thu thập Tiểu Lan kia phòng, mà Triệu Tiểu Lan nói, ta về nhà đi trụ đi. Dù sao ly gần. Hành, trong nhà còn muốn thu thập, ngươi trở về có thể ngủ cái lười giác. Tiểu Lan nương đau nữ nhi, biết chính mình ra ngày mai sáng sớm liền phải lên thu thập khả năng sẽ chậm trễ khuê nữ ngủ, cho nên liền đồng ý nàng hồi nhà chồng. Diệp Lao Thái Thái tắc mang theo nhi tử tức phụ nhi về nhà, còn Hảo phía trước nghe được bọn họ phải về tới vẫn luôn cho bọn hắn thiêu giường đất tới, cho nên đến bây giờ trong phòng lại sạch sẽ giường đất cũng to tiếng. Diệp Quốc Hảo mã lưu đi lên phô trăn. Sau đó đi cấp Triệu Tiểu Lan nhóm lửa tẩy tẩy ngủ. Muốn tẩy ngày mai lại tẩy đi, hôm nay đều mệt mỏi. Diệp Lao Thái Thái vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, chính là đau lòng bọn họ mệt đều tính toán ngày mai nói. Tiểu Lan nàng buổi tối đến phao phao chân, bằng không có đôi khi sẽ rút gân nhi. Diệp Quốc Hào nói xong tiếp tục nhóm lửa, Diệp Lao Thái Thái hỏi bọn hắn có đói bụng không. Diệp Quốc Hào lắc đầu, nhưng là nhìn đến trước cửa Triệu Tiểu Lan đứng ở nơi đó nước mắt lưng tròng nói, ngươi không đói bụng, ta đói bụng. Diệp Lao Thái Thái đá một chút Diệp Quốc Hào nói, sơ ý, các nàng ba người làm sao không đói bụng, tránh ra ta cho các ngươi nấu điểm mặt đánh mấy cái trứng trắng bao. Cảm ơn nương. Triệu Tiểu Lan nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, hắn cười hắc hắc tiếp tục nhóm lửa. Kỳ thật hiện tại thời gian cũng không phải quá muộn, Diệp Lao Thái Thái đem mặt đặt ở trong nồi liền cùng Diệp Quốc Hào nói, ngươi ngày mai có rảnh liền đi lái xe giúp Tiểu Lan ra vội, rốt cuộc có rất nhiều đồ vật muốn mua còn muốn chiêu đãi khách nhân. Bất quá. Nếu là Bạch gia cái kia kẻ điên tới quấy rối ngươi liền tấu, đừng đem người đánh tiến bệnh viện là được. Nói xong còn quăng ngã một chút gáo, xem ra rất tức giận bộ dáng. Bạch gia kẻ điên. Bạch Quang Minh. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra, hắn khi nào có này danh hiệu. Diệp Lao Thái Thái nói, đúng vậy, đó chính là người điên vẫn là điều chó điên, từ bị một đám ăn mặc áo bờ lật trắng đại phu đưa về tới liền điên điên run run nói là các ngươi ở bộ đội hại hắn linh tinh nói. Còn hảo những cái đó đại phu đều nói cho bí thư chi bộ. Nói là Bạch Quang Minh được cái gì bị? Bị hại cái gì tới? Bị hại vọng tưởng chứng. Triệu Tiểu Lan tiếp nhận câu chuyện nhi nói, nhưng là trong lòng còn đối Trịnh Anh giơ lên ngón tay cái, quá mẹ nó lợi hại, không hổ là cầm quyền ủy. Đúng đúng, tóm lại chính là tất cả mọi người yếu hại hắn dường như, hơn nữa gần nhất bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Lão Thái Thái khi nói chuyện trứng tráng bao đã đánh đi vào ba cái. Đủ rồi nương, ta ăn không hết nhiều như vậy. Triệu Tiểu Lan thật là ăn không hết, hai cái đã đủ rồi. Diệp Lao Thái Thái nói, nhiều làm A Hảo ăn, ngươi yên tâm trong nhà trứng gà đủ rồi, trong khoảng thời gian này ta không có việc gì liền dẫn theo sọt thu trứng gà, hiện tại có 100 nhiều, chờ các ngươi đi rồi liền cầm đi. 100 nhiều. Ta đây một ngày ăn một cái đến ăn nhiều ít thiên A. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, này ở cứ cũng không thể mỗi ngày trứng gà A. Một ngày một cái như thế nào đủ A, bình thường nhất cũng muốn một ngày một cái. Ngươi đây là hai cái, cho nên một ngày ít nhất 6 cái. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, ngồi qua ở cữ sau chính mình vừa nghe đến trứng gà hai chữ nhất định sẽ dọa vượng. Vốn dĩ rất sợ, Diệp Lao Thái Thái lại tới nữa một câu, nhà ngươi còn cho ngươi tích cóp chút, nghe nói chờ hôn sự qua đi trứng gà đều phải cho ngươi cầm. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đều phải, rốt cuộc ngươi đại tẩu vạn nhất cùng ngươi hoài giống nhau mau cũng là muốn tích cóp trứng gà. Ta đi, Triệu Tiểu Lan cảm thấy này trứng tráng bao đã không như vậy mỹ vị. Con hảo mặt kịp thời vớt ra tới, Diệp Quốc Hào xoát xoát xoát tinh chuẩn đem ba cái trứng gà đều nhặt ở Triệu Tiểu Lan trong chén. Triệu Tiểu Lan run rẩy một chút, nay ở nhà lại không có người cùng nàng đoạt cứ thế cấp làm cái gì, nàng tức giận đến đem trứng gà kẹp cấp Diệp Quốc Hào một cái nói, đại buổi tối ăn nhiều như vậy sẽ không thoải mái, ngươi cũng ăn chút. Diệp Quốc Hào gật đầu, buồn đầu ăn xong. Diệp Lao Thái Thái xem bọn họ cảm tình như vậy hảo yên tâm, nàng vẫn luôn sợ nhi tử quá lãnh ngạnh vô pháp cùng con dâu ở chung. Hiện tại xem ra bọn họ cảm tình nhưng thật ra thật sự thực hảo, chính mình dẫn theo tâm cũng buông xuống. Làm cho bọn họ ăn qua liền đem chén đặt ở gian ngoài sáng mai thu thập sau đó liền vào nhà nghỉ ngơi, có việc ngày mai hỏi lại cũng không chậm. Triệu Tiểu Lan ăn xong hoạt động một chút lúc này mới ngủ, về đến nhà ngủ vẫn là rất hương, đặc biệt là này tiểu giường đất ngủ đến cực thoải mái so giường khá hơn nhiều. Không khỏi nói, Quốc Hào ca, chúng ta sau khi trở về đem thư phòng giường làm ra đi sau đó đáp cái giường đất thế nào? Hảo A. Diệp Quốc Hào duỗi tay ôm chặt nàng vỗ nàng ngủ, nếu không nàng xem ra rất hưng phấn tựa hồ không quá muốn ngủ. Triệu Tiểu Lan sắc thật có điểm ngủ không được, bị hắn như vậy một phách thế nhưng theo bản năng mơ mơ hồ hồ có buồn ngủ. Đột nhiên, Diệp Quốc Hào xoát một chút ngồi dậy, cả người xem ra phi thường khẩn trương, thậm chí còn cứ gọi Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, ngươi bụng bụng. Làm sao vậy, ta vừa muốn ngủ a. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, xoa đôi mắt nói. Diệp Quốc Hào chỉ vào nàng bụng nói, nơi này có cái gì giật mình. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn cái dạng này có điểm ngu ngốc, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là con của ngươi. Bọn họ ở động, ở trong bụng cũng có thể động. Bất động liền không hảo, động chứng minh bọn họ thực khỏe mạnh. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục trở mình ngủ. Diệp Quốc Hào ngốc hô hô nói, nga nga, kia hắn còn có thể động sao, ta có thể sờ hạ sao. Ngủ, ngày mai sờ nữa. Triệu Tiểu Lan quăng hắn tay một chút, chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào thế nhưng tinh thần không ngủ ý, vẫn luôn muốn nhìn bọn nhỏ động. Nhưng bọn hắn động tĩnh có điểm đại, Diệp Lao Thái Thái đều nghe được, vốn tưởng rằng nhi tử đối con dâu làm không hài hòa sự tình, chính là nghe nghe tựa hồ cùng hài tử cùng bụng có quan hệ, không khỏi hạ giường đất hỏi, có phải hay không bụng đau, làm sao vậy? Chương 178 năm tháng đi. Không phải. Diệp Quốc Hào hạ giường đất mở cửa hắc hắc ngây ngô cười nói, nàng bụng không đau, là ta nhi tử động. Ta muốn cho hắn cùng ta chơi một lát nhưng Tiểu Lan buồn ngủ. Diệp Lao Thái Thái trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, nói, thai động là hài tử ở trong bụng tùy ý động, ngươi này đại buổi tối không cho mẹ nó ngủ hắn cũng không vui à, ngủ đi. Nhi tử đây là lần đầu tiên đương cha có điểm ngốc, nàng có thể lý giải. Chính là ngốc không cho chính mình tức phụ ngủ nàng hảo muốn đánh hắn vài cái, Diệp Quốc Hào bị Lao Nương nói ho nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nằm xuống tới đè nặng nội tâm kích động ngủ. Sáng sớm hôm sau Triệu Tiểu Lan lười giường, mà Diệp Quốc Hào tắc thu thập một chút lái xe cùng Triệu Chí Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn gì đó. Hiện tại Diệp Quốc Hào đã không còn là tiểu tử, bởi vì thăng quan nhi so thượng một lần trở về càng có uy nghiêm, hơn nữa xuyên quân đội thường phục quả thực xoáy thành trong thôn một đạo phong cảnh tuyến. Triệu Tiểu Lan lên đĩnh bụng đi ra thời điểm liền nhìn đến Diệp Quốc Hào đang đứng ở xe Diệp biên nhi thượng hút thuốc, trong thôn tới hỗ trợ tiểu cô nương ánh mắt đều lớn lên ở nhân gia trên người bất động. Con hảo Diệp Quốc Hảo cũng không có đông nhìn tây nhìn, chỉ là theo bản năng hướng trong nhà bên kia nhìn thoáng qua, sau đó nhìn đến chính mình tức phụ chính keo eo xem hắn. Diệp Quốc Hảo cái thứ nhất phản ứng là không xong, chính mình làm sai sự. Vội đem yên một ném dùng sức dùng chân dẫm chết, sau đó đối với Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, ý tứ là hắn chỉ chịu mấy khẩu hiện tại đã dẫm diệt. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái chưa nói cái gì, chính là lại nhìn đến một cái quen thuộc bóng người đã đi tới, nhìn đến Diệp Quốc Hảo còn thấu tiến lên vài bước nói. Quốc Hào ca ngươi đã trở lại, ta cũng không biết. Lạn đào hoa điền ngọc tú, Triệu Tiểu Lan hừ một tiếng ngồi ở trong viện tiểu băng ghế thượng xem náo nhiệt. Nàng ngồi ở Diệp gia, Diệp Quốc Hào đứng ở Triệu gia viện ngoại, này tình hình thật là có điểm kỳ quái. Diệp Quốc Hào nhìn tức phụ bên kia một bộ xem diễn bộ dáng liền chuông cảnh báo sao vang nào dám nhiều hòa điền ngọc tú nói, liền lời nói cũng không đáp liền nhảy tường đi vào Triệu Tiểu Lan bên người, nói, lãnh đạo, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Không dám à. Ta coi ngươi sinh hoạt rất dễ chịu à, như vậy nhiều tiểu cô nương nhìn, trong lòng phiêu không? Không dám phiêu. Như thế nào không dám? Sợ phạm kỷ luật. Tính ngươi thức thời. Triệu Tiểu Lan thấy hắn trả lời nghiêm trang liền cảm thấy buồn cười, duỗi tay khắp hắn một chút nói, đỡ ta qua đi, ta đi giúp trong nhà bãi đồ ăn. Ngươi. Vẫn là thôi đi, tiểu tâm đừng đụng vào. Diệp Quốc Hào nhìn Triệu gia, hôm nay tới hỗ trợ người nhưng thật ra rất nhiều, Triệu Tiểu Lan này bụng to đi ở trong đám người ngẫm lại đều cảm thấy nguy hiểm. Triệu Tiểu Lan nói, không có việc gì, ta hồi phía trước trong phòng đốc, giúp đỡ trích hái rau đánh trợ thủ gì đó. Kêu hành, ta đưa ngươi đi vào. Diệp Quốc Hào làm Triệu Tiểu Lan nắm chính mình tay liền đi qua đi, có chút chuyện tốt đại thẩm còn nói, nha, này thật đúng là đau hoảng, đi cái lộ đều phải tay trong tay a. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý tới những cái đó ái nói toan lời nói người, chỉ là cười liền đi qua. Dù sao bọn họ có chứng, dắt cái tay ai còn dám cấp mở ra. Diệp Lao Thái Thái theo ở phía sau nói, con dâu của ta bụng như vậy lớn vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ, đỡ điểm bình thường. Lý Đại Thẩm, nhà ngươi con dâu vào cửa có 3 năm đi, nên muốn hài tử, sinh ra sớm sớm mượn lực. Kia Lý Đại Thẩm tức giận đến hừ một tiếng đi rồi, liền đế giày đều không nạp. Chính là Điền Ngọc Tú lại ở bọn họ đi ngang qua thời điểm nói, Tiểu Lan, ngươi này bụng nhìn hảo doa người, có 5 cái nhiều tháng đi. Ai không biết Triệu Tiểu Lan kết hôn hơn 4 tháng, hài tử sao có thể có 5 cái nhiều tháng đâu. Nàng lời này nghe vô tình, chính là có không ít người đều hướng bên này xem ra. Triệu Tiểu Lan cười nói, nào có à, mới 4 tháng, chính là song bảo thai cho nên nhìn bụng đại chút. Vừa nghe là song bảo thai mọi người đều lại đây hỏi vài câu, hơn phân nửa là nàng làm sao mà biết được. Triệu Tiểu Lan liền đem trong thành có thể làm bê siêu nhìn đến hài tử sự tình nói, bất quá làm một lần muốn 10 đồng tiền. Vừa nghe này giá đại gia cũng không dám đi thử, quá quý. Tiểu Lan nương thấy khuê nữ lại đây liền nói, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, lại đây làm cái gì? Ta cũng có thể giúp đỡ làm điểm không cần qua lại đi sống, việc may vá cũng có thể. Triệu Tiểu Lan bị Diệp Quốc Hào trực tiếp đưa đến nàng trước kia trụ phòng, nơi đó mặt hiện giờ bày chút đồ ăn vì chính là ngày mai làm tiệc rượu thời điểm dùng. Triệu Tiểu Lan tưởng thượng giường đất, bởi vì đồ vật có điểm nhiều nàng thượng khó khăn. Diệp Quốc Hào cũng không khách khí, duỗi tay đem người bế lên liền đặt ở trên giường đất. Sau đó sờ soạn giường đất nói, có điểm lạnh, ta cho ngươi thiêu điểm, sau đó ngươi ngồi ở chỗ này đừng núp nhích. Đã biết. Triệu Tiểu Lan lấy quá đồ ăn tới bẻ xả. Tiểu Lan nương nhìn đến con rể như vậy đau nữ nhi cũng an tâm, bất quá một đại nam nhân luôn là phải làm bên ngoài sống, huống chi hắn hiện tại là chuyên nghiệp tài xế. Lái xe cấp Triệu ra mua này vật kia, trở về liền tới trước trong phòng xem một cái tức phụ, sau đó lại đi giúp đỡ Triệu ra vội. Hắn cái này con rể chính là phi thường thấy được, Tiểu Lan nương nhà mẹ đẻ người nhưng đều nhìn ở trong mắt nhiệt ở trong lòng. Tiểu Lan mợ còn hỏi nói, Tiểu Lan nương à, ngươi cái này con rể không tồi, hắn bên kia có hay không nhận thức chiến hưu cho ta ra hoa trà giới thiệu một chút. Tiểu Lan nương nhìn thoáng qua đứng ở một bên xinh đẹp cô nương hoa trà cười nói, đại tẩu ngươi nhưng đừng nói giỡn. Liền hoa trà này tiểu bộ dáng nhi tìm những cái đó tham gia quân ngũ không phải có điểm mệnh, huống chi nàng vẫn là trấn trên trung học lao sư đâu. Nhưng đừng nói nữa, liền bởi vì cao không thành thấp không phải đều 21 cũng không tìm được đối tượng, cấp chết ta. Tiểu Lan mợ nhìn thoáng qua chính mình khuê nữ thở dài. Nàng là thật sự sốt ruột, chính là tìm tới tìm lui cũng không có thích hợp tiểu tử, lúc này mới đánh tới Diệp Quốc Hào bộ đội bên kia nhi. Chính là gả cho tham gia quân ngũ cũng không phải quá hảo. Nếu không tựa như Triệu Tiểu Lan tùy quân hàng năm không ở nhà, nếu không chính là nàng hàng năm ở nhà một người chống đỡ toàn bộ ra không có người hỗ trợ. Nhưng là nữ nhi lớn, nàng cấp cũng đã không có biện pháp. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng nhưng nghe được, kỳ thật nàng thật đúng là động tâm. Phải biết rằng này hoa trà biểu tỷ chính là cái khá tốt người, đời trước nàng tựa hồ gả cho cái họ tiền, hình như là trấn trên làm xưởng trưởng làm người thập phần hâm mộ. Bất quá nàng ở trấn trên tìm việc thời điểm nàng còn giúp quá vội. Cuối cùng mượn nàng 200 khối vẫn là chính mình làm buôn bán lúc sau mới còn thượng. Từ từ, họ tiền ở trấn trên làm buôn bán, kia chẳng phải là tiền quốc đống sao. Hay là bọn họ có này duyên phận. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm liền nghe Diệp Quốc Hào nói, đem đồ vật bỏ vào đến đây đi, tiểu tử ngươi cũng quá không sức lực, có phải hay không không rèn luyện. Ta làm sao có thời giờ rèn luyện, một ngày sự tình nhiều đếm không hết. Tẩu tử đâu, ta hôm nay chính là tới xem tẩu tử. Nghe thanh âm tựa hồ là tiền quốc đống. Thật đúng là chính là xảo. Triệu Tiểu Lan nghe được thanh âm đem chính mình trên người đồ ăn quét tước một chút, trên mặt đất hoa trà cũng đứng lên. Nếu là tới xem tẩu tử kia người này khẳng định muốn lại đây à, chẳng lẽ làm cái này lớn bụng biểu mội đi gặp hắn. Chương 179 hủy nhân duyên người khác. Chỉ chốc lát sau, một cái màu xanh lá kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi đi đến, hắn dung mạo tú khí, dáng người thẳng, tuy rằng không có mặc quân trang chính là đứng ở nơi đó cũng có quân nhân phạm nhi. Tẩu tử hảo hảo hảo a. Ta đi. Lão đại đại, ngươi lợi hại. Tiền quốc đống xoay tay lại ôm một chút Diệp Quốc Hào, cái này quá lợi hại, cảm giác bọn họ kết hôn không bao lâu à, này bụng như thế nào liền đại thành như vậy. Lợi hại đi, song bào thai. Diệp Quốc Hào kiêu ngạo nói xong Tiền Quốc Đống còn mánh gật đầu, đối hắn sinh ra vô cùng kính ngưỡng chi tình. Triệu Tiểu Lan hắc tuyến, nói, khu, cái này là ta biểu tỷ, cái này là Quốc Hào ca chiến hữu, Tiền Quốc Đống. Ngươi hảo, ta kêu Tôn Hoa Trà, Lâm Thôn. Nàng hào phóng rôi tay cùng Tiền Quốc Đống nắm cái tay. Mà Tiền Quốc Đống không nghĩ tới cô nương này còn rất hào phóng cũng vươn tay, Triệu Tiểu Lan tới một câu nói, ta biểu tỷ ở trấn trên trung học đương lão sư, là chính thức. Nguyên lai là lão sư thật là thất kính. Hiện tại lão sư thực chịu người tôn kính, cho nên Tiền Quốc Đống tự nhiên muốn khách khí một ít. Các ngươi đều ngồi đi. Triệu Tiểu Lan thu thập một chút giường đất, chính là Tôn Hoa Trà lại nói, ta đi cho các ngươi đảo chén nước đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài, nàng một nữ nhân cùng một cái chưa lập gia đình nam nhân ngồi ở cùng nhau tựa hồ không quá thích hợp. Diệp Quốc Hào đã sớm nhìn ra chính mình tức phụ về điểm này tâm tư, lần trước để khuất liền lớn lên thời điểm nàng cũng cái này biểu tình. Vừa mới nhìn kia Tôn Hoa Trà ánh mắt cực chính, hơn nữa chính mình tức phụ cũng sẽ không hố chính mình chiến hữu. Quốc Đống còn không có bạn gái đi. Triệu Tiểu Lan chính là như vậy trực tiếp, một chút đều không có quẹo vào. Kỳ thật nàng có cái dự cảm, phía trước Tiêu A Di hỏi Điền Ngọc Tú thời điểm tựa hồ chính là có người nào cùng nàng để qua một ít việc, nếu không nàng như thế nào sẽ đối một cái ở nông thôn nha đầu đột nhiên cảm khởi hứng thú tới. Ngẫm lại Tiền Quốc Đống này tuổi cũng không nhỏ, tin tưởng Tiêu A Di khẳng định là nóng nảy. Không đâu. Như thế nào tẩu tử có giới thiệu? Tiền Quốc Đống cầm lấy một cây dưa chuột liền ăn, ở Diệp Quốc Hào trước mặt hắn từ trước đến nay là không khách khí. Hơn nữa cái này tẩu tử tính tình xem ra không tồi, tiếp xúc quá vài lần sau hắn cũng không giống đi khác chiến hữu ra như vậy quá quép. Còn nữa, phía trước cùng lao chiến hữu nhưng đều thông qua tin, bọn họ ở tin cũng để qua đi Diệp Quốc Hào ra ăn cơm, tẩu tử tay nghề như thế nào hảo linh tinh. Nếu đều kêu những cái đó hồn tiểu tử đi, hắn tùy ý một chút cũng không gì đi. Nào biết Triệu Tiểu Lan còn dùng sức điểm phía dưới nói, ân, chính là có cái này ý tưởng, mới vừa ngươi cũng thấy rồi ta biểu tỷ, ổn trọng, bộ dáng hảo, công tác hảo, trong nhà cũng không là thực phức tạp. Trước kia là dân làm lão sư, sau lại bằng chính mình năng lực từ nhỏ học nhắc tới trung học. Tiền Quốc Đống trong miệng dưa chuột thiếu chút nữa không sặc ở cổ họng nhi, sắc mặt có chút hồng nói, tẩu tử, cái này thật không thể nói giỡn. Tốt như vậy cô nương ta nhưng không xứng với. Nga. Nếu như vậy vậy ngươi liền đi xem Điền Ngọc Tú đi. Triệu Tiểu Lan đột nhiên liền thu lời nói làm Tiền Quốc Đống mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, này tẩu tử vẫn luôn là như thế này một trận gió một trận vũ sao. Đã hoài thai về sau cứ như vậy. Diệp Quốc Hào ngồi ở phía dưới trên ghế bất động không riêu. Chỉ chốc lát sau Tôn Hoa Trà cho bọn hắn đổ nước lại đây, sau đó xoay người cười cười liền đi ra ngoài làm sống, làm nữ nhân tới giảng nàng cái này hành vi thật là phi thường rụt rè. Bởi vì có Triệu Tiểu Lan nói Tiền Quốc Đống còn ở nhân gia cô nương tiến vào thời điểm cố ý nhìn thoáng qua, sau đó cảm thấy bộ dáng này xác thật là hảo, làn da trắng non cùng tẩu tử không sai biệt lắm. Dáng người cũng là hơi đầy đặn, một đôi tay thượng còn béo ra một đám hố nhỏ. Trên mặt có một đôi má lún đồng tiền, cười rộ lên rất có sức cuốn hút, thoạt nhìn thực ôn hòa, ánh mắt cũng thực chính. Không tự chủ được thế nhưng có chút ý tưởng. Đặc biệt là nghe được nhân gia chính mình từ dân làm chuyển chính thức còn từ nhỏ học giáo viên chuyển thành trung học sau liền biết khẳng định là cái thông minh có khả năng cô nương, hơn nữa nhất định bằng cấp rất cao, chính mình một cái đại quê mùa giống như còn thật không xứng với. Đột nhiên nghe được ho nhẹ thanh, hắn lập tức xấu hổ thu hồi ánh mắt, mà Triệu Tiểu Lan nói, lần trước Tiêu A-di hỏi ta Điền Ngọc Tú thế nào, có phải hay không? Đúng vậy, có cái A-di tưởng cho ta giới thiệu Điền Ngọc Tú, chính là ta liền nàng là cái nào cũng không biết. Tiền Quốc Đống cơ cơ bả vai, mới đầu hắn nghe xong mâu thân nói kia cô nương chiếu cố Diệp Quốc Hào mắt mù lão mâu thân đã nhiều năm còn động tâm tư, rốt cuộc tuy rằng là cái trong thôn cô nương nhưng chỉ cần hiếu thuận hiểu để ý đến bọn họ ra cũng không chọn cái gì xuất thân. Triệu Tiểu Lan lập tức một bộ sợ ngây người biểu tình, sau đó nhỏ giọng nói, người nọ có phải hay không cùng các ngươi ra có thủ án? A, Tiền Quốc Đống khó hiểu sờ sờ chính mình đầu, như thế nào liền có thủ án, nhân ra còn cho chính mình giới thiệu đối tượng đâu? Hắn nhìn Diệp Quốc Hào đều kết hôn không thể không đội A, cho nên một đoạn này cũng đáp lời mụ mụ yêu cầu nhìn mấy cái cô nương. Chính là không biết như thế nào cũng chưa hợp nhãn duyên nhi, hắn cảm thấy chính mình muốn tìm tức phụ không nhất định có bao nhiêu cao thân phận, chỉ cần cùng chính mình nói tới là được. Nhưng là, ít nhất hiện tại còn không có đụng tới. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng, uống thủy không ra tiếng. Hắn không thiện với nói đến ai khác nói bậy, chính là Điền Ngọc Tú nữ nhân này hắn thật sự không nghĩ làm nàng gả cho chính mình chiến hữu. Kết quả thực là cùng hắn có thủ án A. Triệu Tiểu Lan cũng không có nhiều lời, liền nói, ngươi vẫn là tìm cá nhân hảo hảo tới hỏi thăm một chút đi, nhà ngươi lão đại đào hoa vẫn là không ít. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Quốc Hào không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan đem hắn bạo xuất tới, mà Triệu Tiểu Lan lại kiên quyết cùng hắn tương ái tương sát nói, ha, hậu viện tắm rửa đem ngươi dọa chạy gì đó, ta không nói sớm muộn gì nhân gia cũng có thể nghe được. Diệp Quốc Hào không dám lại cùng nàng biện giải, nhân gia nói đích xác thật là sự thật. Tiền Quốc Đống tuy rằng không rõ sự tình ngọn nguồn nhưng cũng đoán được một vài, vì thế như cũ cười ha hả cùng bọn họ nói hội thoại liền cùng Diệp Quốc Hào ra tới muốn đi giúp đỡ mượn mâm chén. Hai người một người khai một chiếc xe thực mau liền đem mâm chén gì đó mượn trở về, chính là chờ tới rồi trong viện nhìn một đám giúp đỡ cọ rửa mâm chén cô nương chúng có một cái vẫn luôn như có như không nhìn chính mình. Tiền Quốc Đống nhìn lên diện mạo nhận được, phía trước Diệp Quốc Hào kết hôn thời điểm cô nương này dường như còn xuất hiện quá, hơn nữa tựa hồ đối bọn họ hôn sự rất bất mãn. Lúc này dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình có ý tứ gì, Tiền Quốc Đống không lý do từng đợt rét run. Diệp Quốc Hào ở sai thân thời điểm nhỏ giọng nói, cái kia chính là Điền Ngọc Tú. Hắn mới vừa nói xong, Điền Ngọc Tú liền lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, ánh mắt có điểm u hoán. Ta thảo, đây là có ý tứ gì? Chương 180 tích cực thân cận. Tiền Quốc Đống trên người lập tức bị rót thùng nước lạnh xuống dưới, đối lần này thân cận đã không báo một chút hy vọng, trở về liền tính toán nói cho vị kia A-Z vẫn là thôi đi. Nữ nhân này là lại nghĩ chính mình ra lão đại lại cảm thấy chính mình không tồi đi, bằng không cũng sẽ không đem ánh mắt ở bọn họ hai người trên người ngắm, một bộ bắn phá bộ dáng. Cùng nàng so sánh với nhân gia Tôn Hoa Trà thật là nhiều quy củ, ngẩng đầu nhìn đến bọn họ thời điểm cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Tiền Quốc Đống dọn xong rồi mâm chén cũng không dám lại ngây người, cáo biệt Diệp Quốc Hào cùng tẩu tử liền phải rời đi, chính là đi đến trong viện thời điểm cái kia họ Điền cô nương thế nhưng cùng hắn đụng phải vừa vặn. Nàng ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận. Tiền Quốc Đống trên người khí lạnh thẳng biểu, nói cái gì cũng thật tốt xoay người liền lên xe. Tiền đại ca, ta là Điền Ngọc Tú đã sớm nhận ra Tiền Quốc Đống, nàng biết nhà hắn rất có tiền, trong nhà ở tại trấn trên. Chính mình ở cái này thôn thanh danh đã sớm hủy hoại căn bản không có người cho chính mình giới thiệu đối tượng, vì thế nàng cha mẹ liền kéo người đi mời người cho nàng giới thiệu, không nghĩ tới thế nhưng giới thiệu cái như vậy có tiền. Điền Ngọc Tú ra đã biết bị giới thiệu người nam nhân này cùng Diệp Quốc Hào là chiến hữu, vì thế liền đem Điền Ngọc Tú chiếu cố quá Diệp Lao Thái Thái sự tình lấy ra tới nói, nào biết kia người nhà thật đúng là đồng ý tương xem một chút. Chẳng qua nhật tử còn không có đính, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp được. Nếu không thể gả cho Diệp Quốc Hào, Điền Ngọc Tú cũng tưởng cho chính mình như cái hảo điểm đường ra, vốn định mượn cơ hội cùng vị này họ Tiền bộ hạ gần như sau đó thuận lợi gả qua đi hưởng phúc. Nào biết hắn lại tránh đi chính mình lên xe, không khỏi một trận nghẹn quất. Này tham gia quân ngũ như thế nào đều như vậy đâu. Tiền Quốc Đống vừa nghe nàng liền Tiền đại ca đều kêu ra tới liền càng mau la, thiếu chút nữa tâm không dọa nhảy ra, lập tức lái xe liền chạy như điên, lưu trữ nhanh như chớp trần. Triệu Tiểu Lan ra tới thời điểm vừa vặn nhìn đến Tiền Quốc Đống tuyệt trần mà đi thân ảnh cùng Điền Ngọc Tú tức giận đến không nhẹ bộ dáng, nàng quay đầu thấy được Triệu Tiểu Lan vui sướng khi người gặp họa bộ dáng liền cả giận, Triệu Tiểu Lan, có phải hay không ngươi đối hắn nói gì đó? Cái gì nói gì đó a? Triệu Tiểu Lan trang làm vẻ mặt khó hiểu hỏi. Điền Ngọc Tú dậm chân nói, ngươi chính là xem không được ta hảo có phải hay không? Sao có thể? Đúng vậy, chính là xem không được ngươi hảo như thế nào. Triệu Tiểu Lan tay vịn một chút eo, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Sau đó chống chính mình eo liền hướng Diệp ra đi, nàng ngồi khó chịu tưởng trở về đi một chút sau đó lại trở về ăn cơm. Ngươi chờ một chút. Điền Ngọc Tú duỗi tay kéo Triệu Tiểu Lan một chút, liền nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi ghen ghét ta biểu tỷ Triệu Tiểu Mẫn tìm cái phân hảo công tác liền đem nàng cấp lộng đi cục cảnh sát nút lại, cái kia chính là ngươi đường tỷ A hiện tại lại tới phá hư ta hôn sự, ngươi như thế nào có thể hư thành cái dạng này. Triệu Tiểu Lan bị nàng kéo đến chợt loe thân, còn hảo phanh một tiếng đụng vào một người trong lòng ngực, ngạnh bang bang đều không có quay đầu lại liền biết là ai. Nàng lần này không sợ, tay từ sau eo chuyển qua chung eo nơi đó, cười lạnh nói, Điền Ngọc Tú ngươi từ nào nghe tới này không thật đồn đãi. Triệu Tiểu Mẫn là phạm vào pháp mới bị nhốt lại cùng ta có quan hệ gì? Nói ta ghen ghét nàng công tác, kia phá công tác một tháng mới 20 mấy khối, ta ghen ghét nàng làm cái gì? Ta có chính mình công tác, mỗi tháng quang tiền nhuận bút liền cao hơn nàng tiền lương vài lần, dùng đến ghen ghét nàng sao? Còn có ngươi hôn sự vấn đề, nói thật ra ta thật sự cái gì đều không có nói. Cứ việc ngươi ở hậu viện cởi quần áo tắm rửa cố ý muốn cho nhà ta Quốc Hào ca xem, nhưng là tổng cảm thấy sẽ ném chính mình ra mặt mũi cho nên cũng không có giảng. Chỉ là nói cho hắn làm người vào thôn tới hỏi thăm một chút người phẩm hạnh. Này làng trên xóm dưới nhi nhà ai nói tức phụ không hỏi thăm một chút đâu. Nghe nói, kia bà mối còn đối nhân ra nói ngươi chiếu cô ta bà đã nhiều năm, là cái hiếu thuận cô nương. Ta phi, thật sự cảm giác nhà các ngươi đối ta bà chiếu cô đâu, đem nàng dưỡng dương chiếu cô đến nhà người thương ăn bụng rớt, đem nàng chiếu cố đến trên núi thiếu chút nữa không ngã chết. Thật là mặt rất lớn, còn có bản lĩnh lấy ta bà đem chính mình giả dạng đến có bao nhiêu thánh mẫu, chính là trên thực tế làm chuyện này đại ái hỏa cái nào không biết. Triệu Tiểu Lan, ngươi, đừng ngươi a ta, có một số việc người khác khả năng sẽ chịu đựng nhường ta Triệu Tiểu Lan lại sẽ không. Nếu không phải trong nhà mấy ngày nay làm hỷ sự mới làm ngươi ở nhà ta hoảng, nếu không ta đã sớm đem ngươi đuổi ra đi, bất quá ngươi mặt thật đúng là đại, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình còn hướng nhà ta thấu, thật là không biết xấu hổ. Triệu Tiểu Lan đứng ở trong viện liền khai nói, kỳ thật nếu không phải Điền Ngọc Tú kéo nàng một phen có lẽ đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, cố tình Điền Ngọc Tú chẳng những kéo nàng còn nói Triệu Tiểu Mẫn bị quan là nàng trách nhiệm. Triệu Tiểu Lan cả người liền không hảo, này đó không biết xấu hổ người không có việc gì liền sẽ đổi trắng thay đen, không có việc gì tìm việc ghê tởm người, không giáo huấn bọn họ một chút thật đúng là đương chính mình có lý. Điền Ngọc Tú còn muốn nói cái gì, chính là thấy lao Triệu ra người đều chạy trốn ra tới, nàng cảm thấy chính mình đánh không lại, vì thế liền tâm sinh nhút nhát. Bất quá lúc gần đi còn nói, ngươi hại Triệu Tiểu Mẫn, bọn họ sẽ không tha ngươi. Cái này bọn họ là chỉ đại bá một nhà sao. Triệu Tiểu Lan gặp người đi rồi nhíu hạ mi, sau đó trở lại nhà chồng sau liền hỏi Diệp Lao Thái Thái Triệu Tiểu Mẫn xảy ra chuyện sau bọn họ có hay không tới nháo. Nhưng thật ra không có tới nháo, một đoạn này thời gian ngươi đại bá cùng ngươi đại bá mẫu không biết như thế nào làm cho tổng đánh nhau, có đôi khi đều đánh tới cửa thôn đi. Ngươi đại bá khắp nơi uống rượu, ngươi mãi mãi tổng đi ra ngoài tìm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lao Thái Thái an ủi Triệu Tiểu Lan nói, chuyện này nếu không trách các ngươi cũng đừng sợ, hắn còn có thể đánh thắng được cá hào sao. Nương, vũ lực giải quyết không tốt. Khi nào chính mình bà trở nên như vậy bạo lực? Buổi tối thời điểm mọi người đều đi Triệu ra ăn bữa cơm, sau đó ăn xong liền nghỉ ngơi. Ngày mai là chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai, đến lúc đó nên tới khách nhân liền sẽ đã đến. Sau đó lại một ngày chính là Triệu Chí Hoa kết hôn nhật tử. Nghĩ đến chính mình đại ca kia ngốc hình dáng, người khác vừa hỏi hắn liền cười. Diệp Lao Thái Thái hỏi một chút Triệu Tiểu Lan lần này Triệu Chí Hoa kết hôn xài bao nhiêu tiền, bởi vì này tiền nàng tưởng lấy ra tới. Triệu Tiểu Lan cười nói, nương ngươi cũng đừng cầm, chúng ta tính toán hoa 100. Tuy rằng nhiều điểm, nhưng là đại ca bọn họ vẫn luôn đối chúng ta thực chiếu cố, về sau còn yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Ngươi đừng nói nữa, nương biết, 100 cũng không nhiều lắm. Lại nói, ngày thường ta ở nơi này còn phải bọn họ vợ chồng son hỗ trợ không phải sao. Diệp Lao Thái Thái cũng không cảm thấy bọn họ hoa nhiều, rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng đều có thể tích cóp tiền nhật tử là càng ngày càng tốt, chính mình một cái Lao Thái Thái còn ly xa như vậy tổng hòa nhân ra trộn lẫn cái gì. Còn nữa, đó là Triệu Tiểu Lan nhà mẹ đẻ cũng không phải người ngoài. Bọn họ nhưng không thiếu chiếu cố chính mình, trước một đoạn thời gian hắn đại bá tới nháo vẫn là Triệu gia cho chính mình bảo vệ lại tới. Diệp Quốc Hào ăn qua cơm đưa bọn họ trở về lại đi hỗ trợ, hắn là cái vạn sự thông gì đều sẽ, liên tiếp đèn điện sự tình đều là hắn làm cho. Chỉ chốc lát sau Triệu gia bên ngoài liền sáng lên, bởi vì tới khách lạ cho nên Triệu gia có điểm trụ không dưới, rốt cuộc Triệu Chí Hoa kia phòng đã bố trí hảo cho nên không thể trụ người, cho nên Diệp Quốc Hào không một lát liền mang đến hai cái nam hai cái nữ lại đây ở nhờ. Nam chính là Triệu gia bà con xa thân thích, nữ còn lại là Tiểu Lan nương nhà mẹ đẻ người. Triệu Tiểu Lan cảm thấy còn đĩnh xảo, thân thích tới không ít chính là đến nhà bọn họ tìm chỗ ở đúng là kia hoa trà mẹ con. Các nàng bốn cái ở tại Diệp Lao Thái Thái kia gian phòng, mà Nam Tắc cùng Diệp Quốc Hào đi bọn họ trong phòng. Bốn cái nữ nhân vào nhà sau liền luôn có liêu, đặc biệt là đối với Triệu Tiểu Lan bụng liêu đề tài nhiều nhất. Bốn người đem bị phô hảo, Triệu Tiểu Lan một cởi quần áo bên trong ăn mặc nửa tay áo ngực tử liền chọc mợ chú ý, nói, này quần áo cũng thật hảo, lại phi lại đại có thể che khuất bụng. Mùa hè còn có thể đương kiện quần áo xuyên. Ta liền đem nó đương áo ngủ xuyên, bằng không lớn như vậy bụng xuyên khắc toàn cảm thấy khẩn. Triệu Tiểu Lan có điểm ngượng ngùng nói. Tôn Hoa Trà còn sờ soạn nguyên liệu nói, thứ này không phải là chính ngươi làm đi, đều nói ngươi khéo tay hôm nay vừa thấy nhưng mở rộng tầm mắt, ngươi thật đúng là có thể làm ra nhiều như vậy đẹp quần áo tới. Triệu Tiểu Lan cười nói, cũng tổng không hảo đi cứu người làm đi. Chính là trước kia ta nghe người khác giảng, ngươi hoành châm không lấy dự tuyến. Đặc biệt là cái kia Triệu Tiểu Mẫn. Chúng ta trước kia là đồng học, tổng nghe nàng nói ngươi bị quán cái gì đều làm không tốt. Tôn Hoa Trà không phải nói người nói bậy, chính là cảm thấy Triệu Tiểu Lan cùng trước kia nghe tới không quá giống nhau. Kỳ thật nàng mấy năm nay vẫn luôn vội vàng học tập cũng rất ít cùng Triệu ra đi lại, chủ yếu là mấy năm trước bọn họ cùng nhau quá thời điểm Tiểu Lan nương chỉ cần một hồi ra đã bị giám thị, bọn họ này đó làm thân thích cũng không dám tới, lúc này mới làm cho càng ngày càng sinh phân. Thẳng đến Triệu Tiểu Lan kết hôn lúc sau mới đi cần một chút. Triệu Tiểu Lan cũng biết trước kia có Triệu nãi nãi thời điểm cha mẹ bọn họ bị quản có bao nhiêu khẩn, cho nên mới vẫn luôn không cùng cậu mợ bọn họ nhiều hơn đi lại. Mà trước một đời thời điểm bởi vì nàng bị Bạch Gia làm cho không có cách nào, thấy ai đều vay tiền, cho nên mọi người đều sợ nàng có thể trốn liền trốn. Sau lại Tiểu Lan Nương xảy ra chuyện, cơ bản cũng cùng Cứu Cứu ra chặt đứt lui tới. Nhưng là có thứ gặp Tôn Hoa Trà nàng thật cẩn thận hướng nàng mượn tiền, không nghĩ tới cái này cũng không như thế nào gặp mặt biểu tỷ một lần mượn cho nàng 200, chờ đến mười mấy năm sau nàng mới còn thượng. Nếu mọi người đều ngồi ở cùng nhau, kia Triệu Tiểu Lan cũng liền không khách khi nói, mợ, biểu tỷ hiện tại có đối tượng sao? Nhưng đừng nói nữa, nha đầu này đều mau sầu chết ta. Ban ngày thời điểm còn cùng mẹ ngươi nói, muốn cho các ngươi cấp giới thiệu một cái tương đương. Mợ thở dài nói. Nương Hoa Trà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng lại không ra tiếng. Nông thôn giống nàng sao đại nữ hải đã sớm kết hôn, tỉ như Triệu Tiểu Lan so nàng không vừa là người ta bụng đều lớn như vậy. Triệu Tiểu Lan cười nói, thật là có cái tương đương. Nàng sau khi nói xong mở ánh mắt sáng lên, sau đó duỗi ra tay đem Hoa Trà cấp kéo đến một bên làm cho Triệu Tiểu Lan nghĩ thầm, đây là thân khuê nữ không? Như thế nào cảm giác về sau con rể nhất định phi thường nổi tiếng, khuê nữ muốn sang bên chẳng đâu. Triệu Tiểu Lan liền nhìn thoáng qua Diệp Lao Thái Thái nói, ta nương cũng nhận thức, biểu tỷ cũng gặp qua, chính là quốc hào ca chiến hữu, chuyển nghề trở về tiền quốc đống. Hắn ở nhất định lương thực xưởng ra công đương xưởng trưởng, mẫu thân là vị đại phu, phụ thân làm gì đó ta không biết, nhưng trước kia hẳn là vị quân nhân. Diệp Lao Thái Thái lập tức nói, đứa bé kia A là cái tốt, trước kia ở bộ đội làm khá tốt, sau lại nhân ra mẹ nó sinh bệnh nằm viện hắn lại bị thương mới xin chuyển nghề trở về. Bất quá hiện tại thương hảo, người cũng rất có khả năng, chính là trước kia vì nhà máy tổng chạy ngoài, cho nên vẫn luôn không tìm tới tức phụ. Diệp Lao Thái Thái nói xong mợ liền kích động đi lên, này kiện là thiệt tình hảo. Mà Triệu Tiểu Lan nói, mợ chính ngươi cũng nhìn đến hắn, cảm thấy thế nào? Hảo hảo, đương nhiên hảo. Phía trước các ngươi thôn có cái cô nương hướng lên trên thấu, ta xem kia tiểu tử rất đứng đắn, sợ tới mức lái xe nhanh như chớp chạy. Mợ nghĩ đến ngay lúc đó tình hình liền cảm thấy kia tiểu tử người không tồi, không giống khác người trẻ tuổi thấp thỏm, nhìn đến tuổi trẻ tiểu cô nương một tới gần liền thẳng bất động lộ, cũng không có việc gì đều tưởng đáp một khang nhi. Cũng không phải là sao, tham gia quân ngũ đều thành thật. Biểu tỷ cho rằng thế nào? Triệu Tiểu Lan hỏi bị tễ ở một bên Hoa Trà, nàng không đợi ra tiếng đâu mợ liền nói. Nàng không gì chủ kiến, chuyện này Tiểu Lan ngươi cùng Diệp Đại Nương nhìn làm, khi nào hai nhà tương xem một chút. Hành, chờ ta ra sự nhi qua đi liền đi hỏi hạ Tiếu A Di. Chính là tiền quốc đống mụ mụ, nàng ở trấn vệ sinh sở đi làm, y lì ngọc rất cao, có thể lấy ra ta trong bụng hài tử là song bào thai. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới về nhà một chuyến thế nhưng còn có thể làm thứ bà mối, thật là đại thu hoạch. Trước một đời nàng không biết này hai người là ai dắt tuyến. Bất quá nếu là chuyện tốt cần gì phải làm nó nhiều ma đâu, chính mình đi cái này đi ngang qua sân khấu làm cho bọn họ nhận thức, đến lúc đó có thể hay không thành tiểu xem duyên phận. Mợ nhưng đem chuyện này cấp nhớ thương thượng, chính yếu nguyên nhân là các nàng hôm nay thấy được cái kia tiền quốc đống. Người không tồi, gia đình cũng khá tốt. Nhân gia trong nhà như vậy hảo nhìn chúng ta một cái tiểu lao sư sao, ta xem thôi bỏ đi. Còn lái xe đâu, thời buổi này có xe người nhưng không nhiều lắm, cho nên khẳng định là kẻ có tiền A. Cho nên nàng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Biểu tỷ ngươi nhưng đừng nói như vậy, Tiểu A Di tìm con dâu xem cũng không phải là gia thế mà là nhân phẩm. Ngươi nhận thức Điền Ngọc Tú không, Triệu Tiểu Mẫn cái kia biểu tỷ muội. Các nữ nhân ngồi ở cùng nhau chính là nói nhiều hướng chi Triệu Tiểu Lan đã lâu không về nhà, cho nên liền đặc biệt thích cùng các nàng tán gẫu. Mợ đột nhiên nói, chính là cái kia truy kia tiểu tử cô nương đi. Đúng vậy, chính là nàng. Điền gia trước kia cùng ta bà là hàng xóm, sau đó Diệp đại ca khiến cho nhà bọn họ giúp chiếu cố một ít, mỗi tháng còn bưu điểm tiền cho bọn hắn ra giúp đỡ cho ta bà mua ăn. Bởi vì chuyện này Nhi liền có người đem Điền Ngọc Tú giới thiệu cho Tiêu A Di, Tiêu A Di đặc biệt vừa lòng, bởi vì nói nàng là cái hiếu thuận cô nương phẩm hạnh hảo. Triệu Tiểu Lan nói xong mợ nhữ mày nói, kia xác thật phẩm hạnh khá tốt. Hảo cái phê Diệp Lao Thái Thái ở một bên đột nhiên mở miệng, nói, đó chính là bậy bạn. Ta thiếu chút nữa không làm cho bọn họ Điền gia cấp chiếu cố chết. Nói xong liền đem Điền gia như thế nào chiếu cố nàng, như thế nào thiếu chút nữa đem nàng mệnh cấp lộng không sự tình vừa nói. Mợ cùng Hoa Trà mở to hai mắt nhìn, nói, trên đời này còn có như vậy không biết xấu hổ người. Tiểu Lan A, chuyện này ngươi đến cùng cái kia Tiếu A Di giảng. Chúng ta hôn sự có được hay không không quan trọng, chủ yếu là đừng làm cho nhà bọn họ cưới như vậy cái nháo tâm loạn ý nhi trở về. Đến lúc đó một cái thôn nhi còn không oán trách các ngươi không nói lời nói thật à. Mợ nói xong Diệp Lao Thái Thái cũng nói đồng dạng lời nói, còn nói cái gì ngày mai đem tiền quốc đống gọi tới tự mình nói cho hắn. Triệu Tiểu Lan nói, ta nói làm cho bọn họ tìm người một lần nữa hỏi thăm một chút, tin tưởng Tiền Quốc Đống cũng không phải cái ngốc, thực mau là có thể hỏi thăm minh bạch. Kỳ thật nàng còn trực tiếp nói cái kia Điền Ngọc Tú nói bậy, chỉ là muốn bảo trì hình tượng cho nên không để. Mợ khích lệ hạ Triệu Tiểu Lan làm hảo, sau đó đại gia lại nói hội thoại, nghe nam khách kia phòng đều ngừng nghỉ lúc này mới nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau Diệp Quốc Hào bọn họ liền đi rồi, các nữ nhân khởi hơi một chút, đặc biệt là Triệu Tiểu Lan có điểm thăng ngủ, cơm sáng đều là Diệp Quốc Hào cho nàng đánh tới. Diệp Lao Thái Thái buổi sáng cũng qua bên kia giúp đỡ chiếu cố khách nhân, Diệp Quốc Hào thượng giường đất đem người nâng dậy tới nói, quá trong chốc lát khả năng muốn ở chúng ta trong phòng phóng hai cái bàn, hiện tại lề trên lãnh không thể ở bên ngoài phóng bàn tiệc nhi. Ngươi muốn không ngủ đủ đi chúng ta kia phòng ngủ, khả năng chiếm không đến kia phòng. Đủ rồi, chính là có điểm mệt mỏi. Đúng rồi, ngày mai đi đón dâu liền ngươi một cái xe sao? Không phải, ta tìm Tiền Quốc Đống tới hỗ trợ, dù sao hắn không phải còn muốn tới xem tức phụ. A, hắn đồng ý. Liền kia tiểu tử khôn khéo hình dáng khẳng định còn sẽ lại đến xem, không chuẩn một lát liền tới. Đang nói, liền nghe bên ngoài có người nói, lão đại, ngươi ở nhà sao? Xem, tới đi. Thật đúng là sớm. Triệu Tiểu Lan lập tức xuống đất rửa mặt, Diệp Quốc Hào đem chăn một chồng thả lên. Chờ hai người thu thập người trong sạch Tiền Quốc Đống đã đi đến, nhìn đến Triệu Tiểu Lan chính phủng cái chân ăn, hắn vĩ đại Diệp phó đoàn trưởng thì tại thu thập nhà ở không khỏi có điểm giật mình, nói, ta tới sớm. Ngồi đi, hôm nay nhà xưởng không có việc gì sao? Diệp Quốc Hào hỏi. Không có việc gì, có việc ta cũng không làm. Ta chính là tưởng cùng tới tẩu tử nói, đêm qua ta khiến cho mẹ nói cho kia bà mối không tương Điền Ngọc Tú, đến nỗi hỏi thăm gì đó cũng không cần phải, tẩu tử không thích kia khẳng định là không tốt. Triệu Tiểu Lan trong miệng cơm thiếu chút nữa không phun ra đi, bị sùng bái quá đột nhiên nàng có điểm không chịu nổi. Khụ hai tiếng uống lên nửa cái ly thủy, sau đó mới xấu hổ cười nói, cái này, có điểm thụ sủng nhược kinh. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, hôm nay Tiền Quốc Đống rõ ràng có định bợ nàng ý tứ. Nơi nào, tẩu tử ngài anh minh thần võ xem người cực chuẩn, liền ta mẹ đều như vậy khen ngài. Cho nên, ngày hôm qua không phải ở nói dỡn đi. Tiền Quốc Đống có khác thâm ý hỏi một câu. Không. Ta không có việc gì khai ngươi vui đùa làm cái gì. Cho nên, ta mẹ tới. Phúc. Triệu Tiểu Lan trong miệng thủy rốt cuộc phun, Diệp Quốc Hào một cái tắt chịu qua đi nói, Tiểu A-di ở đâu đâu? Trên xe đâu, nàng làm ta trước chi sẽ tẩu tử một tiếng, đột nhiên đi nhà ngươi gặp người có điểm không tốt. Tiền Quốc Đống hắc hắc nở nụ cười, hắn cũng lấy chính mình cái kia mẹ không có biện pháp à, nói đến là đến, không cho tới ngay cả giả đều thỉnh. Hôm nay càng tam vạn nhiều tự, đại gia thỉnh tiếp tục duy trì. Chương 181 chúng ta mới lạ. Triệu Tiểu Lan cơm cũng không ăn, nói, mau đem Tiểu A-di mời vào tới A. Tẩu tử ngươi ăn ngươi, chuyện gì nhi cũng không có ngài ăn cơm quan trọng, bằng không ta khẳng định bị lao đại đánh chết. Được rồi, ta cũng không đói bụng, uống điểm liền no rồi. Không no đều làm cho bọn họ nương hai nhi dọa no rồi. Mới vừa nói xong Tiểu A-di liền vào được, cười kêu kêu một cái sán lạ. Kỳ thật nàng đều nghe nhi tử nói. Triệu Tiểu Lan giới thiệu cái này so với phía trước cái kia bà mới giới thiệu cái kia cường rất nhiều, hơn nữa cái kia Điền Ngọc Tú hắn không thấy chung, hơn nữa phong bình cũng không phải quá hảo. Quan trọng nhất chính là nhi tử xem qua người thế nhưng cũng nói không nên lời nhân gian nào không hảo tới này vẫn là lần đầu tiên a, vì thế nàng chăm chảo cào tâm như thế nào đều ngủ không được, buổi sáng xin nghỉ liền cùng nhi tử cùng nhau lại đây. Nương tới uống rượu tịch công tác xem một cái cô nương, tức không cần chính thức thân cận còn có thể gần đây quan sát thật tốt. Bất quá nhân ra là Triệu Tiểu Lan thân nhân, cho nên nhất định phải xem Triệu Tiểu Lan ý tứ. Tiểu Lan A, ngươi xem ta vì hắn hôn sự cũng là sốt ruột. Ngày hôm qua nghe nói hắn gặp qua kia cô nương một mặt cảm thấy không tồi, lại sợ ngươi kỳ thật là nói giỡn, cho nên chúng ta liền cùng nhau tới tìm hỏi một chút. Đến nỗi Điền Ngọc Tú kia cô nương chuyện này ta đã cùng bà mối nói hai nhà không thích hợp liền tính. Tiểu A Di nói rất hòa khí, chính là Triệu Tiểu Lan trong lòng lại biết bọn họ đây là nghĩ đến bạch xem nhân nhi. Tiểu A Di. Kỳ thật cùng các ngươi nói thật, đêm qua ta đã đem chuyện này cùng mợ nói. Các nàng là có ý tứ gì? Các nàng tính toán chờ sự tình qua lại nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy cấp. Tiểu A-di trong lòng tưởng, các ngươi hài tử đều lớn như vậy chúng ta có thể không vội sao. Kia chuyện này Tiểu Lan ngươi xem làm sao bây giờ. Chúng ta đều tới, tổng không thể bị ngươi ném ở chỗ này mặc kệ đi. Triệu Tiểu Lan nói, ta đây này liền đi trong nhà cùng mợ nói một chút, thừa dịp hiện tại không có người các ngươi gặp một lần. Cũng không xem như tương xem chính là gặp một lần, lúc sau nàng nhìn thoáng qua Tiền Quốc Đống, hắn lập tức nói, ta minh bạch. Ngày hôm qua không để ý chỉ là thấy một mặt, hôm nay mới là muốn chính thức nói mấy câu, cho nên hắn có chút khẩn trương. Hảo, Tiểu Lan ta đưa ngươi trở về, Tiểu A-di các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Diệp Quốc Hào kéo Triệu Tiểu Lan lại đây, kỳ thật chiến hữu có thể có hạnh phúc ra hắn vẫn là thật cao hứng. Triệu Tiểu Lan còn chưa từng có làm qua loại sự tình này có điểm hoảng loạn, nhìn Diệp Quốc Hào nhỏ giọng nói, như vậy quyết định hảo sao? Ngươi không cần sốt ruột, loại sự tình này chúng ta chỉ là giới thiệu có được hay không ở chỗ bọn họ. Nga. Hào bình tĩnh, vì cái gì nàng liền làm không được đâu. Qua đi lúc sau liền đem mợ kéo đến một bên nói một câu, nàng cả người liền ngơ ngẩn, không nghĩ tới kia người nhà cứ như vậy cấp, mới đề ra một câu nhà này thuộc liền tìm đi lên xem người. Có phải hay không có điểm cấp? Chính là người này đều tới, cho dù không nói quá sẽ đến nhà ta cũng có thể gặp được. Ta không nghĩ làm cho bọn họ bạch xem nhân nhi, ít nhất chúng ta cũng phải nhìn vừa thấy a. Triệu Tiểu Lan nói xong mợ nói, đúng đúng, ta đi cùng ngươi biểu tỷ nói, sau đó, đi nhà ta buồn cơm đi. Các người hai cái đem cơm buồn cũng không có người ta nói gì. Triệu Tiểu Lan cái này chủ ý ra hảo, vì thế mợ liền mang theo biểu tỷ hoa trà đem mẹ cấp trang hảo đoan đi Diệp ra. Tiến phòng Tiểu A-di đã đứng ở nơi đó nhìn, hoa trà vừa thấy người mặt liền đỏ, có điểm theo bản năng trốn rồi một chút. Chính là nàng dù sao cũng là cái lao sư, cho nên thực mau liền chấn định xuống dưới. Triệu Tiểu Lan nói, đại gia vào nhà nói đi, đừng giật mình ở chỗ này. Tiểu A-di lập tức gật đầu lui một bước nói, mau mời tiến. Mà Tiên Quốc Đống cũng vội đem các nàng trong tay mẹ cấp tiếp nhận tới, đôi mắt ngắm hạ tôn hoa trà, có lẽ là bởi vì thẹn thùng hôm nay so ngày hôm qua có vẻ càng xinh đẹp. Hắn rất vừa lòng, cái này cô nương phải làm chính mình tức phụ hắn cảm thấy thật cao hứng. Thiếu A Di cũng vừa lòng, mà Tiên Quốc Đống liền bắt đầu đưa yên. Tôn hoa trà lập tức xua tay nói sẽ không, mợ cũng lắc lắc đầu, các nàng các nữ nhân ngồi ở trong phòng, nói hội thoại. Cũng đơn giản là giới thiệu một chút chính mình mà thôi. Tôn hoa trà biểu hiện Tiếu A Di vẫn là thực vừa lòng. Như là cái đương lão sư, nhìn chính là cái có tố chất người, hơn nữa bộ dạng hảo. Lúc này nàng mới phát hiện Triệu Tiểu Lan hơn phân nửa tùy nhà ngoại người, làn da bạch điểm này tôn hoa trà cũng là giống nhau, mà mợ màu da lại có điểm biến thành màu đen. Bước đầu ấn tượng đặt thành, Triệu Tiểu Lan liền nói, ta đi buồn cơm, các ngươi ngồi nói hội thoại. Mợ nói, ta và ngươi đi, ngươi lớn bụng sao được. Tiếu A Di nói, ta đi giúp các ngươi đi. Vì thế bọn họ đi ra, trong phòng chỉ còn lại có Tôn Hoa Trà cùng Tiền Quốc Đống. Diệp Quốc Hào ôm xài cùng, ba nữ nhân chỉ chốc lát sau liền đem mẹ cấp buồn hảo. Sau đó cũng chưa đi đến phòng còn đem môn đóng lại làm cho bọn họ ở bên trong nói nhỏ, mà Tiếu A Di cùng mợ cũng ở liên lạc một chút cảm tình hiểu biết đối phương gia tộc. Triệu Tiểu Lan tắc cùng Diệp Quốc Hào trở về chính mình phòng, một bên thu thập một bên cười nghe một chút bọn họ nói cái gì. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi đoán. Quốc Đống có thể hay không cùng biểu tỷ báo tuổi cùng ra thế còn có tồn bao nhiêu tiền. Nếu có ý tứ sẽ công đạo. Diệp Quốc Hào cảm thấy có ý tưởng liền truy đây mới là thật nam nhân, phàm là hắn mang ra binh cũng cần phải có như vậy bản lĩnh. Quả nhiên, Tiền Quốc Đống ở cái kia đại trong phòng hướng Tôn Hoa Trà tự báo ra môn, ta kêu Tiền Quốc Đống, năm nay 26 tuổi, chuyển nghề đã hơn một năm, hiện tại là trấn trên lương thực xưởng gia công xưởng trưởng. Trong nhà có mẫu thân cùng phụ thân, ngày thường không có gì yêu thích. Chính là muốn đem nhà máy làm tốt. Giới thiệu xong rồi nhìn thoáng qua có điểm quấn bách Tôn Hoa Trà, nói, ta đối với ngươi ấn tượng thực hảo, không biết ngươi đối ta có ý kiến gì không. Tôn Hoa Trà có điểm, chẳng lẽ nàng cũng muốn nhất nhất giới thiệu ra tới. Bất quá nếu hắn hỏi vấn đề vậy tuyển trả lời hắn vấn đề đi, vì thế nói, lần này gặp mặt thật sự có điểm vội vàng, cho nên ta yêu cầu thời gian suy xét. Cái nhìn còn cần suy xét sao? Tiền Quốc Đống sờ soạn một chút chính mình đầu, nói, hành à, ngươi suy xét một chút. Dù sao nếu là không phản đối, chúng ta chính là nam nữ bằng hữu, như vậy có thể chứ? Suy xét ấn tượng vấn đề như thế nào đột nhiên nhảy đến nam nữ bằng hữu thượng, Tôn Hoa Trà có điểm đốc, nàng tương quá vài cái đối tượng, cái nào cũng không hướng Tiền Quốc Đống lợi hại như vậy, mới thấy lần thứ hai mặt liền lấy bạn trai tự cho mình là. Lại còn có rất cường ngạnh, làm cho nàng có điểm ngượng ngùng. Sự thật chứng minh, có đôi khi nữ nhân ở do dự thời điểm nếu gặp được một cái thái độ lược cường ngạnh nam nhân thực dễ dàng bị hắn cấp chủ đạo toàn bộ quá trình. Tôn Hoa Trà tính tình cùng kiếp trước Triệu Tiểu Lan có điểm giống, vì thế liền theo bản năng theo Tiền Quốc Đống để ý khởi vũ. Như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt, ta đối với ngươi ấn tượng thực hảo, ta mẹ cũng không có phản đối, lại nói ta cảm thấy chúng ta hai còn rất thích hợp, lại là tẩu tử giới thiệu hiểu tận gốc dễ, cứ như vậy quyết định đi. Tiền Quốc Đống cũng cấp A, càng tiếp xúc càng cảm thấy cái này cô nương tính tình hảo, mềm như bông xem ra thực dễ khi dễ. Nhưng chính mình khi dễ hành. Người khác cũng không thể tùy tiện khi dễ. Lại nói hắn thực tin tưởng Diệp Quốc Hào tìm tức phụ, liền hắn cái kia xú tính tình cùng tẩu tử cũng chưa cãi nhau, kia hắn muốn cưới như vậy cô nương còn không đem nàng hống thỏa đáng. A Di đồng ý. nàng như thế nào không cảm giác được. Không đồng ý cũng không thể lưu chúng ta ở chỗ này nói chuyện, còn có, kỳ thật ta mẹ thực dân chủ, tính tình cũng thực hảo, chính là đối ta hôn sự có điểm cấp. Nga, nàng giống như còn không có đồng ý à, cũng không biết vì cái gì đối mặt tiền quốc đống nóng rát ánh mắt nhi nàng thế nhưng nói không nên lời đả kích nói. Tôn Hoa Trà đồng chí, ngươi yên tâm ta sẽ đối với ngươi tốt. Nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng hắn tâm càng nhiệt, trực tiếp tới như vậy một câu. Nay thật sự là quá nhanh, Tôn Hoa Trà lập tức lui một bước, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài nói, cái kia tiểu cô nương có phải hay không ở nhìn ngươi? Hẳn là không phải, ta đêm qua trở về khiến cho bà mối đi các nàng ra nói cho bọn họ này thân không tướng, tin tưởng thời gian dài như vậy bà mối hẳn là đi sớm. Đó chính là ở nhìn biểu muội phu. Tôn Hoa Trà tối hôm qua nghe Triệu Tiểu Lan nói lên này Điền Ngọc Tú không biết xấu hổ hành vi, không khỏi nóng nảy hàm y. Tôn Hoa Trà đồng chí ngươi yên tâm, ta trước kia là danh quân nhân, tuy nói đã chuyển nghề, nhưng là vẫn luôn duy trì đối hôn nhân cập ái nhân trung thành cùng trung trinh, vô luận như thế nào ta sẽ không tại đây loại sự tình do dự hoặc chân đứng hai thuyền, ta lấy quân nhân danh nghĩa thể. Ai làm ngươi nói này đó? Tôn Hoa Trà náo loạn cái đỏ thấp mặt, nói, ta đi giúp đỡ nương bọn họ buồn cơm. Ta đây giúp ngươi nhóm lửa. Tiền Quốc Đống vẫn luôn nhớ rõ Diệp Quốc Hào nói, có hứng thú bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn thượng, tiểu tâm qua này thôn không cái này cửa hàng. Hai người một cái mặt đỏ một cái cười hì hì ra tới, Tiểu A Di nói, các ngươi ở bên trong ngồi đi, cơm đều buồn hảo. Tôn Hoa Trà mặt càng đỏ hơn, nói, ta đây trở về hỗ trợ nấu ăn. Không cần, các ngươi hỗ trợ đem khoai tây ra lột đi. Diệp Quốc Hào đem khoai tây từ kho hàng lộng ra giới đặt ở nhà chính, sau đó đối với Tiền Quốc Đống xử cái mệnh lệnh tính ánh mắt. Tiền Quốc Đống lập tức nói, chúng ta đi lột khoai tây ra đi, cần dùng gấp. Tôn Hoa Trà không có cách nào, đã bị ngạnh sinh sinh bị mọi người ánh mắt cấp bước tiến phòng lột khoai tây ra. Triệu Tiểu Lan ở cái kia trong phòng tâm tình cũng không thuận, bởi vì sân bên ngoài có người kinh bay tới thổi đi ở soát tồn tại cảm. Kỳ thật nhà bọn họ sân sắc thật có điểm hấp dẫn người, hai chiếc xe dịp ngừng ở nơi đó sắc thật hút người trong mắt, bất quá hơn phân nửa tới xem đều là một ít hài tử. Một cái cô nương đứng ở nơi đó qua lại bồi hồi hoàn toàn không giúp đỡ thu thập làm sống kia căn bản chính là có mục đích riêng. Cái kia Điền Ngọc Tú muốn gả người tưởng điên rồi đi. Triệu Tiểu Lan quăng ngã xuống tay thượng khăn lông hỏi. Diệp Quốc Hào không tham dự cái này đề tài, hắn vừa mới đi kho hàng thời điểm chính là mắt nhìn thẳng liền sợ chính mình ra lãnh đạo chọn lý. Ngươi nói nàng có ý tứ gì a? Ai biết? Tiểu Lan a, ngươi ra tới một chút. Mợ thần thần bí mật đem nàng kêu ra tới. Chỉ vào bên ngoài Điền Ngọc Tú nói, kia cô nương muốn thế nào a? Tiểu A Di cũng nhíu mày nói, ta đã làm bà mối nói đi, chẳng lẽ bà mối hôm nay không rảnh? Tiểu A Di nhận thức Điền Ngọc Tú. Triệu Tiểu Lan hỏi. Tiểu A Di nhìn thoáng qua Tiểu Lan mợ, nàng nói, là ta nói, ta cảm thấy kia cô nương chính là Điền Ngọc Tú, hôm qua còn ở trong phòng kia hải tử bên người chuyển đâu. Ngài chưa nói sai nàng xác thật là Điền Ngọc Tú, chính là ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng xem người không nhất định là Tiền Quốc Đống cũng không nhất định là bởi vì hắn tới. Có ý tứ gì? Hai người đều tương đối mê mang, mà Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào cười, nói, ngươi đi ra ngoài đi một vòng bái. Diệp Quốc Hào vô ngữ, này tức phụ đương hắn là chơi siếc khỉ đi. Chính là nhìn đến Triệu Tiểu Lan đem tay di ở trên bụng lại di ở trên eo, trong lòng một trận phát mao. Hắn cảm thấy, thứ quan trọng nhất của mình hiện tại đã bị bắt cóc đến tức phụ bụng chung đi, hắn chọc ai cũng không dám chọc nàng, vì thế nói, ta đi quét quét rác. Sau đó ra khỏi phòng cầm cây chổi quét rác đi. Nay phòng ở mua lúc sau Triệu Tiểu Lan làm người đem mặt đất phô thành một cái đường sỏi đá, như vậy phương tiện về sau trời mưa đi đường không ướt dày. Diệp Quốc Hào đầu không nâng cầm lấy cây chổi liền nghiêm túc quét rác, sau đó ba nữ nhân ở trong phòng nhìn cái kia Điền Ngọc Tú đôi mắt tỏa sáng, nắm lấy môn kêu lên, Quốc Hào ca, ngươi quét sân A. Diệp Quốc Hào nghĩ không ra thanh, chính là nghĩ đến tức phụ cái tay kia liền theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng. Nào biết này một tiếng đáp ứng làm Điền Ngọc Tú cho rằng nàng đã bị tha thứ, nói, Quốc Hào ca, trước kia nhà ta làm sự đều là ta anh em làm cho cùng ta không có quan hệ, ngươi có thể hay không không oán ta a? Ân. Diệp Quốc Hào cũng không gì nhưng nói tùy ý đáp ứng rồi một tiếng, nào biết Điền Ngọc Tú thế nhưng đột nhiên mở cửa đi đến, tiểu nữ hài dường như muốn giữ chặt Diệp Quốc Hào nói, thật tốt quá, Quốc Hào ca ngươi không trách ta liền hảo, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy sao? Diệp Quốc Hào lập tức lui lại mấy bước. Hắn thật sự căng không nổi nữa, nói, không thể, ta đi xem Tiểu Lan, ngươi đi đi. Nói xong nhấc chân vào nhà đóng cửa cài chốt cửa môn, động tác một tiếng hợp thành xoái vô cùng. Trong phòng nữ nhân rốt cuộc minh bạch Triệu Tiểu Lan nói chính là sao lại thế này, nên làm cái gì đi. Một lát sau mợ nói, có phải hay không cái này đại táo còn phải làm cái tiểu kê hầm khoai tây a, ta đi đem tiểu kê thịt bưng tới đi. Nhìn đến Diệp Quốc Hảo quẫn bách nàng cũng không dám nhắc lại chuyện này, mà Diệp Quốc Hảo sớm bởi vì sợ người cười đem Triệu Tiểu Lan nhắc tới chính mình trong phòng đi giáo huấn. Kết quả còn không có nói chuyện, nhân gia liền cười cái không ngừng, làm cho hắn không lời nào để nói lên. Mợ cảm thấy xấu hổ liền đi đoan tiểu kê, mà Tiểu A Di nói, ta và ngươi cùng nhau ở chỗ này nấu ăn đi. Hành! Nào biết mới vừa khai liền thấy Điền Ngọc Tú cười đón đi lên, thấy là cái không quen biết nữ nhân liền cho mày, nói, Quốc Hảo ca đâu? Cùng hắn tức phụ ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, ai ngươi làm gì à, nhân gia tiểu phu thê phòng là ngươi nói vào là vào sao? Ta tìm Quốc Hảo ca có việc nhi. Di sự cùng ta nói rồi một lát ta nói cho hắn, Tiểu Lan đang ngủ đâu, nàng sợ dọa. Ta đây đi kia phòng chờ. Trong phòng Tiền Quốc Đống hoảng sợ, vội nhảy dựng lên tướng môn cài chốt cửa, Điền Ngọc Tú không đẩy ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thấy một bên chính cầm khoai tây hoa trà dùng sức gáp lực muốn cười ra tới bộ dáng, hai con mắt ngập nước đều mau nghẹn ra nước mắt tới. Tiểu A Di không nghĩ tới chính mình nhi tử như vậy vội vã tưởng họa thành quan hệ liền môn đều cài chốt cửa, lần này nàng không ra mặt cũng không được, nói, ta nhi tử có điểm đau đầu ở kia phòng ngủ. Ngươi là Tiền A Di sao? Điền Ngọc Tú lập tức ánh mắt sáng lên, chắc không được nhìn nữ nhân này trang điểm không giống người thường nguyên lai là chấn chế tới, xem ra là cái kia Tiền gia đại phu mẫu thân. Chẳng lẽ bọn họ là tới mặt bên tương xem chính mình, chắc không được sẽ đến Diệp gia. Hoặc là tới hỏi thăm chính mình. Nghĩ đến đây không khỏi mặt có chút đỏ lên, còn Hảo vừa mới chính mình Quốc Hảo ca đã nói tha thứ chính mình, cho dù có cái gì hiểu lầm bọn họ Diệp gia hẳn là cũng sẽ không nhắc lại đi. Bất quá, Triệu Tiểu Lan cũng không biết. Nghĩ đến đây nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo kia nhà ở, nói, Tiền A Di muốn giúp đỡ Tiểu Lan ra hầm đồ ăn sao, ta tới giúp ngươi đi. Thật sự không cần, ta liền thiêu nhóm lửa, hầm đồ ăn nhưng không cần phải ta. Nếu không phải vừa mới những cái đó sự hiện giờ Điền Ngọc Tú xem ra nhưng thật ra rất bình thường, chỉ là biểu hiện đến quá rõ ràng, không phải quá mức rụt rè. Điền Ngọc Tú lại nói, vẫn là ta tới nhóm lửa đi, ngài quần áo tốt như vậy cọ thượng hôi liền không hảo. Tiểu A Di nhíu hạ mi. Đã có thể vào lúc này Diệp Lao Thái Thái cùng Tiểu Lan mợ bưng một đại buồn băng tốt tiểu kê thịt vào được. Diệp Lao Thái Thái nhìn đến Điền Ngọc Tú này liền giận sôi máu, nói, Điền gia nha đầu ngươi tới nhà của ta làm cái gì, làm ngươi vào được sao? Ta không phải nói chuyện quá, về sau không cho ngươi tiến ta ra môn. Điền Ngọc Tú trong lòng kêu lên, hỏng rồi. Lập tức nói, ta đã cùng Quốc Hảo ca nói, làm những cái đó sự chính là ta nói không phải ta, cho nên hắn đã tha thứ ta. Ngài lao xem ở quá khứ phân thượng. Đừng cùng ta để qua đi, nhắc tới tới ta cảm thấy chính mình thật là xuẩn hoảng, thế nhưng đem các ngươi một nhà lòng lang dạ sói đương người tốt, hiện tại cho ta đi ra ngoài, cũng đừng đi tiểu lang ra, ngày hôm qua bị mắng đi ra ngoài hôm nay còn có mặt mũi tới. Diệp Lao Thái Thái là thật sinh khí, trước kia đưa bọn họ ra đều đương người tốt, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình hại chết cũng thiếu chút nữa đem chính mình hảo con dâu cấp hại mù. Điền Ngọc Tú tưởng tại đây vị Tiền A Di trước mặt biểu hiện đến hảo điểm. Chính là không nghĩ tới Diệp Lao Thái Thái như vậy không cho mặt mũi, vì thế liền nói, đại nương ngài đừng nói như vậy nàng khóc lên nói, nhiều năm như vậy ta chiếu cố ngài không công lao cũng có khổ lao, trước kia trong nhà chỉ cần làm điểm ăn ngon ta lập tức liền trộm thịnh ra tới cho ngài đưa đi một ít. Ngài loại không được vườn vẫn là ta và ngươi cùng nhau loại, ta đối ngài chính là vẫn luôn thực để ý, đúng không? Diệp Lao Thái Thái cũng là cái nhớ tình bạn cũ, bị nàng khóc lóc vừa nói liền có điểm mềm lòng. Ngẫm lại phía trước nàng xác thật chiếu cố quá chính mình. Mà Điền Ngọc Tú nói, từ Triệu Tiểu Lan cùng Quốc Hảo ca ở bên nhau chúng ta liền mới lạ, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ngài đối ta càng ngày càng phòng bị. Chương 182 Triệu Chính Cương đánh người. Triệu Tiểu Lan thật sự nghe không nổi nữa, nữ nhân này đương chính mình là kẻ điếc sao. Nàng trực tiếp mở cửa từ bên trong ra tới, cười lạnh nói, Điền Ngọc Tú, ta chỉ là nghỉ ngơi còn không có ngủ chết qua đi đâu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhà các ngươi trộm ta bà Sơn Dương hại nàng thiếu chút nữa từ trên núi ngã xuống là ta làm sao, khi đó ta biết Diệp Quốc Hảo là ai à, căn bản đều không nhớ rõ hắn lớn lên bộ dáng gì hảo sao. Ngươi nói như vậy, cũng không sợ tang lương tâm. Chính mình làm sự tình như vậy quá mức toàn ăn vạ ta trên người, không biết xấu hổ. Đúng vậy, chuyện này nhưng cùng Tiểu Lan không có một chút quan hệ. Diệp Lao Thái Thái mới phản ứng lại đây chính mình mạc danh chui vào Điền Ngọc Tú bộ, còn Hảo không có bởi vì nàng nói nhiều tưởng. Ta, Quốc Hảo ca, ngươi đã nói tha thứ ta. Nói xong Điền Ngọc Tú muốn đi gần Diệp Quốc Hảo, mà Triệu Tiểu Lan che ở Diệp Quốc Hảo bên người nói, đừng tiếp cận nhà ta người, hắn là cảm thấy ngươi quá phiền mới có thể thuận miệng lên tiếng, ngươi cảm thấy hắn sẽ đối một cái ý đồ nửa đêm. Triệu Tiểu Lan còn không có nói xong Điền Ngọc Tú sắc mặt liền không hảo lên, lập tức nói, ngươi, đừng nói bậy, ta còn có việc đi trước. Nàng không thể làm Triệu Tiểu Lan đem phía dưới nói ra tới, nếu không này hôn sự khẳng định không được, nàng đã không có cách nào gả cho Diệp Quốc Hào, chẳng lẽ liền không thể chọn cái hảo điểm nhân ra gả cho. Chính là nàng căn bản không suy nghĩ, nhân ra hảo một chút nhân ra cũng muốn chọn người. Vì thế, Tiểu A Di tại đây trước sau không đến 10 phút liền quyết định nhà bọn họ chọn Tôn Hoa Trà, cái kia cô nương còn xem như ổn trọng ngoan ngoãn so cái này Điền Ngọc Tú khá hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi tới Tôn Hoa Trà mở cửa ra ở mọi người ánh mắt hạ đỏ mặt tẩy nổi lên khoai tây, sau đó dùng dao bắt đầu bẻ. Tiền Quốc Đống cũng ra tới, sau đó nói, lão đại, ngươi nợ thật đúng là nhiều. Cùng ta ra tới ôm xài cùng. Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng nhân gia đại cô nương ở trong phòng ngồi lâu như vậy vui vẻ đi, khai song tâm tổng phải làm điểm sống đi. Diệp Lao Thái Thái xem bọn họ đi rồi mới cảm thấy trong nhà không khí không giống nhau. Sau đó thông qua Triệu Tiểu Lan giới thiệu mới biết được này hai nhà người nguyên lai là ở chính mình gia thân cận nột. Nhìn nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, vì thế nói, kia thịt gà liền giao cho các ngươi, ta trở về hỗ trợ. Ta cũng cùng ngươi cùng đi. Triệu Tiểu Lan đỡ Diệp Lao Thái Thái liền đi rồi. Sau đó đem toàn bộ Diệp gia liền giao cho này thân cận hai nhà người, có thể nói chưa từng có thân cận tương thời gian dài như vậy, bọn họ nhưng thật ra lần đầu. Chỉ chốc lát sau một nồi to thịt gà hầm hảo, vẫn là Hoa Trà làm. Nhân gia Tiểu A Di là khách nhân cho nên không thể làm nàng tới làm, nàng mẹ lại cố ý làm nàng bộc lộ tài năng, cho nên nàng chỉ có đỉnh đỏ thâm trên mặt. Kỳ thật ở nhà thời điểm nàng hầm tiểu kê tốt nhất ăn, cho nên nàng mẹ mới có cái này tự tin. Gà mới vừa hầm đến trong nồi hương khí bốn phía chờ Tiền Quốc Đống vào nhà liền nói, thơm quá a. Tiểu A Di lập tức hiến vật quý nói, Hoa Trà hầm, thật đúng là rất hương. Tiền Quốc Đống đôi mắt lập tức lửa nóng lên, tức phụ đương nhiên nấu cơm tay nghề càng tốt càng người thích a. Ta kỳ thật cũng sẽ không làm cái gì thái sắc. Hoa Trà phía dưới đầu, có điểm cảm giác bị Tiền Quốc Đống ánh mắt kia cấp bỏng rát dường như. Triệu Tiểu Lan tuy rằng bị Điền Ngọc Tú khí cái quá sức, nhưng là đương chính mình nương hỏi một chút thế nào thời điểm nàng giơ lên ngón tay cái nói, có môn. Không phải có môn là môn rất nhiều a, mắt nhìn là có thể thành bộ dáng. Tiểu Lan nương nhưng không nghĩ tới chính mình ra làm hỷ sự còn có thể lại thành toàn một nhà, vì thế cười nói, song hỷ lâm môn, không tồi. Đúng vậy đúng vậy. Đến lúc đó ngươi chính là bà mai người. Triệu Tiểu Lan ôm một chút chính mình nương. Như thế nào ta là, không phải ngươi phải không? Tiểu Lan nương kỳ quái hỏi. Chúng ta ngốc mấy ngày liền đi trở về, kế tiếp còn phải ngươi tới. Thật nhiều địa phương đến bà mối ra tay, nàng còn muốn cùng Diệp Quốc Hảo hồi quân đội đâu. Cũng đúng vậy, hành, nương cho ngươi làm hảo hảo. Tiểu Lan nương nói xong liền đi vội, hôm nay muốn vội sự tình rất nhiều liền Triệu Tiểu Lan đều đến phụ một chút, định bụng qua lại đi dọa hư cá nhân. Diệp Quốc Hào tinh thần độ cao khẩn trương, đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại nhìn xem, sau đó nói, nếu không ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong nhất định bị trừng. Chỉ chốc lát sau lại là như vậy, Tiểu Lan nương nói, ngươi nhưng nghỉ ngơi đi thôi, đừng trên mặt đất chủ lục sự. Tiểu Lan chỉ có thể hồi chính mình ra, chỉ chốc lát sau bàn tiệc phóng hảo, thừa dịp cơ hội lại đem Tiểu A Di giới thiệu cho chính mình nương, nói là về sau nếu là đi trấn vệ sinh sở ngàn vạn tìm Tiểu A Di, nàng y y thuật hảo. Tiểu Lan nương tự nhiên là đáp ứng, cứ như vậy Diệp gia này hai bản chiêu đãi đều là nữ khách, bởi vì Tiểu A Di ở chỗ này cho nên liền không làm nàng động. Tiểu A Di còn hỏi Triệu Tiểu Lan nói, ngươi biểu tỷ đâu? Phụt, Triệu Tiểu Lan cười nói, người này còn không phải ngài ra liền nhớ thương thượng A, nàng đương nhiên giúp đỡ làm sống đâu, người trong nhà đều là mặt sau thượng tịch. Nga! Tiểu A Di có điểm không được tự nhiên, chính là Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, đói không đến nàng. Tiểu A Di lớn như vậy còn lần đầu tiên bị người trêu chọc, không khỏi nhẹ chọc một chút Triệu Tiểu Lan bụng nói, về sau bọn họ muốn cùng ngươi cái này đương mẹ nó giống nhau nghịch ngợm, nhưng khó quản. Kia cũng không thể giống Quốc Hào ca a, hắn càng khó quản. Kia đảo cũng là, bọn họ cha thật là quá hổ thật, nhớ trước đây hai cái đánh hắn một cái đều đánh không lại, thật khó quản. Đúng vậy đúng vậy. Chỉ chốc lát sau nữ khách nhóm đều tới các nàng cũng liền không nói. Triệu Tiểu Lan là cái bụng to cho nên cũng không có giúp đỡ trong nhà làm sống liền trước vào tịch, chờ nàng ăn xong rồi mới giúp đỡ đại ca Triệu Chí Hoa đi thu thập hắn tân phòng, sau đó cấp xe điệp cái đỏ thâm hoa. Diệp Quốc Hào tắc cùng Tiền Quốc Đống đem xe cũng soát một chút, đừng làm cho dơ hô hô đi đón dâu à. Tiền Quốc Đống bàn tiệc qua đi đem chính mình lão nương đưa trở về sau liền ăn vạ không đi rồi, xem ra là hạ quyết tâm chờ Triệu ra hôn sự qua đem Tôn Hoa Trà bọn họ mẹ con đưa về Tôn ra mới bỏ qua, kêu kêu một cái tích cực. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái đâu, trộm hỏi Diệp Quốc Hào nói, bọn họ cũng không gặp vài lần mặt, Tiền Quốc Đống có phải hay không quá tích cực. Đều mau 30, lại nhìn ngươi này bụng hắn không vội mới là lạ đâu. Bất quá so với ta, hắn vẫn là chậm. Diệp Quốc Hào có chút kiêu ngạo nói. Triệu Tiểu Lan hung hăng đánh hắn vài cái, hắn đương nhiên nhanh không kết hôn liền cấp thượng, còn cùng ngày liền có mang. Diệp Quốc Hào vớt nàng bụng nói, đừng đánh đi nghỉ sẽ, hòa ta tới quải. Ân, vậy các ngươi hảo hảo soát xe. Triệu Tiểu Lan cũng xác thật có điểm mệt, bất quá vẫn là đi trong nhà giúp đỡ chính mình nương thu thập một chút. Chỉ là không nghĩ tới ăn ăn nam khách kia phòng thế nhưng đánh lên, chẳng những ở bên trong đánh còn đánh tới bên ngoài tới. Triệu Tiểu Lan đang ở bên ngoài đâu, nhìn đến cái kia đại bá phụ thế nhưng đang ở truy đánh chính mình phụ thân, trong tay còn xách cái bình rượu tử hướng trên đầu của hắn tiếp đón. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, sau đó khởi cái muỗng liền ném qua đi. Lần này vừa lúc đánh Triệu Chính Cương trên đầu, tuy rằng không nhiều lắm sức lực, nhưng là cũng đủ làm hắn dừng một chút, kia bình rượu tử mới không đánh tới Triệu Chính Tùng trên đầu. Bất quá Triệu Chính Cương uống xong rượu tâm lại không thuận, thấy Triệu Tiểu Lan đánh hắn bình rượu tử liền hướng nàng ném đi. Triệu Tiểu Lan về phía sau một trốn phát hiện mặt sau là bếp tử, nàng sau eo lập tức đụng phải đi lên. Kết quả bình rượu tử cũng không né tránh, bang một tiếng nện ở nàng trước ngực. Triệu Tiểu Lan ngực hiện tại đang ở chướng đau thời điểm, không khỏi bị tạp đến kêu lên một tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Sau eo cũng đau, ngực nửa cũng đau, nàng cả người liền xúc ở nơi đó cảm giác không phải quá hảo. Kết quả Diệp Quốc Hào tiến vào liền nhìn đến chính mình tức phụ bị tạp tình hình, hắn tức khắc nổi giận, cũng mặc kệ đối phương là ai xách lên tới chính là một quyền. Phải biết rằng Diệp Quốc Hào một quyền cũng không phải là người thường sức lực, trực tiếp đem Triệu Chính Cương cấp đánh đến mặt đều thay đổi hình, đồng thời người cũng bị bức lui đến bên ngoài. Diệp Quốc Hào còn muốn lại đánh, chính là bị Tiền Quốc Đống cấp ôm lấy, nói, đi xem tẩu tử. Diệp Quốc Hào lập tức quay đầu lại đi xem Triệu Tiểu Lan, nói, Tiểu Lan ngươi không sao chứ, dùng không cần đi vệ sinh sở. Không cần, đụng vào eo mà thôi, hiện tại không đau. Triệu Tiểu Lan kỳ thật đau nhất chính là ngực, bất quá bởi vì có nhiều người như vậy ở không có cách nào đi xoa chính mình ngực, chỉ có thể nhíu mày chịu đựng. Diệp Quốc Hào không biết ta, còn tưởng rằng nàng eo đâm rất đau đâu. Thật cẩn thận đem người đỡ đi rồi vài bước, thấy không có việc gì mới yên tâm. Mà Triệu Chí Hoa cùng Triệu Chí Minh còn có một ít thân thuộc nhóm nhìn thấy Triệu Chính Cương liền thai phụ đều đánh liền nóng nảy. Triệu Chí Minh đúng là hộ muội xuất ruột, đi lên đá Triệu Chính Cương mấy đá nói, ngươi cái này tên khốn, tới nhà của chúng ta uống rượu còn đánh cha ta muội, nay tính cái gì thân thích. Triệu Chính Tùng vây vây tay thở dài, làm hắn đi thôi, huynh đệ một hồi, về sau ngươi liền không cần lại đến nhà ta. Đúng vậy. Ở nhân gia trên bàn tiệc vẫn luôn mắng chửi người ra nữ nhi là xuất sinh, thật sự chưa thấy qua người như vậy, vẫn là đại đội trưởng đâu. Cùng trên bàn người rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Triệu Chính Cương che lại chính mình mặt nói, liền mẹ nó chính là xuất sinh, đem chính mình đường tỷ cấp lộng đi vào ngồi xổm đại lao không phải xuất sinh là cái gì. Vốn dĩ đây là kiện việc xấu trong nhà không nên hướng ra phía ngoài giảng, nhưng là Triệu Chính Cương hiện tại uống xong rượu nào quản được này đó. Triệu Tiểu Lan trong lòng cười lạnh. Hiện tại không cho Triệu Tiểu Mẫn mất hết mặt chính là hắn, trách không được chính mình. Nào biết nàng còn không có đi ra phía trước giải thích đâu Diệp Quốc Hào đã đi qua đi, làm cho mọi người mặt nói, rốt cuộc ai là xuất sinh ngươi hiểu do không có liền ở chỗ này nói bậy. Triệu Tiểu Mẫn là bởi vì cái gì đi vào các ngươi đại khái không biết đi, nếu như vậy ta liền ở chỗ này thuyết mình một chút. Bạch Quang Minh bởi vì hắn ca ca sự tình cùng Triệu Tiểu Mẫn liên hợp ở bên nhau hãm hại ta đoạt thân, cũng nói Tiểu Lan cùng Bạch Quang Viễn vốn di đính quá thân, là ta ngành đoạt. Vì thế bộ đội đem ta nhốt lại, mà Triệu Tiểu Mẫn chính là cái gọi là chứng nhân. Hiện tại già trẻ đàn ông đều ở chỗ này, ta muốn hỏi một chút nhà ta tức phụ khi nào cùng Bạch Quang Viễn kia xuất sinh đính quá hôn. Không có, khẳng định không có a. Chuyện này tới trong thôn hỏi một chút sẽ biết, bọn họ nói cái này dối làm gì. Bởi vì, chỉ cần uy hiếp quân dân quan hệ bộ đội sẽ lập tức cường làm ta chuyển nghề hoặc là xuất ngũ, Bạch Quang Minh cùng Triệu Tiểu Mẫn chính là an này phân tâm. Chỉ là không nghĩ tới trong thôn thông điện thoại. Chúng ta chỉ cần gọi điện thoại vừa hỏi liền rõ ràng. Cho nên, Bạch Quang Minh hãm hại ta bị bắt xuất ngũ, hắn không phục còn bị kích thích liền biến thành kia phó quỷ bộ dáng, mà Triệu Tiểu Mẫn làm ngụy chứng bị phán vào ngồi xổm đại lao. Giải thích như vậy minh bạch, Triệu Chính Cương ngươi nhưng hiểu. Ngươi nữ nhi phạm chính là chính trị tội, phán mấy tháng đã là nhẹ, kia vẫn là bộ đội niệm nàng tuổi nhẹ lại là cái nữ đồng chí bị kẻ điên xúi dục mới không có nhiều cha. Hơn nữa các ngươi cả nhà cũng coi như cùng Tiểu Lan quan hệ họ hàng. Nếu không này gián điệp tội danh Diệp Quốc Hào không có nói thêm gì nữa, chính là Triệu Chính Cương rượu tỉnh hơn phân nửa. Thật muốn ấn gián điệp xử lý kia chính là muốn tra cả nhà, hắn trên trán rơi xuống hãn, mà Diệp Quốc Hào nói, cái kia Bạch Quang Minh hiện tại còn ở quan sát kỳ. Nay quan sát kỳ ý tứ đại gia cũng đều hiểu, chính là có người âm thầm giám thị đâu, nếu làm cái gì sai sự khẳng định còn sẽ bị trảo, vì thế đại gia hỏa vừa nghe đều ở trong lòng hạ quyết tâm về sau ly Bạch ra xa một chút. Triệu Tiểu Lan âm thầm gật gật đầu. Cái này hổ thật lão công càng ngày càng có uy nghiêm, thật là hù dọa người một bộ một bộ. Bất quá hắn nói cũng không có sai, giống Triệu Tiểu Mẫn bọn họ những cái đó không đầu óc dám đi vu hãm nhân ra một người có chiến công có chức vị người, nếu hắn tưởng tiến thêm một bước cáo bọn họ hoàn toàn có thể. Mà Triệu Chính Cương nói như thế nào cũng là cái đại đội trưởng, mấy năm trước loại sự tình này nếu ra tới bọn họ toàn ra đều đến không hảo. Tham gia quân ngũ quanh năm suốt tháng hồi không được vài lần ra, mỗi một lần ra nhiệm vụ đều có nguy hiểm, nào biết còn phải bị có tâm phần tử phá hại, này muốn nói đi ra ngoài chỉ sợ rét lạnh mọi người tâm. Tiền Quốc Đống ở một bên thở dài bồi thêm một câu, còn vô Diệp Quốc Hào bả vai, ý tứ này rõ ràng là đang an ủi. Diệp Quốc Hào bất động không riêu nhìn Triệu Chính Cương, nói, tin tưởng quốc gia sẽ cho chúng ta chính danh. Triệu Chính Cương vừa nghe không dám tiếp tục quậy, liền nói, ta là không biết tình mới có thể nháo một chút, vừa mới là ta không đúng. Nói xong liền phải từ trên mặt đất lên, chính là Diệp Quốc Hào đánh quá nặng hắn thế nhưng nhất thời chống đỡ không đứng dậy. Đúng lúc này đại bá mẫu Điền Mai chạy tới. Nhìn đến chính mình trượng phu bị đánh lập tức cảm thấy là Triệu Chính Tùng một nhà khi dễ người, liền nói, các ngươi này đó sát ngàn đao, thế nhưng như vậy dung không giới nhà của chúng ta chính mới vừa, tưởng đem người đánh chết có phải hay không. Ta muốn đi cáo các ngươi toàn bộ ngồi xổm nhà tù. Nàng nói xong bang một tiếng đã bị Triệu Cương Chính cấp chịu một bạt hai, xem ra phi thường đau liền khỏe miệng đều đổ máu. Triệu Chính Cương ngươi đánh ta làm gì, lại không phải ta đánh ngươi. Chúng ta Triệu ra chuyện này không tới phiên ngươi một cái đàn bà hồ liệt. Cút cho ta, có thể lăn rất xa lăn rất xa. Ta vì các ngươi lão Triệu gia thượng chiếu cố lao hạ hầu hạ tiểu nhân, hiện tại không cần phải ta liền phải đuổi ta đi, Triệu Chính Cương ngươi lương tâm bị cầu ăn. Điền Mai nói xong liền bổ nhào vào Triệu Chính Cương trên người gãi, hai người một đoạn này thời gian không thiếu đánh nhau, đánh tới đánh lui liền đánh thành thủ. Nguyên bản rất tốt đẹp gia đình, hiện tại phong cách đột nhiên thay đổi. Triệu Chính Cương cũng không khách khí, đảo mắt này hai phu thê liền diễn toàn vai võ phụ. Mà Triệu nãi nãi lúc này cũng quải chân nhỏ theo tới, nhìn tất cả mọi người đang nhìn đại nhi tử cùng dâu cả đánh nhau liền nói, các ngươi nhóm người này như thế nào dương mắt nhìn xem a, mau đem người kéo ra, như thế nào đánh thành cái dạng này a. Nàng là cái sĩ diện người, loại này trước mặt mọi người đánh nhau hành vi chính là thập phần tổn hại Triệu ra mặt mũi. Thấy còn không có người đi lên liền nói, Triệu Chính Tùng, ngươi còn nhanh đem ngươi đại ca đại tẩu kéo ra. Triệu Chính Tùng đang ở khí đầu nhi thượng. Mới vừa nữ nhi lớn bụng thiếu chút nữa bị đánh hắn nào còn có tâm tư quản người khác nhàn sự, vì thế nói, tiểu lan nương thu thập một chút, lại bãi một bàn, mọi người đều còn không có ăn được đâu. Hành! Tiểu lan nương mừng rỡ mặc kệ bọn họ, cùng phụ nữ nhóm vào nhà thu thập cái bàn đi. Mà Triệu tiểu lan xoa sau eo, nhìn đôi vợ chồng này cầm mượn tới đăng tử đương vũ khí liền nói, như vậy không tốt, quăng ngã hỏng rồi đồ vật ai bồi a, bên kia còn có chén đâu. Quốc Hào ca, nghĩ cách làm cho bọn họ đi ra ngoài đánh đi. Hành, ngươi trốn xa một chút. Diệp Quốc Hào qua đi rối ra tay liền bắt được Triệu Chính Cương cổ, một cái tay khác cũng kéo lại Điền Mai cánh tay, sấn bọn họ không phản ứng lại đây thời điểm đã đá văng ra đại môn đem người quăng đi ra ngoài, trở tay đóng lại đại môn không rên một tiếng đi rồi. Họ Diệp ngươi như thế nào ném người? Triệu nãi nãi hô to một tiếng nói, Triệu Tiểu Lan ngươi có phải hay không họ Triệu, người khác đánh ngươi đại bá cùng đại bá mâu không thấy được à, ngươi chết sao ngươi? Diệp Quốc Hào đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói. Nàng là ngươi cháu gái nhi, thỉnh Triệu lao thái thái suy nghĩ cẩn thận nói nữa. Nói xong méo lên một bên đè nặng nồi biên nhi gạch dùng sức méo, kia gạch liền vỡ thành tiểu khối. Nị mạ, này tay kính nhi cũng không ai đi. Triệu tiểu lan hạ ý sờ sờ chính mình cánh tay, hắn kích động thời điểm dừng lực không đem chính mình cấp bóp chết thật là thật tốt quá. Mà Triệu nãi nãi tắc bị dọa đến mặt như màu đất, bên kia đại nhi tử cùng con dâu cũng không đánh, Triệu Chính Cương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Điền Mai gì cũng không nói trở về đi. Điền Mai cũng hùng hùng hổ hổ theo ở phía sau, vừa đi vừa khóc. Mà Triệu nãi nãi lúc này có chút hối hận, không nên đem năm đó sự tình lấy ra tới nói, kết quả này quá phải gọi ngày mấy. Vốn tưởng rằng đánh xong liền tính, nào biết sau khi trở về này Triệu Chính Cương liền phải hòa Điền Mai ly hôn. Triệu Chí Quyền trở về thời điểm liền nhìn đến người trong nhà người sắc mặt đều thực đáng sợ, hơn nữa cha mẹ tuổi lớn như vậy thế nhưng nói nhau nhau muốn ly hôn. Các ngươi còn yếu điểm mặt từ bỏ, lớn như vậy tuổi ly hôn. Về sau nói ra đi ta ở bên ngoài còn như thế nào hôn? Triệu Chí Quyền không muốn. Hôn thí hôn, không rời cũng đúng, làm hai đứa nhỏ cùng ta đi bệnh viện thử máu, ta hiện tại đều hoài nghi bọn họ có phải hay không ta loại. Triệu Chính Cương từ biết năm đó chuyện này sau cũng ở sau lưng cha xét Điền Mai thời gian rất lâu, hơn nữa càng ngày càng nghi thần nghi quỷ, tổng cảm thấy chính mình này hai đứa nhỏ đều không phải chính mình mà là bị người khác mang nón xanh loại thượng. Ngươi, Triệu Chính Cương ngươi hôn đản. Thế nhưng hoài nghi hải tử không phải ngươi. Điền Mai mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không tin chính mình lỗ thai. Chương 183 sủng tức phụ thuộc tính. Ngươi nếu không làm ra tới chuyện đó nhi ta sẽ hoài nghi sao? Triệu Chính Cương đem một bên cái ly cầm lấy ngã trên mặt đất, mà Triệu Chí Quyền cũng coi như minh bạch lại đây không khỏi nhìn chính mình nương, nói, nương, ngươi. Ngươi hắn một câu cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh quỹ đạo đều phải thay đổi. Nếu chính mình không phải lão Triệu gia loại, như vậy Triệu Chính Cương còn sẽ tiếp tục chiếu cố hắn sao? Hắn trước kia là bởi vì Triệu Chính Cương cái này đại đội trưởng thanh danh mới ở bên ngoài hôn không tồi, không có chính mình đã có thể cái gì cũng không phải. Càng thêm không nghĩ tới chính là chính mình nương thế nhưng làm ra loại sự tình này, thật sự làm hắn phi thường sinh khí. Đi nghiệp A, nếu là nghiệp mắc lỗi tới chúng ta liền ly hôn. Điền Mai lớn tiếng nói. Không nghĩ tới Điền Mai lúc này nhưng thật ra rất kiên quyết, Triệu Chính Cương ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng hy vọng chính mình đau hài tử là chính mình huyết mạch A. Hành, Triệu Chí Quyền ngươi theo ta đi, Tiểu Mẫn ở trấn vệ sinh trong sở có lập hồ sơ, đến lúc đó một cha không thể tra được, còn có ngươi đại tỷ. Triệu Chính Cương ngươi làm cái gì a? Hán đại tỷ cùng nhị tỷ đều không ở ngươi còn nghiệp a? Kia cũng đến nghiệp, ta nhìn xem rốt cuộc có hay không cho người khác dưỡng hải tử. Triệu Chính Cương nói xong liền mang theo Triệu Chí Quyền đi rồi, mà Điền Mai trong lòng thập phần thấp thỏm. Nay Triệu Chí Quyền thật là Triệu Chính Cương loại không có sai, chính là đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi kia sẽ nàng đều có cùng nam nhân kia trộn quá tình, nàng cũng lấy không chuẩn các nàng là ai loại. Nếu chỉ nghiệm Triệu Chí Quyền một cái nàng không sợ. Chính là không nghĩ tới Triệu Chính Cương trong mắt không xoa hạt cắt liên kết hôn đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều không buông tha. Mắt thấy ngày mai Triệu lão nhị ra làm hỷ sự đại nữ nhi đến trở về, đến lúc đó nhưng như thế nào cái xong việc a? Nên, làm ngươi cho ta nhi tử mang nón xanh. Đừng mẹ nó cho rằng ngươi nhi tử là người tốt, hắn muốn đuổi cùng ta ly hôn ta liền đem hắn cùng cách vách thôn quả phụ làm cùng nhau sự tình rũ ra tới, đến lúc đó làm hắn đại đội trưởng đều đương không thành. Điền Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình bà xoay người vào nhà, toàn thân đau thực, chính là vừa động không nghĩ động. Đến nỗi Triệu Chính Tùng ra bởi vì muốn làm hỷ sự cũng không có người để ý tới bọn họ này đó bừa bãi người, hiện tại ăn qua tiệc rượu một đám người chính thương lượng trừ bỏ hai đài xe hơi lại lộng đài cái gì xe qua đi đâu. Tiền Quốc Đống lập tức nói, chuyện này giao cho ta đi, ta ở trấn trên nhận thức một cái khai tiểu xe khách, làm hắn nghỉ một ngày giúp đỡ cũng không có việc gì. Không được. Bọn họ một ngày tích cóp không ít tiền đâu, đem người mời đến đưa một ngày thân chính là chậm trễ nhân ra một ngày công. Không sợ, hắn chính là không thể tiếp người nhưng là buổi tối còn có thể tặng người hắc lịch sử đi cũng không chậm trễ cái gì. Như vậy đi, chậm trễ tiền chúng ta chiếu cấp, đại khái muốn bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Lan khái nổi lên, còn đem chúng nó trảo cho một chúng xem diễn quần chúng. Tham gia quân ngũ làm việc đều là lại cấp lại mau lại lưu loát, nhưng là không phải quá thích nghe người khác ý kiến. Đặc biệt là hai vị này ở trong quân đội đều làm được thủ trưởng một bậc, bọn họ quyết định sự tình liền dường như là ở cãi nhau thanh âm đại cực kỳ, sau đó người khác căn bản cắm không thượng miệng. Vì thế, trong phòng liền nghe bọn hắn nói chuyện, người khác thanh âm quá tiểu thú không được. Tiểu Lan nương nhỏ giọng nói, này hình như là nhà ta chuyện này. Ai a, ngài khiến cho bọn họ nói đi thôi, dù sao bọn họ là lòng nhiệt tình. Triệu Tiểu Lan đem ném vào chính mình nương trong miệng. Trên đời này còn có thể nghe người khác điểm ý kiến quân nhân đại khái chỉ có Trịnh Anh đi. Rốt cuộc đem xe quyết định xuống dưới, Tiền Quốc Đống xuống đất liền phải đi trấn trên tìm người. Diệp Quốc Hào lúc này mới hỏi nói, cha, ngài xem như vậy quyết định được không? Không được các ngươi đều quyết định, hắn dám nói không tự sao. Triệu Trinh Tùng gật đầu nói, hành a. Những việc này nhi vẫn là người trẻ tuổi làm thỏa đáng đương một ít. Triệu Chí Minh lại cười nói, ta nói Diệp Quốc Hào, ngươi cùng cái kia Tiền Quốc Đống trước kia nói chuyện cũng như vậy tê. Không tê ơ. Bình thường thảo luận thanh âm. Triệu Chí Minh nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nàng cũng cười nói, không tê ơ, bọn họ muốn kêu lên chúng ta ngày mai liền có nóc nhà phòng ở đều ngủ không được lạc. Diệp Quốc Hào có điểm vô ngữ nói, Tiểu Lan đừng làm cho nhà mẹ đẻ người mặt tổn hại hắn a. Triệu Tiểu Lan rỗi tay đem một phen đưa đến trong tay hắn, nói, vất vả. Diệp Quốc Hào không ăn quà vặt rác, dù sao sự tình cũng giải quyết liền ngồi ở một bên đem ra nước hai. Đem nhân nhi lưu trữ thấu thành một tiểu đem đặt ở Triệu Tiểu Lan trong lòng bàn tay. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí lấy lại đây từng viên ăn, sau đó Diệp Quốc Hào tiếp tục niết nàng tiếp tục ăn. Một chúng thân thích, lần đầu tiên nhìn đến như vậy sủng tức phụ, này quả thực hầu hạ hải tử đều không có hầu hạ như vậy đúng chỗ, bọn họ cảm thấy đôi mắt này đều không đủ dùng. Này hết thể đều xem ở Tôn Hoa trà trong mắt, kỳ thật nàng cũng hy vọng chính mình tìm một cái tốt như vậy nam nhân, chỉ tiếc như vậy cũng khó chạm vào. Tiền Quốc Đống người kia quá tích cực. Nàng có điểm sợ hãi về sau hắn mà sẽ không cũng giống Diệp Quốc Hào như vậy, người nhìn thô kỳ thật rất thận trọng. Đừng thật là cái thô nhân, đến lúc đó chính mình cũng thật liền trở thành nấu cơm bà. Hâm mộ không đến một giờ tiền quốc đống đã trở lại, sau đó ở đại gia cùng nhau đi ra ngoài buôn Diệp ra tìm trụ địa phương thời điểm nàng trong lòng bàn tay bị tắc đồ vật. Nàng theo bản năng nhìn lên thấy nguyên lai là đem đại bạch thỏ đường, tiếp theo chính mình trong túi cũng bị tắc đồ vật, trở vào nhà lúc sau ở không có người khi lấy ra tới nhìn lên, thế nhưng là đầu hoa nhi. Loại này đầu hoa là cột vào bím tóc thượng, nhan sắc chính là phấn hồng cùng đỏ thẫm, chính mình trong túi chính là phấn hồng, thoạt nhìn thập phần đẹp. Tôn Hoa Trà liền còn trở về thời gian đều không có, không khỏi ở trong phòng ngây ra. Triệu Tiểu Lan giặt sạch tay trở về nhìn đến biểu tỷ ngây ra bộ dáng, không khỏi duỗi tay liền đem nàng trong túi đồ vật móc ra tới. Tôn Hoa Trà mặt đỏ thâm nói, ngươi, Triệu Tiểu Lan mau trả lại cho ta, đừng làm cho người nhìn đến. Mới vừa nói xong nàng nương cùng Diệp Lao Thái Thái đều vào được, mọi người xem vừa vặn. Tôn Hoa Trà cũng không nói, người ngồi ở một bên ngượng ngùng lên. Diệp Lao Thái Thái cười, mà Triệu Tiểu Lan nói, này đó tham gia quân ngũ ánh mắt, chật chật chật so với Diệp Quốc Hảo tiền quốc đống giống như cũng không có gì thẩm mỹ. Bất quá tóm lại là lễ vật, lại còn có rất quý, giống nhau tiểu cô nương nhưng không mua loại này. Nàng động thủ cấp Tôn Hoa Trà bím tóc hệ thượng, nói, khá xinh đẹp, ngày mai hệ đi. Từ đâu ra? Mợ hỏi. Mợ, ngươi đừng hỏi, từ đâu ra ngươi còn không biết. Triệu Tiểu Lan nói xong liền thượng giường đất, đứng trên mặt đất có điểm lãnh. Tôn Hoa Trà mặt đỏ nói, ta ngày mai, còn cho hắn. Còn cái gì? Hắn lại không có tỉ mọi người còn cho hắn chẳng lẽ cấp tiếu A-di mang sao? Triệu Tiểu Lan trêu ghẹo nàng, sau đó nói, hẳn là còn có khác đi. Tôn Hoa Trà tựa hồ bị nhìn thấu giống nhau mặt càng thiêu, vì thế cầm một viên thỏ trắng đường ném cho nàng nói, đổ người miệng. Ai nha, biểu tỉ ngươi không cần thẹn thùng thành loại này bộ dáng đi, xử đối tượng cấp mua điểm đồ vật thực bình thường A. Ai chỗ đối đối tượng? Mợ, đường cho ngươi đi, ta biểu tỉ trên người nhất định còn có. Nói xong nhào qua đi đoạn. Tôn Hoa Trà che lại đâu không cho, nhưng cuối cùng vẫn là bị đoạt đi rồi hai khối. Diệp Lao Thái Thái ở một bên cười nói, Tiểu Lan à, ngươi lớn như vậy bụng cùng biểu tỷ đoạt đường ăn. Mau ngủ đi, ngày mai còn muốn đón dâu đi đâu. Triệu Tiểu Lan nói, ta lại đi không thành, bất quá biểu tỷ chính là muốn đi, như vậy xinh đẹp đầu hoa toàn bộ trong thôn cũng không mấy cái cô nương có thể mang lên. Tiền quốc đống tuy rằng ánh mắt nhi chẳng ra gì nhưng là bỏ được tiêu tiền, này đầu hoa xác thật là tốt nhất. Đừng nói bừa. Tuy rằng như thế Tôn Hoa Trà đã cảm giác được thực thỏa mãn, bởi vì cái này tiền quốc đống còn không phải quá sơ ý, ít nhất biết cho nàng mua đồ vật hướng trên người nàng tiêu tiền. Thời đại này chịu ở chính mình tức phụ trên người tiêu tiền nam nhân nhưng không nhiều lắm, quan trọng nhất chính là vật tư khẩn trương nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi hướng trên người trang điểm đâu. Nói như vậy nói nháo nháo nửa ngày các nàng mới ngủ hạ, nơi đó tiền quốc đống chăm chảo cào tâm nghe, liền kém không chạy đến kia phòng xem đã xảy ra chuyện gì đi. Diệp Quốc Hào nói, ngươi như thế nào không ngủ, ta tức phụ ăn không hết nàng. Hắc hắc, này không phải lo lắng sao, tiểu cô nương mặt nộn. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, bởi vì bên cạnh còn ngủ người khác. Diệp Quốc Hào đột nhiên đánh ra một quyền nói, tiểu tử thúi, không có hảo tâm. No hán tử không biết đói hán đói. Tiền quốc đống cũng đã lâu không cùng Diệp Quốc Hào ngủ chung, cho nên đánh trả là khẳng định. Này hai cái tham gia quân ngũ không thể ôm tức phụ ban đêm đánh vào cùng nhau, người khác liền lăn đến một bên vô ngữ. Bọn họ cảm thấy có nhi tử cũng không thể đưa đi tham gia quân ngũ, tinh lực quá tràn đầy, ba ngày vội một ngày buổi tối còn có thể đánh thành cầu, toàn bộ một phi nhân loại. Ngươi phản ứng tốc độ toàn không được, eo lực cũng yếu đi, như vậy còn tưởng cưới vợ. Diệp Quốc Hào nhẹ mắng một tiếng. Ta thảo, ta hiện tại vẫn luôn ở kiên trì làm vận động được không, eo lực khẳng định không thành vấn đề. Thật sự yếu đi sao? Tiền quốc đống thật cẩn thận hỏi một chút, rõ ràng lo lắng. Yếu đi, kiến nghị mỗi ngày làm ít nhất 500 cái hít đất. 200 cái gập bụng. Diệp Quốc Hào tay gối lên trên đầu nói. Nam ở một bên già trẻ đàn ông, đây là muốn mạng người sao. Hành, ngày mai luyện luyện. Thật vất vả có cái theo đuổi mục tiêu, đừng đến dùng thời điểm không kính nhi, kia đã có thể bị thương. Những việc này vẫn là đến nghe lão đại của mình, nhìn nhân ra một lần được song bảo thai nhiều lợi hại. Chính mình liền tính không thể một lần đến song bảo thai nhưng là ít nhất đến mau a, đến lúc đó kết cái nhi nữ thông gia cũng đúng a. Tóm lại, nam nhân có đôi khi nao động khai lên cũng là vô địch, tiền quốc đống hiện tại liền thuộc về cái loại này tưởng rất nhiều nhưng đều không dám làm tình huống, cho nên hắn đêm nay thượng cũng không có như thế nào ngủ ngon. Còn cũng may bộ đội dưỡng thành thói quen, ngày hôm sau Diệp Quốc Hào vừa động hắn cũng liền tỉnh. Bởi vì muốn đi đón dâu, cho nên đại gia hỏa đều thu thập rất lưu loát xuất phát. Diệp Quốc Hào xuyên một bộ rất tân quân trang, sau đó đương hồi tài xế. Tiền quốc đống cũng là mang theo quần áo tới. Thay đổi một bộ quần áo thoạt nhìn tiểu tử rất xoáy khí. Tiền quốc đống còn sợ người chiếm tòa, lão đi liền thỉnh Triệu Tiểu Lan đem Tôn Hoa trà đưa đến hắn ghế phụ vị thượng, sau đó lên xe hướng về phía nàng cười, lại móc ra một phen đường. Hôm nay lại không phải ngươi làm hỷ sự, như thế nào gặp người liền đào đường. Tôn Hoa trà hôm nay đem hắn mua hoa nhi mang lên, người bị hoa ánh đến càng thêm tiểu tiếu khả nhân. Tiền Quốc Đống bất chi bất giác có chút khẩn trương, liền hảo tưởng nắm một chút cô nương này rút lộng giấy gói kẹo tay. Tôn Hoa trà bị hắn tầm mắt làm cho không được tự nhiên, chỉ có thể từng khối ăn đường, chỉ chốc lát sau liền ăn quá ngọt tưởng uống nước, sau đó nàng trước mặt liền đưa qua một cái quân dụng ấm nước nói, ta quét qua, thủy là nước ấm, ở lao đại gia rót. Tôn Hoa trà mặt đỏ tiếp nhận, chính mình vừa mới có phải hay không có điểm như là tám đời không gặp đường giống nhau ăn a, giống như thực mất mặt. Con hảo chờ nàng uống xong rồi xe chở nước tử cũng xuất phát, đi đón dâu người không thể quá nhiều rốt cuộc bên kia còn phải có nhà mẹ để khách nhân cùng ngồi xe lại đây. Triệu Tiểu Lan bọn họ chờ xe đi liền bắt đầu ở trên bàn bãi chút trái cây cùng đường nơi, đương nhiên còn có yên, bởi vì trong chốc lát nhà mẹ để khách nhân tới ở thượng tịch trước muốn chiêu đãi một chút. Bất quá Triệu gia so người khác muốn phong phú chút, đó chính là mỗi trương trên bàn còn phóng một đại bàn đồ hộp, bộ dáng này thật đúng là đẹp quá nhiều. Phải biết rằng lúc này đồ hộp chính là hiếm lạ vật, nào có người bỏ được như vậy lãng phí. Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy đáng giá, trong lén lút còn lấy ra 100 đồng tiền cấp trong nhà bố trí hôn lễ. Tiểu Lan nương vốn dĩ không đồng ý, chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy chính mình kiếp trước thiếu bọn họ này một đời hẳn là còn. Lại nói nàng cùng Diệp Quốc Hào cũng không có gì địa phương tiêu tiền, nay có tiền cũng muốn cấp nhà mẹ đẻ hoa ở mặt mũi thượng. Triệu Chính Tùng lần này hôn lễ làm đích sắc thật có mặt mũi, thậm chí còn có nói lao quách ra cô nương không xứng với Triệu gia, bởi vì này đón dâu phô trương thật sự quá lớn. Quách Nguyệt cũng không nghĩ tới Triệu Chí Hoa có thể làm ra lớn như vậy động tinh tới, cả đời liền kết lần này hôn nàng đương nhiên vui vẻ. Bất quá nghĩ đến chính mình một người nàng vẫn là rất vài giọt nước mắt, cuối cùng Triệu Chí Hoa kêu nương lúc sau Quách Nguyệt nương đem phía trước Triệu gia cấp lễ tiền không bao gồm mua đồ vật toàn bộ đều cấp phóng tới bao lì xì bao đi trở về. Chỉ cần nữ nhi về sau ở Triệu gia quá đến hảo nàng liền rất vui vẻ, chính mình muốn như vậy nhiều tiền có ích lợi gì. Triệu Chí Hoa cảm thấy này sửa miệng tiền cấp có điểm nhiều, theo bản năng nhìn thoáng qua Quách Nguyệt. Quách Nguyệt điểm phía dưới ý tứ là làm hắn trước cầm chờ về sau lại nói, trận này hợp cũng không thể đẩy sửa miệng tiền A. Tiếp nhận sửa miệng tiền Triệu Chí Hoa ôm Quách Nguyệt hướng ra phía ngoài đi, sau đó ngồi trên Diệp Quốc Hảo xe mặt sau. Phía trước ngồi chính là phụ dâu, cầm một con tiểu hoa sọn. Bên trong một cái bao nhi là Quách Nguyệt tùy thân một ít đáng giá đồ vật. Trước kia nàng cùng Triệu Chí Hoa đính hôn thời điểm Triệu gia nhật tử cũng không có hiện tại tốt như vậy, ít nhất người nam nhân này trên người cũng không gì tiền tiêu vặt. Chính là từ cái kia cô em chồng kết hôn sau liền không giống nhau, hắn thường thường cho nàng mua điểm tiểu ngoạn ý, quý trọng nhất còn mua một đôi nhi bạc dưa hấu hoa thai, xem ra là lão Diệp gia lôi kéo đi, về sau chính mình phải đối cô em chồng lao bà hảo điểm nhi, đừng rét lạnh nhân tâm. Như vậy tính toán người đã tới rồi Triệu gia, một đám người ra tới nên kéo. Triệu Tiểu Lan bị Diệp Lao Thái Thái lôi kéo chạm có điểm xa, bởi vì người nhiều khả năng sẽ đụng vào nàng. Diệp Quốc Hào đem xe dừng lại sau liền đi tìm Triệu Tiểu Lan, nhưng không làm nàng vào nhà đi xem lễ gì, bên trong tế một đám tiểu tử, nàng này bụng liền miễn đi. Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết bảo hộ chính mình, chờ nhà mẹ để khách nhân ngồi xong Diệp Quốc Hào đã bị thỉnh đi tiếp khách. Mỗi cái bàn đều phải cá nhân tiếp khách. Triệu Chí Hoa cường liệt yêu cầu Diệp Quốc Hào đi, nói như thế nào cũng là chính mình em rể. Chính là, có cái vấn đề. Triệu Tiểu Lan thật cẩn thận nói, không bằng ngươi làm Tiền Quốc Đống thay thế đi, liền hắn đi lên những người đó còn uống rượu. Ngồi ngay ngắn đến cơm nước xong mới là thật sự. Lại nói Diệp Quốc Hào tiểu lượng cũng không phải thực hảo. Không được, hắn quá sẽ muốn lái xe đâu, ta đi thôi. Diệp Quốc Hào ý tứ Triệu Tiểu Lan hiểu. Hắn trong chốc lát muốn lái xe đem mợ các nàng đưa trở về thuận tiện trông thấy cứu cứu bọn họ người một nhà cho nên khẳng định là muốn lái xe. Vì thế nàng đau lòng kia cái bàn khách nhân một giây khiến cho Diệp Quốc Hào đi vào, chờ hắn đi vào lúc sau Triệu Chí Hoa cái này tâm liền hối không được không được. Vốn dĩ nhân gia còn vừa nói vừa cười, kết quả hắn hướng nơi đó cười mọi người liền không động tĩnh, một bộ lãnh đạo buông xuống bộ dáng. Triệu Chí Hoa thực hữu hảo giới thiệu một chút, sau đó Diệp Quốc Hào liền hướng bọn họ điểm cái đầu. Đứng lên một người đổ ly rượu nói một ít trường hợp lời nói sau chính mình trước đem rượu làm. Này đó nam khách nhóm không dám không cho hắn mặt mũi vì thế cũng đi theo uống lên, chính là hiện giờ đồ ăn mới thượng ba cái. Diệp Quốc Hào tận lực hoàn thành đại cứu ca giao cho chính mình nhiệm vụ, đem những người này bồi hảo, nhất định phải làm cho bọn họ uống hảo. Kết quả Triệu Chí Hoa tới kính rượu thời điểm này cái bàn người dường như đánh trượng dường như này rượu không uống ít, đồ ăn không ăn nhiều ít, biểu tình nghiêm túc hình như là muốn đi chiến trường đánh trượng binh lính. Triệu Chí Hoa cảm thấy tâm hảo mệt, trách không được nhìn chính mình vốn dĩ mềm mại hương hương muội muội từ cùng hắn ở chung tới nay có điểm thay đổi đâu, nguyên lai cũng là chịu hắn ảnh hưởng. Hảo đáng thương, hảo tưởng đem muội muội lanh trở về làm sao bây giờ. Nhìn một bên bưng thức ăn muội muội bụng, đối phương động tác quá nhanh có điểm không còn kịp rồi. Quách Nguyệt đẩy một chút ngây ra Triệu Chí Hoa, hai người lại đến tiếp theo bàn kính rượu. Chờ nhà mẹ để khách nhân bồi hảo đưa ra đi thời điểm đại gia nhẹ nhàng thở ra, hôn lễ quan trọng nhất phân đoạn chính là đem khách nhân bồi hảo tiễn đi sau đó này hôn lễ cơ bản được việc, người trong nhà như thế nào đều hảo thuyết. Triệu Chí Minh là nhớ kỹ nhà ai xài bao nhiêu tiền đưa thứ gì, hắn bằng cấp cũng không đế viết chữ còn xinh đẹp, chỉ chốc lát sau chờ nhà mẹ để khách nhân vừa đi nên viết thượng cũng đều viết thượng. Hắn vừa muốn đi ra ngoài giúp đỡ làm sống liền nhìn đại bá mẫu ra đại đường tỷ lại đây, nàng gả đi ra ngoài đã có 2 năm giống nhau rất ít về nhà, lần này trở về xem ra cũng là vội vội vàng vàng, đem tiểu sọt trứng gà cùng vải đỏ bông liền nói, trong nhà còn có việc, ta đi trước. Đại tỷ lưu lại ăn cơm đi. Rốt cuộc nhân ra tới là hảo ý tổng muốn lưu cơm. Không được, trong chốc lát còn phải đi về. Triệu Tiểu Mai nói xong liền đi rồi, hai nhà không đối phó nàng cũng nghe đến quá. Nhưng là này nên tới vẫn là muốn tới, bằng không chính mình trong nhà có chuyện này nhà bọn họ cũng không đi a. Chương 184 lửa đốt động phòng. Triệu Tiểu Mai đi rồi lúc sau Triệu Chí Minh nhớ kỹ 20 trứng gà cùng một con hồng, nhìn Triệu Tiểu Lan đi tới liền nói, đại đường tỷ tới, ngươi nhìn một cái điểm này lễ, thêm cùng nhau đều không đến 5 đồng tiền. Có thể tới liền không tồi, nàng từ trước đến nay moi, nhưng là xảy ra chuyện so Triệu Tiểu Mẫn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng moi tóm lại là lễ đến. Hắn đại bá đến bây giờ đều còn không có lại đây tốn một xu đâu. Bất quá tiểu muội a, nhà ngươi cái kia chiến hữu hoa 20 đâu, có điểm nhiều đi. Trực hệ thân thuộc nhiều nhất cũng chính là 10 khối, có chính là cấp đồ vật chính là người này lại hoa 20. Nhà bọn họ có tiền, lại nói này 20 hẳn là hoa. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, kết hắn tìm như vậy tốt tức phụ hoa 20 còn không nên a, này muốn lại quá mấy năm hướng hắn muốn 2000 đều đến hoa. Bất quá xã hội phát triển thật đúng là từ một cái tiểu ảnh thu nhỏ là có thể xem ra tới, hiện tại là 70 mấy năm cho nên này danh mục quà tặng tử xem ra cực kỳ đơn bạc, giống nhau đều là tặng đồ, bởi vì vật tư khẩn có đôi khi đổ vật so tiền quan trọng. Bất quá mấy năm nay hảo chút, cho nên chướng đơn thượng đưa tiền cũng nhiều lên. Thô tính một chút, làm một lần hôn lễ tiếp gần 200 nhiều đồng tiền. Ngẫm lại 8 mấy năm thời điểm, nhớ rõ có một lần sinh ý đồng bọn ra mời khách nàng đi, lúc ấy nàng hoa suốt 200. Mà kia người nhà cùng ngày tiếp gần hơn 2 vạn khối, thật là mười mấy năm biến hóa quá mức rõ ràng, từ 200 hay thay đổi thành hơn 2 vạn. Xã hội cứ như vậy ở biến hóa, nếu có thể bắt lấy xã hội phương lạc liền có thể tích cóp đến tiền lúc sau ít nhất phải làm điểm chuyện tốt. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy cũng là cảm thấy chính mình có thể trọng sinh tổng muốn cảm tạ ai, chính là nàng không biết cảm tạ ai vậy làm điểm chuyện tốt đương tích đức làm việc thiện. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm trên trán bị Triệu Chí Minh gõ một chút nói, tưởng cái gì đâu. Ăn cơm đi. Ta suy nghĩ, đại ca xong xuôi hôn sự có phải hay không nên đến phía ngươi. Ta mới vừa còn nhìn đến Hoắc Đông Hương cũng tới, ngươi như thế nào cũng chưa đi. Ngô Ngô không phải để hạ tên sao, đây là muốn đem chính mình che chết. Nương bọn họ còn không biết đâu, ngươi đừng nói bậy. Triệu Chí Minh đôi mắt đều đỏ. Phía trước ta không phải bưu lại đây tiền làm đại ca cho ngươi chút sao, ngươi không có cấp mua điểm đồ vật. Mua, quần áo. Bất quá ngươi tiền chờ công điểm phát xuống dưới sẽ trả lại ngươi. Nào có ca ca chiếm muội muội tiện nghi. Triệu Chí Minh vốn dĩ không nghĩ hoa, bất quá tưởng hống Hoắc Đông Hương vui vẻ liền nhất thời náo nhiệt hoa. Triệu Tiểu Lan vô vô Triệu Chí Minh bả vai, sau đó nói, ngốc nhị ca, có một số việc đừng cùng ta tính. Ta thiếu các ngươi quá nhiều, đời này chính là tới còn. Triệu Chí Minh cũng ôm nàng nói, vẫn là ta muội hảo, như thế nào sẽ có tốt như vậy muội muội đâu. Triệu Tiểu Lan đá hắn một chút, nhưng là trong lòng vẫn là rất hay. Bang! Triệu Chí Minh bị Tiểu Lan nương một cái tát cấp đánh đến thằng nhảy, nói, nương, đánh hộp máu mau. Phun cái gì huyết, tại đây trang cái gì tên du thủ du thực, còn không mau đi thu thập cái bàn bãi đồ ăn. Ai ai, ta đi. Triệu Chí Minh tổng cảm thấy chính mình là nhặt được, vì cái gì hắn cha hắn nương không có việc gì tổng tấu hắn. Nghĩ nghĩ, đại ca cùng khối đầu gỗ dường như chỉ nào đánh nào, tiểu muội liền như vậy nho nhỏ một con, vẫn là tấu hắn đi, ai làm hắn cấm tấu. Triệu Tiểu Lan đang chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm Diệp Quốc Hào duỗi tay chụp nàng một chút, nói, tức phụ. Ách đây là uống say đi, vì cái gì nàng cảm giác là một con đại hình động vật họ mèo tới gần đang ở cùng chính mình làm nũng cảm giác. Tức phụ. Xong rồi, chỉ biết nói 2 chữ. Ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ân. Diệp Quốc Hào cười hắc hắc, lộ ra một miệng bạch nha. Triệu Tiểu Lan không có cách nào liền đỡ hắn về nhà, chính là phát hiện nhân ra đi chính là đi nghiêm, căn bản không có say bộ dáng, bất quá này thân mình dường như tổng hướng nàng nơi này oai, tay còn đi ôm nàng eo. Nàng nhẹ nhàng đem hắn tay mở ra, sau đó thu được ủy khuất ánh mắt một quả, nàng thế nhưng có điểm bất đắc dĩ tùy ý hắn làm bậy. Dù sao chính mình cũng không eo, xem hắn có thể lấy ra cái gì cảm giác tới. Đem cửa phòng mở ra tặng người đi bọn họ phòng, bởi vì chính mình ra khách nhân không có nhiều ít cho nên bọn họ nhà chính cái bàn đã triệt hạ đi, Triệu Tiểu Lan ra tả hữu hai cái nhà ở có thể bãi hạ 4-5 cái bàn vậy là đủ rồi. Diệp Quốc Hào ngồi xuống sau liền bắt đầu thoát quần áo của mình, chỉ còn lại có bên trong Triệu Tiểu Lan cấp làm màu trắng áo sơ mi. Nam nhân, đặc biệt là Diệp Quốc Hào loại này cởi quần áo hiện thịt nam nhân mặc vào màu trắng áo sơ mi thật sự có một loại cấm dục mỹ cảm. Mỗi một động tác đều mang theo một tia mê hoặc dường như, làm Triệu Tiểu Lan nhìn có điểm chảy nước miếng, hảo tưởng sờ sờ. Chính là nàng không sờ Diệp Quốc Hào đã sờ lên tới, nói, 2-3 thiên không ôm tức phụ, suy nghĩ, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không. Bàn tay vung lên liền sờ lên nàng ngực. Bang, nơi đó hiện tại chính chướng đau sợ nhất chạm vào, cho nên nàng không chút nghĩ ngợi đem hắn tay cấp đánh hạ tới. Diệp Quốc Hào lại đem toàn bộ đầu đều đáp ở nàng trước ngực, nói, hảo mềm, thơm quá. Hảo tưởng hiện tại liền ôm ngươi thượng trên giường đất tới một hồi hợp. Ngươi đang nói cái gì đâu? Triệu Tiểu Lan dùng sức đẩy liền đem người đẩy ngã ở trên giường đất, sau đó cho hắn cầm gối đầu nói, ta còn không có ăn cơm đâu, chính ngươi ngủ một lát. Tức phụ! Làm ta nghe nghe! Diệp Quốc Hào duỗi tay liền đem Triệu Tiểu Lan cấp áp đảo, sau đó thỏ qua tới liền một đốn hôn sâu. Triệu Tiểu Lan tưởng đẩy hắn đẩy không khai, chỉ có thể tùy ý hắn hôn. Hôn hôn này nam nhân liền tưởng thượng vị, đáng tiếc. Bụng đem hắn cấp chi ở. Diệp Quốc Hào đế đầu nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan bụng, sau đó cười, nhanh chóng lui xuống đi hôn một cái nàng bụng nói, vướng bận tiểu ra hỏa nhóm. Nói xong còn cọ cọ. Mà Triệu Tiểu Lan đâu, bụng lớn ngưỡng mặt nằm có điểm không hào lên, đặc biệt là hai chỉ chân còn cúi đến trên mặt đất, cho nên chỉ có thể tùy ý Diệp Quốc Hào hồ nháo, chờ hắn nháo xong rồi liền nói, uy, có phải hay không muốn đem ta nâng lên tới? Tức phụ, ngươi cái dạng này làm ta nghĩ tới lần nọ đi bờ biển nhiệm vụ khi đụng tới Đại Hải Quy. Rùa biển cùng ta có mao quan hệ, trước đem ta kéo tới. Nó lúc ấy liền cái bụng hướng về phía trước như thế nào cũng phiên bất quá tới, vẫn là ta hảo tâm đem nó cấp chuyển qua tới. Ngươi hiện tại cùng nó giống như, ta muốn nhiều xem trong chốc lát. Diệp Quốc Hảo, ngươi uống rượu nhiều đúng không? Ngươi đều biến hình, thế nhưng còn giảng ra nói như vậy. Đây là ở đậu nàng chơi sao, giống như nàng thật sự khởi không tới dường như, chẳng qua là không nghĩ dùng sức sợ vọt đến eo hảo không. Nàng dùng sức, lại dùng sức. Cuối cùng vẫn là Diệp Quốc Hào đem nàng cấp nâng dậy tới, sau đó vô vô nàng tiểu thí thì nói, đi ăn cơm đi. Trở về ta ăn ngon ngươi. Triệu Tiểu Lan nào biết hắn tưởng chính là cái gì, hư một tiếng liền hồi chính mình ra ăn cơm đi. Ăn cơm xong sau thân thích nhóm đều phải về nhà, ly gần đi tới trở về, ở cách xa tiền quốc đống liền giúp đỡ cùng nhau tạo. Bất quá, cuối cùng muốn đưa người vẫn là mợ hai mẹ con bọn họ nhi, ở trên xe thời điểm nhìn Tôn Hoa Trà ngồi mặt sau đi trong lòng không thoải mái. Còn muốn nhìn một chút nàng đâu, kết quả người chạy mặt sau đi. Bất quá không quan hệ, sớm hay muộn làm nàng biết ngồi ở phía trước chỉ có nàng mới có thể. Mọi người đều mệt mỏi, buổi tối còn muốn nháo động phòng, cho nên mọi người đều ở người sau khi đi từng người về nhà nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái cũng trở về, uy qua heo sau liền từng người nằm trên giường đất muốn ngủ một lát. Triệu Tiểu Lan mới vừa nằm xuống liền thấy vốn dĩ ngủ hảo hảo Diệp Quốc Hào vèo một tiếng thoát lên, nàng giật mình thần nhi thời điểm nhân ra đem bức màn kéo lên. Môn treo lên. Nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm người đã bị phát gục. Dựa, nàng như thế nào liền quên chính mình gả chính là đầu hổ không phải chỉ miêu, vừa mới đối với nàng miêu miêu kêu làm lũng bất quá là tưởng thượng nàng khúc nhạc dạo A, hiện tại mới là chính đề. Bất quá, tư thế cơ thể vấn đề làm nàng xấu hổ đã lâu, Diệp Quốc Hào thuộc về không thầy dạy cũng hiểu hình, tuy rằng điểm này thực hảo chính là bị khai phá người lại không phải rất cao hứng. Ban ngày ban mặt, làm nương nghe được. Không có việc gì. Ngươi cắn tay của ta. Đông Bắc Hổ muốn thật sự hổ lên thật sự không phải người nào có thể chống đỡ được, mà Triệu Tiểu Lan cảm thấy về sau khẳng định không thể làm hắn lại uống rượu, uống xong rồi liền biến hình. Con hảo, lại hổ cũng biết không thực tử, cho nên chỉ tới một lần liền buông tha nàng. Bất quá, nhân gia bà đại nhân đã tỉnh ngủ vừa cảm giác, Triệu Tiểu Lan vô ngữ thả suy yếu nằm ở một bên quần áo đều là Diệp Quốc Hào giúp đỡ mặc vào. Sau đó hắn cười hì hì đi ra ngoài. Mặc xong quần áo sau lại là một bộ cấm dục hệ quan quân bộ dáng, dường như vừa mới chơi rượu điên người không phải hắn. Tiểu Lan không tưởng đâu, xem ra là thật mệt mỏi, buổi tối nháo động phòng ngươi một cái là muội phu liền đi ngang qua sân khấu được, Tiểu Lan. Nàng mệt mỏi, liền không đi. Hành, ngươi đi cùng ngươi mẹ vợ nói một tiếng. Triệu Tiểu Lan cũng thật là không tinh lực đi, không một lát liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày mới sát hắc Triệu ra liền náo loạn động phòng, suốt náo loạn hơn 1 giờ mới tán, thời gian đều 8 giờ nhiều. Hôm nay là người ta Triệu Chí Hoa động phòng nhật tử, cho nên Tiểu Lan nương khiến cho đại gia đi ngủ sớm một chút, đừng chậm trễ đại tôn tử là chính sự nhi a, nhìn một cái nhân gia khuê nữ đều sắp làm mẹ. Triệu gia người ngủ sớm, Diệp gia người ngủ cũng sớm, Triệu Tiểu Lan là vẫn luôn ngủ đến bây giờ quần áo cũng chưa thoát. Chính là ngủ đến nửa đêm cảm thấy không thích hợp nhi, tưởng thượng về đúc cờ. Nàng sờ đến đèn tin liền bỏ lên, Diệp Quốc Hào nói, ngươi muốn làm gì đi? Thượng về đúc cờ, ngươi bồi ta đi bái. Này về đúc cờ ở phía sau vườn biên nhi thượng, có điểm xa. Diệp Quốc Hào lập tức lên tròng lên quần phủ thêm quần áo liền cùng nàng đi ra, sợ nàng quăng ngã còn một tay dẫn theo nàng. Chính là ra tới sau liền cảm thấy không đúng rồi, vì cái gì Triệu gia hậu viện nơi đó đỏ bừng một mảnh, tựa hồ có cái gì thiêu cháy. Có thể là Triệu gia người đều mệt mỏi cho nên ngủ thật sự chết cũng không có người phát giác. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ lập tức chụp một chút Diệp Quốc Hào nói, ngươi mau đi gọi người. Diệp Quốc Hào động tác thực mau, con báo giống nhau liền trực tiếp thoán thượng tường vài bước liền đến Triệu gia, sau đó đối với cửa sổ dùng sức chụp. Hắn thanh âm đại chỉ chốc lát sau liền đem tất cả mọi người đánh thức, Triệu Chính Tùng khai môn đạo. Tiểu Lan có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu Lan không có việc gì, nhà ngươi mặt sau cháy, hỏa thật nhanh, người đi trước nhà ta. Hắn nói như vậy xong liền tân hôn Triệu Chí Hoa cùng Quách Nguyệt đều ra tới. Hảo đi, Quách Nguyệt là bị Triệu Chí Hoa ôm ra tới, nàng người đã xấu hổ xúc lên liền nhìn đều không nhìn bên ngoài. Trời biết trên đời còn có như vậy hố sự tình, hôm nay là bọn họ động phòng hoa chúc Triệu Chí Hoa có thể ngừng nghỉ mới là lạ. Cho nên... Nháo qua động phòng đem người tiễn đi hắn liền làm bừa đến vừa mới dừng lại tới, sau đó hai người mệt mỏi một nhắm mắt liền ngủ rồi, nào biết mới vừa ngủ đã bị người chụp tỉnh nói là cháy. Quách Nguyệt nhưng thật ra xuyên quần áo, chính là lên thời điểm khí hư, Triệu Chí Hoa một sốt ruột liền đem người cấp ôm ra tới. Mau, các ngươi đi trước, ta cứu hỏa. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem hỏa lu liền xách lên tới từ cửa sổ về phía sau bác, sau đó đã nghe tới rồi thủy tưới ở hỏa thượng truyền ra tới từng đợt mùi xăng. Nay hỏa là có người cố ý điểm, thật là quá thiếu đạo đức. Triệu Chính Tùng cũng tỉnh táo lại, vội đi bên ngoài giếng nước nơi đó bắt đầu dẫn thủy áp thủy. Nông thôn giếng nước là cái loại này dùng tay qua lại áp giếng, ra thủy có điểm chậm. Còn Hảo Diệp ra bên kia cũng có giếng, hai bên cùng nhau ra thủy sau đó hướng hỏa thượng tưới. Chỉ chốc lát sau liền hàng xóm nhóm cũng phát hiện đều tới hỗ trợ, chờ đem hỏa dập tắt Triệu ra nóc nhà đều cấp thiêu đi nửa cái, sau phòng tường toàn đen, xem ra yêu cầu một lần nữa lại tu bổ một chút mới được. Quốc Hào A, này hỏa khởi có tình huống A, ngươi nghe nghe này không phải mùi xăng như sao? Hàng xóm đại thúc đối Diệp Quốc Hào nói. Diệp Quốc Hào sưởng trong lòng ngực mặt chỉ mặc một cái quân nhân đai đeo ngực nhi, chính là hắn lại một chút cũng không cảm thấy lanh còn rơi xuống hãn. Lúc này trừng mắt Triệu ra mặt sau bị thiêu tình hình dùng đèn tin một chiếu nói, mặt sau tường bị bắt dù, này muốn lên phi thường nhanh chóng, nếu không phải ta cùng Tiểu Lan phát hiện nhạc phụ bọn họ toàn ra liền nguy hiểm. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi khẳng định ngủ chết. Đến lúc đó bị khói dầu một hân muốn ngất đi rồi muốn chạy trốn đều khó. Đúng vậy, nhưng là... Có người cố ý phóng hỏa thiêu người, đây là muốn giết ta nhạc phụ bọn họ toàn ra. Diệp Quốc Hào không chút nào che giấu nói thẳng, sau đó nói, ta đi báo công an tới cha, này 5-6 điều mạng người không thể coi như trò đùa. Bí thư chi bộ, có thể cùng ta đi tranh thôn chi bộ sao? Bí thư chi bộ cũng lại đây, này lao Triệu ra hôm nay làm hỷ sự liền có người thiêu phòng ở chuyện này hắn sao có thể mặc kệ. Tuy nói báo công an hắn có điểm không vui, nhưng nghe Diệp Quốc Hào nói là 5-6 điều mạng người cũng không dám lại trì hoãn, nếu không người nọ lại không ngừng nghỉ nghĩ cách trả thù làm sao bây giờ. Vì thế bọn họ liền đi thôn chi bộ nơi đó gọi điện thoại, chính là không nghĩ tới đi đến nơi đó thời điểm phát hiện bên ngoài điện thoại tuyến bị người cắt chặt đứt. Diệp Quốc Hào giơ đèn tin nhìn điện thoại tuyến một quăng ngã, nói, xem ra người này nhưng thật ra rất khôn khéo còn biết cắt điện lời nói tuyến, này thuyết minh hắn hôm nay buổi tối liền muốn chạy trốn. Hắn đột nhiên đứng lên, nói, bí thư chi bộ ngươi đi nói cho ta ra, nói ta hôm nay buổi tối không quay về, làm cho bọn họ đều cảnh giác điểm nhi. Thôn bí thư chi bộ gật gật đầu nói, vậy ngươi đi làm cái gì a? Ngươi đối bọn họ nói ta đi chấn trên gọi điện thoại, hơn nữa nói xe không du cho nên liền không lái xe. Nói xong hắn liền đem đèn tin một con người chạy như bay đi ra ngoài. Thôn bí thư chi bộ không có cách nào chỉ phải đến Diệp ra đem sự tình vừa nói. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhà mình vị kia khẳng định không phải đi chấn trên báo công an, không chuẩn hắn là đi thủ xem có thể hay không bắt được người. Hoặc là người nọ đã đi rồi, hắn là đuổi theo. Vô luận như thế nào thế nhưng có người giám sát nàng cả nhà kia Triệu Tiểu Lan cảm thấy Diệp Quốc Hào làm như vậy là đúng, chỉ là sợ hắn có nguy hiểm cho nên rất là lo lắng. Triệu gia người toàn bộ tế ở Diệp gia một phòng nam một phòng nữ đều có chút hoảng sợ vạn phần, còn hảo trong nhà nam nhân nhiều hơn nữa lúc này đã lộng tới nửa đêm về sáng cho nên lại kiên trì một chút liền trời đã sáng. Chính là nữ nhân này nhóm lại nhịn không được, một cái mới vừa tân hôn lúc này khẳng định bị dọa tới rồi, một cái lớn bụng sắc mặt cũng khó coi. Vì thế hai cái đương bà khiến cho các nàng trước ngủ, các nàng cảnh giác điểm chính là như thế nào ngủ đâu, thẳng đến trời đã sáng Triệu Tiểu Lan cùng Quách Nguyệt mới xem như ngủ rồi. Chỉ ngủ một lát liền tới người, các nàng không thể không lên rửa mặt chải đầu. Triệu Tiểu Lan hỏi Triệu Chí Minh nói, Quốc Hảo ca còn không có trở về sao? Không có, không bằng ta đi trấn trên tìm xem hắn. Không được, các ngươi hai cái tuổi trẻ ở nhà bảo hộ các nữ nhân, ta đi trấn trên chuyển vừa chuyển. Triệu Chính Tùng nói xong liền đứng lên phải đi, chính là không nghĩ tới Tiền Quốc Đống tới, hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là tới rồi lúc sau thấy được Triệu gia phòng ở mới hiểu được. Này người nào to gan như vậy có thể làm ra loại chuyện này tới? Quốc Đống ngươi như thế nào lại đây, ngươi lao đại đâu? Triệu Tiểu Lan không rõ hắn vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây, chẳng lẽ là Diệp Quốc Hảo tìm hắn lại đây? Ta không biết lao đại ở đâu, chính là buổi sáng nhìn đến nhà máy trên cửa lớn lưu trữ ám hiệu làm ta lại đây nhìn xem. Chính là người khác cũng không có xuất hiện. Kia hắn hẳn là gọi điện thoại báo công an đi. Này hơn phân nửa đêm đi trấn trên vẫn là buổi sáng đi trấn trên A, nếu là buổi tối đi khẳng định không có báo công an, chính là buổi sáng đi làm cái gì, trở về tìm người cùng đi chào hung thủ không phải càng tốt. Dù sao tham gia quân ngũ người ngươi không hiểu biết, bởi vì bọn họ có đôi khi hành sự ẩn mật lên muốn tìm đều tìm không thấy. Tỷ như cái này Tiền Quốc Đống, hắn như thế nào chỉ bằng ám hiệu chạy tới đâu, thật là mê chi sở tại A. Triệu Tiểu Lan cảm thấy. Chính mình vẫn là viết thiện, cao thủ chân chính toàn bộ ở chính mình trước mặt. Tiền Quốc Đống lại đây vẫn là hữu dụng, hắn đem thôn chi bộ điện thoại tuyến cấp tiếp hảo, sau đó đánh đi Phùng Siêu nơi đó, kết quả biết Diệp Quốc Hảo cũng không có báo án nhưng thật ra hắn lần này gọi điện thoại báo án. Phùng Siêu cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, sau đó ý tứ là hắn buổi chiều khẳng định có thể tới. Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch, Diệp Quốc Hảo làm Tiền Quốc Đống tới kỳ thật chính là báo án, bởi vì biết hắn sẽ tu điện thoại tuyến cho nên mới sẽ dùng ám hiệu đem hắn điều tới. Chỉ là người khác đâu, như thế nào còn không có trở về. Chờ tới rồi giữa trưa, Triệu Chính Tùng đều đã trở lại hắn cũng không gặp người. Triệu Tiểu Lan liền cấp thấy hãn, đứng ngồi không yên trên mặt đất đi. Nếu không phải mọi người đều ở, nàng chỉ sợ đã khóc ra tới, cái gì cơm trưa căn bản là không ăn vào đi. Chương 185 nguyên lai là hắn. Tiền Quốc Đống tắc an ủi nàng nói, tẩu tử ngươi nhưng đừng lo lắng lão đại, trước kia hắn đem chính mình chôn ở bùn đôi mà bên ngoài bò 3 ngày bắt người đều không có việc gì. Húng chi lần này chảo cũng bất quá là cái chỉ biết phóng hỏa tiểu hỏa tặc, không có việc gì. Còn mau tặc đâu, đều phải giết chúng ta một nhà mãn môn. Triệu Tiểu Lan có điểm nghĩ mà sợ, nếu không phải chính mình thượng vê đút cờ phát hiện vãn, kia cũng không biết kết quả sẽ là bộ dáng gì. Như vậy một cái hung ác tay cay người đến tột cùng là ai, ai muốn tiêu diệt chính mình ra mãn môn. Buổi chiều thời điểm Phùng Siêu mang theo người liền đến, bởi vì biết công an muốn tới cho nên Triệu Tiểu Lan ra hậu viện vẫn luôn không có người động. Bất quá bởi vì muốn cứu hỏa hiện trường phá hư tương đối nghiêm trọng tưởng thu thập dấu chân gì đó có điểm khó khăn. Phùng Siêu mang theo người vẫn luôn đi rồi rất xa, mới nói, người này hẳn là từ nhà các ngươi bên kia cây nhỏ từ vòng qua tới, nhưng là hoàn toàn không có cách nào xác định. Nhà các ngươi bốn phía dấu chân quá rối loạn ai, tẩu tử ra làm hỷ sự hắn không biết, lão đại cũng không thông chi. Triệu Tiểu Lan nói, người kia còn chặt đứt thôn chi bộ điện thoại tuyến. Đây là cái manh mối, chúng ta đi xem. Phùng Siêu mang theo người lại chạy tới thôn chi bộ. Chỉ chốc lát sau hắn dẫn người trở về nói, người này hẳn là vào núi, bất quá lao đại đi theo đi. Hơn phân nửa đêm Diệp Quốc Hảo là thấy thế nào đến dấu chân đi theo, Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không hiểu được. Mà Tiên Quốc Đống nói, hắn lại không phải con cú thấy thế nào đến, lại còn có lẻn đến trấn trên cho ta để lại ám hiệu. Hẳn là hương vị, nơi đó có nhàn nhạt mùi xăng. Phùng Siêu không nóng nảy, chính là Triệu Tiểu Lan sốt ruột. Tuy rằng không biết nhà mình vị kia như thế nào liền sinh một bộ mũi chó, nhưng là một người truy vào núi có thể hay không có cái gì nguy hiểm a? Nhưng nhìn hắn hai vị này thuộc hạ đều một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, không khỏi nhắc nhở một câu nói, hắn là một người a, muốn hay không chúng ta đi tìm chi viện một chút. Tẩu tử, truy tung người loại sự tình này ngươi người nhiều ngược lại không tốt, hơn nữa lao đại thủ đoạn ngươi yên tâm, thiếu một cây lông tơ ngươi hướng ta muốn là được. Phùng Siêu cười nói, tựa hồ đối với Diệp Quốc Hảo có loại mê chi sùng bái. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không hiểu biết bọn họ loại này tự tin, chính là không nghĩ tới chính là chỉ chốc lát sau liền từ đối diện đi tới một đám người, đi đầu chính là Diệp Quốc Hảo, hắn đầy người bùn lầy, trên tay dẫn theo một người hắn cũng là giống nhau đầy người là bùn. bọn họ phía sau còn đi theo không ít người, xem ra là xem náo nhiệt. Phùng Siêu bọn họ chạy nhanh chạy đi lên tiếp ứng, hắn rội ra tay đem người nọ bắt lấy tay về phía sau một bối liền cấp khảo thượng, sau đó cười nói, lao đại ra ngựa một cái đỉnh hai, ta tới cũng chưa dùng ra tay liền biết ngươi nhất định có thể đem hắn bắt lấy. Diệp Quốc Hào nói, tiểu tử này giảo hoạt thực, trả lại cho ta vòng vòng lớn, thế nhưng vòng đến trong trấn lại chạy ra, cho rằng trốn vào trong núi ta liền bắt không được. Lại không biết, người vô luận đi như thế nào đều có thể chạy xuống dấu vết. Kia cũng chính là lao đại, thay đổi người khác nàng tìm không ra chảo không được. Phùng Siêu nói xong Triệu Tiểu Lan nhịn không được ấn hạ cái chán, Diệp Quốc Hào năng lực hắn là không biết, nhưng là bọn họ đây là đem hắn đương thần sao. Người này rốt cuộc là ai? Triệu Chính Tùng đi lên tới hỏi, hắn rất muốn biết là ai muốn hại nhà bọn họ toàn ra. Ha, không thấy ra tới. Diệp Quốc Hào duỗi tay đem người nọ cầm nhéo lên phương hướng lên nâng, tất cả mọi người nhìn ra tới người này gương mặt thật, thế nhưng là Triệu Chí Quyền. Triệu Chính Cương tiểu nhi tử, vẫn luôn bị trong nhà sủng kỳ cục, sau lại cấp đưa đến trấn trên đi thủ công vẫn là học tay nghề vẫn luôn không thế nào hồi trong thôn, trước hai ngày trở về hẳn là vì Triệu Chính Tùng ra làm hỷ sự nguyên nhân, chính là đại khái hắn cha cùng nhị thuốc xảo lên cũng không gặp hắn tới. Nào biết, này phóng hỏa thiêu nhân ra toàn ra thế nhưng là hắn. Người cái này tiểu tử thúi, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Triệu Chính Tùng liền phải đánh, chính là lúc này Triệu Chí Quyền cũng tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, không, không phải ta làm, các ngươi có cái gì chứng cứ là ta làm. Triệu Chính Tùng ngẩn ra, hắn xác thật không có chứng cứ. Chính là Diệp Quốc Hào một đường đuổi theo hắn chạy như thế nào sẽ không biết, vì thế nói, Phùng Siêu, hiện tại đi Triệu Chính Cưng ra, bọn họ hẳn là có dư lại xăng, còn có ngươi dọc theo đường đi chạy thời điểm ném xuống tới bao tay cùng quần áo đều đã bị ta tìm được rồi. Quốc Đống ngươi đi trong núi ma phòng bên cạnh, nơi đó ta làm ám hiệu ngươi hẳn là có thể tìm được vài thứ kia. Tiếp theo là tìm chứng nhân, nhìn xem có hay không người xem hắn ở trong thôn hơn phân nửa đêm loạn chuyển. Triệu Tiểu Lan tin, chính mình về sau không sợ đi lạc, bởi vì người này rất có truy tung kỹ xảo thực dễ dàng đem chính mình tìm trở về. Chính là hắn như vậy vừa nói đại gia liền nghị luận sôi nổi, có một đại bộ phận người đều tin tưởng chuyện này là Triệu Chí Quyền làm. Diệp Quốc Hào đem người đẩy đến một bên dùng dây thừng trước cột lên. Rốt cuộc hắn không có chìa khóa, sau đó nói, các ngươi nhìn điểm nhi, ta thay quần áo rửa rửa. Hắn vào nhà sau Triệu Tiểu Lan theo vào tới cấp hắn tìm quần áo, sau đó hắn tìm thủy ở trong phòng rửa rửa mặt cùng tóc, lau một chút, tuy rằng một đêm không ngủ chính là xem ra còn thực tinh thần. Ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Không có việc gì, chính là quần dính chút thương nhị chắc không thoải mái, thay thế thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan đế đầu cũng không phải là sao, quần cùng quần thượng tất cả đều là thương nhị quả bóng nhỏ. Không khỏi nhữ mày nói, ngươi sẽ không trốn thương nhị đôi đi. Đúng vậy, như vậy người bình thường thực dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Ta có thể viết tiến ta sao? Diệp Quốc Hào thay quần áo tay dừng lại nhìn Triệu Tiểu Lan nói, ngươi không phải, hẳn là đau lòng một chút ta. Bang, Triệu Tiểu Lan đem khăn mặt chụp ở hắn trên mặt nói, ai muốn đau lòng ngươi, ngươi tự tìm. Diệp Quốc Hào cười hắc hắc, sau đó nói, tức phụ, ngươi ăn một chút gì, quá sẽ khẳng định có nháo. Ngươi như thế nào biết ta không? Không ăn. Triệu Tiểu Lan giống như làm cái gì đối lý sự tình bị bắt lấy giống nhau, theo bản năng đem mặt chuyển thượng một bên. Bởi vì ta tức phụ lo lắng ta, khẳng định liền cơm chưa cũng chưa ăn được, ta đi cho ngươi nhiệt hạ đồ ăn. Nói xong xuống đất liền phải đi nhiệt đồ ăn. Ra cửa đụng phải Diệp Lao Thái Thái, nàng đã đem nồi mở ra, nói, A Hảo A tới ăn chút cơm, ngươi tức phụ giữa trưa cũng không ăn đều lại đây ăn chút đi. Hành! Diệp Quốc Hảo kéo một chút Triệu Tiểu Lan, nàng đành phải nói, ta thật sự không phải lo lắng ngươi. Ta chính là không đói bụng. Nói xong, nàng bụng thầm thì kêu một tiếng. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khỏe miệng nhếch lên tới Diệp Quốc Hào, thật là cho hắn mỹ ra một cái tân độ cao. Hai người cũng không có xem Triệu Chí Quyền liền ngồi xuống dưới ăn lên, Diệp Lao Thái Thái hỏi, muốn hay không cấp kia tiểu tử cũng thịnh điểm. Này đó thừa đồ ăn đều là cha vợ của ta nhi ra, hắn đều phải đem nhân ra một môn đều diệt còn cho hắn ăn cái gì, bị đói đi. Diệp Quốc Hào ăn cái gì mau, đảo mắt hai chén đi vào. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ liền có điểm tính chậm chạp, ăn cơm cũng chậm, cho nên còn không có ăn xong bên ngoài Triệu Chính Cương Hòa Điền Mai còn có Triệu Nãi Nãi cũng đã đi tới. Bọn họ một nhà tới còn rất nhanh, mà Phùng Siêu đi theo bọn họ phía sau trong tay để ra một cái có thể, cái kia thùng bên trong truyền đến hương vị rõ ràng là xăng. Diệp Quốc Hào một áp tưởng đứng lên Triệu Tiểu Lan nói, ăn ngươi, ăn no trở ra. Triệu Tiểu Lan gật đầu, nàng cũng xác thật đói bụng, cho nên cố kỵ chính mình bụng như thế nào cũng muốn trước tắc no rồi mới được. Mà Diệp Quốc Hào tắc bước đi tới rồi bên ngoài, nhìn Điền Mai chính ôm Triệu Chí Quyền khóc lớn phi làm cho bọn họ đem người thả. Thấy mọi người không nhúc nhích liền chính mình động nổi lên tay đi giải dây thừng, Triệu Chí Minh đi lên xả một phen nói, hắn phạm vào tội, ngươi tưởng lén thả người sao? Điền Mai duỗi tay liền đi bắt Triệu Chí Minh, nói, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, chính mình huynh đệ bị người bắt lại ngươi thế nhưng còn ở nơi này giúp đỡ người ngoài, xem ta không đánh chết ngươi. Diệp Quốc Hào đối với Phùng Siêu đưa mắt ra hiệu, Phùng Siêu tiến lên chặn Điền Mai, sau đó xem nàng còn muốn động thủ liền nói, ngươi tưởng tập cảnh sao? Điền Mai đương nhiên không thể đánh một ngoại nhân, hơn nữa trên người hắn còn ăn mặc một bộ công an trang phục. Triệu Chính Tùng thấy Điền Mai vô lại cách làm giống như vô dụng, liền nói, các ngươi vì cái gì bắt ta nhi tử, tổng yêu cầu cái lý do đi. Phùng Siêu nói, ngươi nhi tử bị nghi ngờ có liên quan phóng hỏa thiêu hủy người khác tài sản, cũng như hại người khác tánh mạng, cần thiết cùng chúng ta đi cục công an một chuyến. Không phải ta nhi tử làm, hắn đi thiêu người khác nhà ở làm cái gì. Đã sớm nghe xong cái này nhị đệ ra bị thiêu, chính là hắn cũng không có đến xem, chính mình sự tình trong nhà còn phiền bất quá tới đâu, lại nói thiêu hắn cũng hả giận. Nếu là không nhà bọn họ sự tình chính mình ra cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới này thiêu nhân ra nhà ở chính là chính mình nhi tử, còn tưởng rằng hắn chịu không nổi trong nhà nháo trở về trấn thượng. Đại ca, ngươi cảm thấy ta con rể sẽ vô duyên vô cớ chảo hắn sao? Người khác, nhà của chúng ta đối với các ngươi ra tới nói đã là người khác, ha ha. Triệu Chính Tùng cười khổ xong liền thở dài, mà Tiểu Lan Nương nói, ngươi than cái gì khí, này xuất sinh nên bị chảo. Ngày hôm qua chúng ta nhi tử mới vừa kết hôn đại gia nằm xuống đều mệt muốn chết, sớm liền đều ngủ đã chết, nếu không phải Tiểu Lan bọn họ phát hiện chúng ta chính là chết người. Nàng đã mau tức chết rồi, đây chính là mạng người A, cả gia đình mệnh. Chí Quyền ngày hôm qua liền trở về trấn thượng, sao có thể phóng hỏa, công an đồng chí bọn họ nhất định là chảo sai người. Triệu Chính Cương cũng không cùng bọn họ nói, trực tiếp đối thượng Phùng Siêu. Phùng Siêu lắc lắc đầu nói, chuyện này có rất nhiều chứng cứ đều chứng minh là Triệu Chí Quyền việc làm. Nếu không hắn vì cái gì trột dạ trở lại trấn trên không được mà chạy trên núi trốn tránh. Ta trở lại trấn trên phát hiện mặt sau có người đi theo cho nên mới chạy trên núi đi. Triệu Chí Quyền nói chính là lời nói thật. Diệp Quốc Hào lại nhàn nhạt nói, thấp thỏm không yên đi cầm quần áo ném trên núi trốn lên, ngươi cho ta bị mù sao. Triệu Chí Quyền nói, ngươi đừng nói bậy, ngươi đối nhà ta có ý kiến một hai phải chỉnh chết ta mới như vậy nói. Diệp Quốc Hào nói, so với ngươi ta đối Bạch Quang Minh đang có ý kiến. Ta như thế nào không đi chỉnh chết hắn? Hắn là cánh ốc. Liên tính là cánh ốc, nếu hắn nếu là phạm vào tội cũng muốn đã chịu trừng phạt. Diệp Quốc Hào nói chính là câu chữ rõ ràng, luận khởi chính phai ai có thể càng đến quá hắn đi, cho nên quần chúng trong lòng thiên bình đã sớm nghiêng hướng hắn. Triệu Chính Tùng tiếp tục cùng Phùng Siêu nói, kia cũng không thể chứng minh là ta nhi tử làm, vạn nhất hắn chạy đến trong núi là chuyện khác đâu. Phùng Siêu nói, chúng ta đã ở nhà các ngươi lục soát xăng, này còn có giả sao? Trước kia hẳn là một thùng, vừa vặn bị đảo ra nửa thùng, đến nỗi trang thùng. Ở ta nơi này, đều bị hắn chôn ở trong núi. Tiền Quốc Đống trên tay còn mang theo một bộ bao tay, sau đó đem một đại bao quần áo quần hơn nữa một đôi tay bộ còn có một cái thùng xăng đều đưa cho Phùng Siêu. Phùng Siêu nhắc tới trong tay quần áo nói, có hay không người nhận được này quần áo là của ai? Thôn Bí Thư Chi Bộ đột nhiên mở miệng nói, không cần hỏi là Triệu Chí Quyền, hắn ngày hôm qua liền ăn mặc cái này quần áo. Không phải hắn tưởng chọc cái này phiên thoái. Là cũng cảm thấy Triệu Chí Quyền người này làm không nói, thế nhưng đi thiêu hắn nhị thúc ra phòng ở, chính yếu ngày hôm qua nhân ra còn làm hỷ sự. Này đó đều có thể không chú ý, nhưng là kia chính là hắn thân nhị thúc, như vậy sói con thôn này nhưng lưu không được. Liền Bí Thư Chi Bộ đều nói như vậy liền có top 5 top 3 người nhận nổi lên quần áo, một đến cho rằng này quần áo xác thật là Triệu Chí Quyền không có sai. Mà Phùng Siêu lại so đúng rồi một chút sang thùng, nói, đều là giống nhau thùng, hẳn là đến từ cùng cái địa phương. Chỉ cần một cha liền biết là ai mua trở về. Hiện tại bởi vì vật tư khẩn trương, cho nên giống nhau không giống mười mấy năm sau giống nhau thùng khắp nơi đều là, cho nên trấn trên bán loại này thùng chỉ sợ chỉ có một nhà. Chứng cứ đều tìm được rồi, Phùng Siêu liền đem người đem chứng cứ đều trang lên đặt ở trên xe. Hiện tại nhìn Triệu Chí Quyền nói, ngươi không cần phải nói cái gì, hết thảy ở tòa án đều có quyết định. Điền Mai lại chắn Triệu Chí Quyền trước mặt nói, các ngươi không thể dẫn hắn đi, hắn cũng chưa thừa nhận là hắn làm dựa vào cái gì bắt người. Đại bá mẫu ngươi này liền không đúng rồi, ngươi xem cái nào phạm nhân thừa nhận chính mình làm sai quá sự, huống chi đây chính là có ý định giết người, năm điều mạng người đâu. Triệu Tiểu Lan đi ra không nhanh không chậm nói. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc tiểu biểu tử, ngươi đem nhà ta tiểu mẫn đều lộng đi vào còn chưa đủ lại tới hại ta nhi tử, ngươi an cái gì tâm a? Điền Mai nói xong liền dương nhanh múa vướt xông tới muốn xé Triệu Tiểu Lan, chính là Tiểu Lan nương lại chắn nàng trước mặt thượng thủ liền cho nàng một cái tát, nói, đừng nghĩ chạm vào ta khuê nữ. Không thể nói là lòng dạ hiểm độc. Ngươi nữ nhi liên hợp một cái kẻ điên hại ta con rể,